Nàng nhìn nhìn thương thế, sau đầu thượng, miệng vết thương phụ cận da đầu đã gọt bỏ một tảng lớn, đảo lạn thảo dược hồ một tầng tầng, trong phòng nồng đậm thảo dược hương vị. Tiểu Si dùng hơi mỏng da dê bọc miệng vết thương bọc một tầng, sau đầu cố lấy một cái đại đại bao. Lạc Ninh cau mày nhìn một hồi, sau đầu bị thương, đương nhiên không thể nằm ngủ. Nhưng nàng nằm bò ngủ, hô hấp cũng không thoải mái, trái tim đã chịu áp bách cũng không tốt. Nghĩ nghĩ, nàng đối hai vị giống cái nhẹ giọng nói. Nàng như vậy nằm bò không tốt, các ngươi lại đây đỡ một chút, tận khả năng làm nàng chắc ngoạ, miễn cho đè nặng trái tim, hô hấp không thuần thông. Hai vị giống cái nghe vậy, vội vàng lại đây hỗ trợ, thật cẩn thận mà đem A Mô nữ đỡ, làm nàng chậm rãi trở mình, nghiêng nằm nghỉ ngơi. Lạc Ninh sờ nữa một chút cổ hạ động mạch chủ, lại khấu một chút mạch bác, cái này hơi hơi yên tâm. Từ đêm qua đến bây giờ, nàng có không ăn một chút đồ vật? Nàng nhẹ giọng hỏi. Hai giống cái hơi hơi lắc lắc đầu, người đều hôn mê bất tỉnh, như thế nào ăn cái gì? Một cái giống cái nhẹ giọng nói, thần sử, tối hôm qua Tiểu Si cho một cái tím linh chi, nói thiết một mảnh nhỏ cho nàng hàm chứa, phát hiện không có, lại thiết. Lạc Ninh hơi hơi gật gật đầu, tím linh chi có thể treo nàng sinh cơ, nhưng tổng không ăn cái gì, không có dinh dưỡng duy trì, cũng không được nha. Ở hiện đại, bác sĩ sẽ cho người bệnh tiêm vào đường gỡ lủ cổ sở thủy, nơi này, giống như liền ngọt giá cũng không phát hiện. Không được. Các nàng còn phải nghĩ cách đi tìm một chút ngọt côn hoặc cây nghĩa chờ đồ vật, ít nhất, có một chút đồ vật có thể cho nàng sẽ không đói chết nha. Chính chấm tư, A Mông mang theo hai cái dũng sĩ vào được. Thủy Bách cùng Thanh Thủy nâng Lâm Thời Khâu và Cáng, A Mông lo lắng hừng hực mà vọt lại đây. Thân sử, A Mô nữ hiện tại thế nào? Nàng có thể hay không hảo lên? A Mông quan tâm hỏi. Đương nhiên có thể hảo lên. Lạc Ninh kiên định mà nói, đối mấy người tin tưởng tràn đầy mà cười cười. Trước đó, chúng ta đầu tiên muốn cho nàng có cái tốt nghỉ ngơi hoàn cảnh, nơi này lấy ánh sáng không tốt, không khí không tốt, đến đổi cái địa phương. Chúng ta hiện tại liền đem nàng đưa qua đi. A Mông tiếp đón phía sau hai gã dũng sĩ nâng Cáng lại đây, hắn tắc cùng Lạc Ninh, hai cái giống cái thật cẩn thận mà đem A Mô nữ chuyển qua Cáng thượng. Lạc Ninh lại lần nữa nhắc nhở, không thể làm A Mô nữ nằm bò nằm, miễn cho nhất thời không bắt bẻ, A Mô nữ liền bế quá khí, thời gian dài, cũng liền tắt thở. Thật cẩn thận mà nâng A Mô nữ đi ra thạch úc. Hướng về bên kia bộ lạc ánh sáng tốt nhất, nóc nhà kiến đến tối cao một cái bùn phòng đi đến. Trải qua trong bộ lạc gian đất trống, phát hiện địch cùng cây cao to đám người chính triệu tập sở hữu tộc nhân mở ra bộ lạc hội nghị. Lạc Ninh xa xa nhìn địch liếc mắt một cái, nhưng thấy hắn mặt trầm như nước, một đôi lệ mắt nhìn chằm chằm bộ lạc phía dưới tộc nhân, mọi người thế nhưng lặng ngắt như tờ, không ai dám thấp giọng nghị luận. Ở băng hồ 2 năm trưởng thành tới nay, địch sớm đã từ một cái tiểu bộ lạc ôn hòa thủ lĩnh trưởng thành thành đại bộ lạc có uy nghiêm có thủ đoạn thủ lĩnh. Hắn tiến bộ, là mắt thường có thể thấy được, đặc biệt trải qua lôi đỉnh thủ đoạn ngắn ngủn thời gian đánh hạ mấy cái bộ lạc hắn, ở dã nhân chi gian uy tín càng là không người có thể cập. Lạc Ninh bồi A Mông đem A Mô nữ đưa đến một khắc gian bùn trong phòng. Kia bùn phòng chủ nhân sớm bảo đem vị trí làm ra tới, Luy Ti chính mang theo 2-3 cái giống cái rửa sạch phòng trong, cần phải muốn đem bên trong làm đến sạch sẽ sảng khoái. Dơ loạn đồ vật thanh khai, mặt đất phô một khối thật dày tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ thượng lại trải lên một tầng da thú. Hai cái cửa sổ mở rộng ra, mấy cái giống cái từ hoang dã hái được một đống hoa dại cắm ở một cái bình gốm chung, đặt ở cửa sổ bên cạnh. Lạc Ninh vừa lòng gật gật đầu, hảo, mỗi ngày cần thiết có người thủ, chiếu cố nàng, hiện tại, chúng ta đến ngẫm lại làm nàng ăn cái gì đồ vật. Chương 639 còn có phía sau màn làm chủ giả. Luy Ti nghe vậy không cấm lo lắng mà nói, thần sử, A Mô nữ vẫn luôn không tỉnh, chúng ta không có cách nào làm nàng ăn cái gì. Không đồ vật ăn, Tiểu Si giải phẫu làm được lại thành công, cũng sẽ đói chết. Lạc Ninh cau mày, hơi hơi trầm ngâm, A Mông, các ngươi đánh thú thịt bên trong, có không lừa thú? Chính là ngươi đã từng nói qua nhất bổ dưỡng cái loại này lừa thú. A Mông hỏi. Đối. Lừa thịt nhất bổ dưỡng, nhìn xem có không. Lộng một khối chân thịt băm đến tinh tế thịt mạng, dùng một cái tiểu đào nổi cho nàng chậm rãi hầm lạn thấu, sau đó muỗng nhỏ tử tiểu tâm mà huy nàng. Lạc Ninh nói. Một bên dặn dò hai vị giống cái đem A Mô nữ tiểu tâm đặt ở trên giường, làm nàng nằm nghiêng, lại quay đầu lại đối A Mông nói. Còn có, chúng ta muốn đi hoang dã thượng tìm một tìm, nhìn xem nơi này có không ngọc cán, cây mía hoặc quả nho. Lộng nước sốt cho nàng uống sao. A Mông lập tức hiểu được. Lạc Ninh gật gật đầu, không tồi, cần thiết muốn chuẩn bị đồ vật, làm nàng có thể chống đỡ đi xuống, nếu không, dinh dưỡng duy trì không thượng, nàng rất khó tỉnh lại. Chúng ta lập tức đi ra ngoài cho nàng tìm. A Mông đang muốn đi ra ngoài, Lạc Ninh đầu tiên là ngừng hắn, trước nhìn xem ngày hôm qua đánh thu thịt có không lừa thịt, kêu một cái A Mộ trước đem thịt mạt canh nấu hảo. A Mông đang muốn đi ra ngoài, Lạc Ninh lại nhắc nhở hắn, ngao thời gian trường một chút, canh chung có keo chết, lượng lại uy. A Mông vội vàng rời đi, Luy Ti cùng Lạc Ninh ngồi xuống A Mô nữ mép giường, hai người mặt mang lo lắng mà nhìn A Mô nữ. Lạc Ninh thở dài một hơi, chợt nhớ tới nhi tử, tiểu phượng nhi đâu? Hiện tại ai mang theo? Nàng thật sâu cảm giác được chính mình không phải một cái hảo mẫu thân, có chuyện gì sau, luôn là quên nhi tử tồn tại. Luy Ti vội vàng nói, nhan A Mô mang theo, nàng làm chúng ta vội chính mình, nàng nói nàng sẽ chiếu cố hảo tiểu phượng nhi. Lạc Ninh gật gật đầu, nhan A Mô ở Vân Tuyển Sơn cốc thời điểm, liền thường thường chiếu cố tiểu phượng nhi, đối hắn cũng coi như quen thuộc. Vân Tuyển mấy cái A Mô ở bộ lạc xảy ra chuyện lúc sau, toàn dựa vào Lạc Ninh cùng địch, tiểu si ba người quan tâm, mới có thể sống sót, còn lạc đến như vậy tự tại. Kia mấy cái A Mô đối nàng là nhất trung tâm bất quá, các nàng cũng biết, đã không có địch cùng Lạc Ninh, các nàng này đó A Mô mặc kệ đi đâu cái bộ lạc, cũng lạc không đến hảo. Tiểu Phượng Nhi tương lai chính là các nàng chủ tử, các nàng đương nhiên hảo hảo chiếu cố chứ. Lạc Ninh ngồi A Mô nữ bên người, thường thường cho nàng mạt một phen hãn, sờ một chút cái chán, lại bắt mạch. Sau một lúc lâu, nàng đối hai cái giống cái nói, các ngươi ở chỗ này chiếu cố là lúc, lưu ý cái chán của nàng, nếu có nóng lên tình huống, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Hai cái giống cái vội vàng đáp ứng, lại nhẹ giọng khuyên Luy Ti, Luy Ti, ngươi đêm qua thủ một đêm không có nghỉ ngơi, mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Lạc Ninh nghe vậy cũng đối nàng làm cái thủ thế, ngươi một đêm không ngủ. Kia cái gì cũng không cần phải nói, nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài xem bọn hắn hội nghị. Ta liền ở chỗ này nằm một chút. Luy Ti chỉ A Mô nữ bên người ván giường, còn có một mét nhiều khoan, nàng liền ở bên cạnh nằm xuống. Lạc Ninh nhún vai. Đi ra ngoài. Đi ra bùn phòng, nàng nhìn mấy trăm mễ ngoại trong bộ lạc gian. Ngay thường trống rỗng địa phương, lúc này trên mặt đất ngồi đầy người. Địch ngồi ở thượng đầu, băng hổ bộ lạc cùng ra tới trăm tên kỵ sĩ toàn ngồi ở hắn chung quanh cùng phía sau. Mà hai bên bao quanh vây quanh trên đất trống, bốn gã huyết người bị ném tới trung gian, các nàng trên người da đều đập nát, cả người là huyết, đã nhìn không tới trên người màu gốc. Một ít tộc nhân xem đến không đành lòng, cầm lòng không đậu quay mặt đi, không dám lại xem. Lôi đỉnh thủ đoạn hơn nữa xét đánh diệt tộc, tộc nhân đối băng hồ mấy cái lãnh đạo sợ hãi lại đạt thượng một cái tân độ cao. Phải biết rằng, ở một đoạn thời gian ở chung lúc sau, rất nhiều người đều cảm thấy, băng hồ thủ lĩnh tuy rằng đánh lên tới phi thường lợi hại, nhưng ngày thường vẫn là thực ôn hòa. Đương nhiên, cái này chấp hình người là tiểu si, mọi người nhìn hắn gầy yếu thân hình, quả thực không biết hình dung như thế nào trong lòng sợ hãi. Tiểu si tại đây một năm tới, bởi vì dinh dưỡng duy trì, thân cao tựa măng mùa xuân một chút cất cao ít nhất có một đám đầu độ cao, so với người trưởng thành thân cao, thật không kém nhiều ít. Đương nhiên, hắn này một năm dựng trường, người cao rất nhiều, nhưng hình thể lại có vẻ càng gầy. Mọi người nhìn đến hắn gầy không kéo kỳ hình thể, nhìn lại mấy cái huyết người, biểu tình có chút phức tạp. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu si hướng địch cùng các tộc người bẩm báo tra được kết quả, trừ bỏ bốn người không biết trời cao đất dày, dùng nhiều kia có độc trái cây ngoại. Mấy cái giống cái cũng không yêu thu thập, các nàng lộng tràn đầy một đại vại thủy, ở thịnh mười mấy chén nước sau, cũng không nghĩ tới đem thủy đổ, dẫn tới sau lại người căn bản không biết, nghe nói là thiêu khai thủy, liền trang uống lên. Thô sơ giản lược tính toán xuống dưới, ít nhất có 3-40 giống đực cùng giống cái chúng chiêu. Độc quả phóng đến quá nhiều, dược tính quá cường, chúng dược giống đực thần trí hoàn toàn biến mất, thế nhưng thai họa bộ lạc 6-7 chục danh giống cái. Có chút giống cái cũng bởi vậy bị thương không nhẹ, hiện tại còn nằm ở trong phòng khởi không tới. Tiểu si đem bốn giống cái tội lỗi vừa nói, bộ lạc tức khắc liền tạc nổi. Một đám người bị hại thân nhân lớn tiếng trung huyên áo, giết các nàng, chết, chết, cần thiết chết. Một đám người lớn tiếng hô quát, phẫn nộ mà kêu to, càng sâu đến, một vị A Mộ oán hận mà phun ra một ngụm nước bọt đến giống cái trên người. Địch cùng phía trên trăm kỵ dũng sĩ đều không có, lúc này đây, trăm kỵ trừ bỏ A Mông chờ mấy người, những người khác cơ bản không có chúng chiêu. Nhìn về phía mấy cái giống cái biểu tình tương đối bình tĩnh. Đại khái là bọn họ một đám người làm việc sau khi trở về, thói quen trước rửa tay cùng thanh khiết, lại uống nước, cho nên trở về lúc sau, kia bỏ thêm liêu một vại thủy bị đào hết. Kia A Mô phun ra một ngụm nước bọt, mọi người thấy địch không có hừ thanh, cái này có nhiều hơn người học theo, đều vây quanh đi lên, hung hăng mà phun nước miếng. Tiểu si bỗng nhiên quay đầu lại đối thủ lĩnh nói, chúng ta ép hỏi đã lâu, các nàng rốt cuộc nói ra hai cái tên, nói là kia hai người giáo. Chương 640 không giáo các nàng hạ dược. Mọi người kêu gào thanh âm tức khắc tĩnh xuống dưới, mấy trăm đôi mắt kinh ngạc mà nhìn tiểu si. Này bốn người còn không phải đầu sỏ gây tội. Phía sau màn còn có làm chủ giả. Địch mặt âm trầm nhìn chằm chằm tiểu si, ai? Bạch nhân, bảy xu. Tiểu Si phun ra hai cái tên, âm trầm hai tròng mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Yến phía sau mấy cái giống cái. Hồ Yến kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, phía sau hai gã giống cái sợ tới mức vội vàng xua tay, đầy mặt hoảng sợ mà lui về phía sau. Bắt lấy nàng. Địch gầm lên một tiếng, hai gã giống cái phía sau A Mộ phẫn nộ mà xông lên tiến đến, gắt gao xoắn hai gã giống cái cánh tay, hướng trung gian kia bốn giống cái bên người đẩy đi. Bảy xu đại kinh thất sắc, đầy mặt hoảng sợ mà kêu to, thủ lĩnh, cứu ta, thủ lĩnh. Hồ Yến vừa thấy nàng kêu thủ lĩnh, sợ tới mức sắc mặt đại biến, không cần nghĩ ngợi một chân đạp đi ra ngoài, hôn trướng, cút đi. Hắn không cần nghĩ ngợi liền quỳ tới rồi địch trước mặt, liên tục dập đầu xin tha. Thủ lĩnh thứ tội, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết nha. Tiểu Si lôi đỉnh thủ đoạn, đừng nói hai cái giống cái sợ tới mức không nhẹ, liền mấy cái tiểu tổ trưởng cũng sợ tới mức không nhẹ. Phải biết rằng, bọn họ qua đi, sinh khí tức giận, trực tiếp đem người giết, hoặc đem người đánh một đốn. Giống Tiểu Si như vậy tra tấn người thủ đoạn, mọi người là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bảy xu cùng Bạch Nhân càng là cả kinh hồn phi phách tán, hai người liên tục dập đầu. Bảy xu lớn tiếng thét to, thủ lĩnh, tha mạng, chúng ta đã dạy nàng câu dẫn thủ lĩnh cùng tổ trưởng, nhưng không giáo các nàng hạ dược nha. Đúng vậy, chúng ta căn bản không biết như thế nào hạ dược. Chúng ta cũng không hiểu, những việc này cùng chúng ta không quan hệ, Bạch Nhân cũng hoảng sợ mà kêu. Lạc Ninh ở bên hỏi này hai người cùng Hồ Yến quan hệ, có biết đến nói cho Lạc Ninh, kia hai cái giống cái là Hồ Yến tiểu thiếp. Các nàng dĩ vãng ở trong bộ lạc cũng là không cần làm việc, chỉ cần hống hảo thủ lĩnh, tự nhiên có nhất nộn thú thịt, xinh đẹp nhất gia thú. Cho nên, các nàng gia nhập băng hồ lúc sau, ngay từ đầu bởi vì lo lắng làm nô lệ, cũng nơm nớp lo sợ một hồi. Nhưng mấy ngày qua đi, đặc biệt Lạc Ninh tới rồi lúc sau, khả năng cảm thấy Lạc Ninh quá dễ nói chuyện. Thủ lĩnh tổ trưởng đám người, không chỉ có cường tráng vũ dũng, hơn nữa lớn lên tuấn Mỹ, cho nên, ở kia mấy cái giống cái lén nghị luận là lúc, liền kiến nghị các nàng đi cầu dẫn. Đã chịu Lạc Ninh ảnh hưởng, băng hồ ra tới không quản giống cái vẫn là giống được, còn chú trọng hình tượng cùng vệ sinh nhiều một ít. Tóc thường thẩy, sau đó cao cao chát khởi đuôi ngựa, trên mặt thanh khiết sạch sẽ, thiếu râu, so với giống nhau dã nhân đương nhiên lưu loát đẹp. Hai cái giống cái một bên nói lên các nàng ngày thường cùng kia mấy cái giống cái đề tài, một bên khóc lóc nói. Thủ lĩnh, thần sử, chúng ta tuyệt đối không có giáo các nàng hạ dược, chúng ta chỉ là cảm thấy, thủ lĩnh là cường đại nhất giống được, có mấy cái giống cái cũng thực bình thường. Đúng vậy, bộ lạc vốn dĩ giống cái nhiều không sai biệt lắm một nửa, chúng ta cũng chỉ là cho các nàng ra cái chủ ý, làm các nàng đem chính mình làm cho Mỹ một chút, thanh âm tiểu một chút, nhưng không kêu các nàng hạ dược nha. Hai cái giống cái khóc lóc kể lể, một bên bỏ lại đây hướng Lạc Ninh xin tha. Lạc Ninh lạnh lùng hư một tiếng. Ngươi dạy các nàng tới đoạt ta giống được, còn làm ta tha thứ. Mặt như thế nào lớn như vậy đâu. Hai giống cái nhất thời không biết nói cái gì, chỉ phải che mặt túi đầu khóc thút thít. Quỳ dạp trên mặt đất bốn cái huyết người bên trong, đồng nhiên có người ngẩng đầu lên, xa thanh âm cười ha ha. Nàng vì cái gì hống chúng ta câu dẫn thủ lĩnh cùng tổ trưởng. Bởi vì các nàng cảm thấy thủ lĩnh như thế cường đại, cũng chỉ có ngươi một cái giống cái, trong lòng khó chịu, cố ý kêu chúng ta câu dẫn. Kia giống cái nói. Lại là ha ha cười hai tiếng, liên lụy miệng vết thương, liền rốt cuộc cười không nổi. Bạch Nhân cùng Bảy Xu hai người cả kinh sắc mặt trắng bệnh, liên tục phủ nhận. Thủ lĩnh, ta thật sự không có, ta chỉ là nhìn đến ngươi chỉ có một giống cái, lo lắng thần sử hầu hạ không hảo ngươi. Thần sử, ta thật không có cái này ý tưởng, sở hữu thủ lĩnh đều có mấy cái giống cái nha. Lạc Ninh chán ghét nhìn các nàng liếc mắt một cái, quay mặt đi. Địch Minh Bạch Lạc Ninh ý tưởng, đối Tiểu Si gật gật đầu, kéo xuống đi. Giống kia bốn cái giống nhau, ra hình. Là. Tiểu Si lớn tiếng lên tiếng, quay đầu lại kêu bốn vị A Mỗ. Bốn vị A Mỗ sảng khoái mà đáp lời, hai gã giống cái nháy mắt cả kinh hôn mê qua đi. Bất quá, bốn vị A Mỗ mang thứ roi một chút, các nàng nháy mắt liền thanh tỉnh. Tiểu Si mang theo vài vị A Mỗ đem hai giống cái kéo xuống đi, cũng không kéo rất xa, kéo dài tới mấy chục mét ngoại đại thụ hạ, trực tiếp thi hình. Địch lạnh lùng mà nhìn một mặt bốn vị huyết người liếc mắt một cái. Hỏi, các nàng bốn người, vị nào muốn giết A Mô nữ? Liên thương một lóng tay trong đó song chi, chính là nàng, nàng cảm thấy đem A Mô nữ dẫn dắt rời đi còn chưa đủ, trực tiếp dùng cục đá tạp ra một cái động, hiện tại A Mô nữ có thể hay không sống, cũng không biết. Phía dưới chúng tộc nhân nghe vậy, không cấm liên tục gật đầu, có người càng là lớn tiếng nói, giết nàng. Kỳ thật phía dưới bốn người cũng biết chính mình đám người sống không được, trên người bị thương như thế lợi hại, căn bản không có sống sót khả năng. Cố ý giết người. Nên xử trí như thế nào? Địch hỏi. Địch phía sau A Phương đi ra, lớn tiếng nói, thủ lĩnh, cố ý giết người, hẳn là lăng trì xử tử, ít nhất muốn cắt thượng 3.000 đao. Mấy cái kêu gào muốn giết người người nghe vậy sợ ngây người, 3.000 đao. 3.000 đao đi xuống, đau cũng đau đã chết. Phía dưới song chi nghe vậy càng là kịch liệt mà dãy rủa, nàng tưởng một đầu đâm chết ở trước mặt, chính là nàng giật giật, chỉ cảm thấy cả người đau đến vô lực. Chương 641 các ngươi thích đem giống được phân một nửa cho người khác. Nàng đau đến liền cắn lưỡi sức lực cũng không có. Địch đối phía sau mấy cái tộc nhân gật gật đầu, kéo xuống, cố ý giết người, 3.000 đao, cắt uy ra thú, cái khác 3 người, mỗi người 1.000 đao. A Phương vung tay lên, mang theo 8 gã dã nhân tiến lên, kéo người đi ra ngoài. Mấy cái giống cái phát ra cuối cùng nhất tuyệt vọng kêu thảm thiết. Bộ lạc phía dưới tất cả mọi người ở trầm mặc, không có người dám theo tiếng. Bọn họ chưa bao giờ biết, địch thủ lĩnh cư nhiên có thể như thế tàn khốc, lệnh người nghe tiếng sợ hãi. Lạc Ninh trong lòng có chút không đành lòng, môi giật giật, vẫn là ngậm miệng lại. Chuyện như vậy, không giết một lần tàn nhẫn, bọn họ căn bản không biết sợ hãi. Lần sau, xem cái nào giống cái dám lại khuyên người câu dẫn thủ lĩnh cùng các tổ trưởng. Xử lý mấy cái giống cái, địch quay đầu lại quét chàng hạ mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi, chư vị, đối xử tình hôm nay, có cái gì nhưng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói chuyện, cũng không biết nói cái gì đó mới hảo. Lạc Ninh vô vô địch cánh tay, lớn tiếng nói, ta muốn hỏi một chút ở đây các vị giống cái, nếu các ngươi phát hiện, bộ lạc có chút giống cái không cần làm việc, chỉ cần tìm cái tổ trưởng hoặc thủ lĩnh làm giống được, liền có thể ăn được dùng hảo, các ngươi cao hứng không? Mọi người trầm mặc một hồi, mấy cái giống cái tráng lá gan lớn tiếng nói, đương nhiên không cao hứng, ta ghét nhất loại này cả ngày chỉ biết câu giống được đồ đê tiện. Thực hảo. Lạc Ninh đạm đạm cười, lại quay đầu hỏi bộ lạc nào đó giống cái. Theo ta được biết, bộ lạc có chút dũng sĩ là có 2 cái hoặc 3 cái giống cái, làm chính thất ta, luôn luôn ghét nhất tiểu thiếp loại đồ vật này. Những người khác đâu? Những cái đó có tiểu thiếp chính thất, các ngươi thích giống được có tiểu trang thiếp sao? Một vị giống cái thật cẩn thận mà nhìn nhìn bên người giống được, nhược nhược mà nói. Đương nhiên không thích, ai thích chính mình giống được phân cho những người khác một nửa. Cho nên, một cái giống được có 3-4 giống cái, trong nhà liền không yên, bộ lạc đương tiểu thiếp người nhiều, người khác nhìn cũng không tâm làm việc. Tiểu thiếp chính là một cái không ổn định nhân tố. Lạc Ninh vừa mới dứt lời, một cái giống cái nhỏ giọng nói, bộ lạc giống cái như thế nhiều, không nhiều lắm thu tiểu thiếp làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không có giống được chẳng lẽ liền sẽ chịu đói sao? Băng hồ bộ lạc mặc kệ là A Mộ vẫn là dũng sĩ, chỉ cần bọn họ nghiêm túc làm sống, tự nhiên không cần lo lắng đói bụng, không giống được các ngươi sẽ không sống được sao? Mấy cái giống cái cúi đầu, không dám lên tiếng. Lạc Ninh đối địch cùng mấy cái tổ trưởng gật gật đầu. Ta cấp một chút đề nghị, bộ lạc tổ trưởng cùng thủ lĩnh, giống nhau đều có một chút đặc quyền. Bởi vì thủ lĩnh hoặc tổ trưởng, bọn họ giống cái cũng bởi vì dính quang. Bất quá ta phải nói một câu, dựa vào cái gì thủ lĩnh chỉ có một giống cái có thể thâm lây, các ngươi này đó tổ trưởng liền có thể mấy cái giống cái cùng nhau thâm lây. Liên Thương đúng lúc gật đầu, nói được không sai, mặc kệ là Đại Băng Hồ vẫn là hiện tại nơi này, thần sử làm thủ lĩnh giống cái, tuy rằng có một ít đặc quyền, nhưng ngày thường cũng làm việc. Ta liền không rõ, vì cái gì một ít tiểu tổ trưởng mấy cái giống cái đều không cần làm việc cũng có đến ăn. Phía sau có người mở miệng nói, không chỉ có như thế, có chút dũng sĩ tự cao săn thú lợi hại một chút, liền bọn họ giống cái cũng có thể không làm việc. Mấy cái dũng sĩ lần lượt đưa ra, tự nhiên có nhiều hơn người phụ họa, bộ lạc sơ kiến, trừ bỏ trăm kỵ, tất cả đều là mấy cái bộ lạc người xưa. Bọn họ tập tục xấu quá nhiều, nhất nhất lại nói tiếp, quả thực một cây vải như vậy trường. Địch nhất nhất nghe mọi người ý kiến, cuối cùng cùng mấy cái tiểu tổ trưởng thương nghị, bởi vì bọn họ tiểu thiếp vốn là trước kia liền có, cho nên cũng không cưỡng bách bọn họ rời bỏ. Nhưng từ giờ trở đi, có giống cái giống được, không cho phép thu tiểu thiếp. Mà những cái đó tiểu thiếp nhóm, tuy rằng các nàng giống được có được đặc quyền, nhưng tiểu thiếp lại không có, cùng sở hữu tộc nhân giống nhau, thức ăn phân tam đẳng, bằng làm việc ăn chính mình nên đến số định mức. Mà các dũng sĩ, mặc kệ bọn họ lại lợi hại, bọn họ chính thức cùng tiểu thiếp, đều là giống nhau. Đều dựa vào chính mình làm việc mà ăn cơm. Bộ lạc lại thiết hơn 10 người tiểu tổ trưởng, phân biệt phụ trách tộc nhân làm việc tỷ số cùng cấp bậc, không chỉ có là cùng ngày tam cơm cấp bậc, sự lĩnh áo da dày da, toàn bằng công điểm lĩnh. Địch lại dùng cường ngạnh khí thế yêu cầu sở hữu tộc nhân nhất định phải ấn quy định làm việc, mọi người nơm nớp lo sợ mà lớn tiếng đồng ý. Một hồi hội nghị, khai ước chừng 3-4 giờ, đợi lát nữa nghị kết thúc, đã là sau giờ ngọ. Tiểu Si cùng 4 vị A Mỗ đem khác 2 gã rông cái kéo đã trở lại. Địch lánh lánh mà quét các nàng liếc mắt một cái, trầm giọng phân phó mấy cái A Mỗ, các nàng ngày hôm qua không có làm việc, hôm nay liền không cần ăn cái gì. Mấy cái A Mỗ liên thanh đồng ý, Hồ Yến nửa câu thanh âm cũng không dám hé răng. đại khái chỉ có Hồ Yến chính thất, khoe miệng hơi hơi mỉm cười, trong lòng cực kỳ vui mừng. Kỳ thật không chỉ có các nàng vui mừng, những cái đó buồn rầu tiểu thiếp câu nhân chính thất, hôm nay tâm tình nhưng vui sướng, cảm giác đời này cũng không hôm nay mở họp khai đến như vậy cao hứng. Chúng tộc nhân chuẩn bị dùng cơm trưa, Lạc Ninh đem trăm kỵ dũng sĩ lưu lại, đem yêu cầu ngọc cán, cây mía hoặc quả nho sự tình cùng mọi người đề ra một chút. Ở suối nước nóng sơn cốc cùng băng hồ thời điểm, bọn họ là hái được rất nhiều ngọc cán. Bất quá sau lại ở ngọa long sơn núi, bọn họ không phát hiện ngọc cán, lại tìm tới rồi so ngọt càng ngọt cây mía. Liền không biết bên này có hay không. Cây cao to tiểu si lớn tiếng đồng ý, bọn họ cùng một chúng giống được săn thú là lúc, nhiều lưu ý hoang dã phía trên hay không có này tam dạng đồ vật. Lạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đối cây cao to nói, đúng rồi, cây cao to, ngày đó các ngươi tính toán thông qua kia thông đạo đi trích hẳn rẻ, kia lộ không thông, các ngươi khi nào cưỡi ngựa đi trích. Chương 642 lộng điểm nàng có thể ăn đồ vật. Cây cao to kinh ngạc hỏi, khi nào đều có thể, như thế nào? Cái kia đồ vật người bệnh cũng có thể ăn sao? Đúng vậy, ta vừa mới nghĩ đến này, hạt rẻ cũng là thứ tốt, đem nó nấu ở canh thịt bên trong cấp há mô nữ dùng vừa lúc. Lạc Ninh nói, hạt rẻ có thể bổ tỳ kiện vị, bổ thận cường gân, lưu thông máu cầm máu, nhuận da thịt ô dâu tóc. Giống a mô nữ lúc này, nếu có hạt rẻ nấu ở canh thịt bên trong, đem hạt rẻ nấu thành hồ trạng uy một chút, hẳn là có thể điền bụng. Nay đại khái là Lạc Ninh trái lo phải nghĩ lúc sau, nghĩ ra được biện pháp. A Mông nghe vậy vội vàng nói, ta đi, ta tự mình dẫn người đi đem hạt rẻ ngắt lấy. Cây cao to vội vàng cướp nói, A Mông, A Mô nữ tỉnh lại không thấy được ngươi, nên nhiều khó chịu. Vẫn là ta đi được. A Mông còn tranh đoạt muốn đi, địch một lời hòa âm. Hảo, ngắt lấy hạt rẻ việc, từ cây cao to mang theo 20 danh dũng sĩ, cưỡi con ngựa hoang đi, nhớ rõ mang lên hai cái biết đường tiểu hải tử. Cây cao to điểm 20 danh tộc nhân, ăn qua cơm trưa liền cưỡi con ngựa hoang. Con sọt vội vàng mà đi rồi. Cùng đi, còn có Vân Tuyền A Sinh cùng A Diệp, mấy cái tiểu hài tử đều biết kia hạt rẻ lâm sở tại. Lạc Ninh mở hộp xong lúc sau, đi Nhan A Mộ chỗ xem hạ tiểu Phượng Nhi, giao đãi Nhan A Mộ một phen, liền tìm nấu thiện A Mộ. Nhan A Mộ cũng biết bộ lạc lúc này sự tình nhiều, làm nàng cứ việc yên tâm rời đi. Lạc Ninh hỏi vị kia phụ trách nấu canh thịt A Mộ, phát hiện canh thịt đã nấu hảo. Bất quá, nấu không phải lừa thịt, mà là lộc thịt, Lạc Ninh nếm một chút. Liền bỏ thêm một chút muối cùng thương, canh thịt nấu hương vị thập phần không tồi. Nàng làm A Mỗ cho nàng dùng ống trúc giả bộ tới, mặt khác chuẩn bị một cái chén gốm cùng cái muỗng, liền đi thăm A Mô Nữ. A Mô Nữ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, hai cái giống cái nói nàng một chút cũng không tỉnh lại. Luy Ti chính cuộn trên giường một góc đang ngủ ngon lành. Lạc Ninh nhìn nhìn, cũng không quấy rầy nàng, đối hai giống cái nhẹ giọng nói, A Mô Nữ từ đêm qua đến bây giờ, một chút đồ vật cũng không ăn, như vậy không được. Chúng ta tới cấp nàng uy điểm đồ vật. Tiểu giống cái A ngải thấp giọng nói, thần sử, nàng hoàn toàn không có tỉnh lại, chúng ta như thế nào uy. Các người đem nàng nâng dậy tới, làm nàng ngồi tư thế, ta tới cấp nàng uy. Hai giống cái thật cẩn thận mà đỡ A Mô Nữ, Lạc Ninh một bên nhẹ giọng chỉ điểm, cuối cùng làm A Mô Nữ đầu bảy ra hơi ngưỡng tư thế. Nàng thật cẩn thận mà dùng cái muỗng đem nàng miệng cậy ra một chút phùng, làm người nắm nàng cằm. Sau đó dùng cái muỗng lộng một chút canh thịt, thật cẩn thận từ răng phùng chung rót đi vào. Vài giọt nước canh từ khỏe miệng hai sườn chảy xuống dưới, Lạc Ninh thấy thế, nghĩ nghĩ, xả quá một khối tiểu nhân mạt hãn vải đầy cho nàng lót ở cằm thượng, lại uy. Cái này tốc độ phi thường chậm, uy thượng một muỗng nhỏ nước canh, phỏng chừng cũng từ khỏe miệng thượng lưu hạ một nửa. Bất chi bất giác, lót cằm vải đầy cũng lộng ướt hơn phân nửa. Bất quá Lạc Ninh cảm thấy, cho dù chỉ có một nửa, cũng là tốt, ít nhất có thể ăn một nửa sao. Một chén canh ước chừng uy một giờ, hai gã giống cái đỡ nàng một động tác, đều làm cho mệt mỏi. Bất quá cuối cùng, Lạc Ninh ẩn ẩn cảm thấy, A Mô Nữ yết hầu ẩn ẩn giật giật, bắt đầu có nuốt động tác. Nàng đã bắt đầu nuốt, chứng minh nàng vẫn là có ý thức, cho nên, lần sau còn muốn như vậy uy. Uy nửa chén, nàng liền buông xuống, đem ướt vải đay cởi bỏ, làm hai giống cái lại đổi một khối vải đay lau mồ hôi, này vải dệt tắc rửa sạch sẽ lại dùng. Hai giống cái có điểm hâm mộ mà nhìn A Mô Nữ, thần sử không chỉ có tự mình cho nàng uy canh thịt, còn dùng như vậy chân quý vải đay cho nàng lót cằm cùng lau mồ hôi. Vải đây loại này vải dệt là A Mô Nữ cùng Luy Ti từ băng hồ bên kia mang lại đây, đương nhiên càng quý hiếm. Vừa đến bên này thời điểm, A Mô Nữ còn nghĩ muốn hay không lại từ hoang dã thượng tìm kiếm sợi gai hoặc là cắt đằng, từ bên trong kéo tơ dệt vải. Bất quá Lạc Ninh trực tiếp cự tuyệt, đã là mùa thu, lập tức liền phải truyền lệnh, đúng là đại lượng làm áo da dày ra thời điểm, vải đây lúc này không nổi, cho nên nàng cũng buông xuống. Cũng bởi vậy, mấy cái ăn mặc mát mẻ nhẹ nhàng vải đây hoặc tơ lụa làm quần áo. đương nhiên là nhất lệnh người hâm mộ. Rốt cuộc vật lấy hy vi quý. Luy Ti tỉnh lại, đương nàng nhìn đến Lạc Ninh thật cẩn thận mà cấp A Mô nữ huy canh, nhẹ giọng nói, thần sử, việc này đánh thức ta tới làm phải. Ngươi đêm qua mệt mỏi một đêm, đoạt cái gì, đợi lát nữa có đến ngươi vội. Lạc Ninh lắc lắc đầu, lại nhẹ giọng giao đái. Nàng hiện tại bị thương, muốn ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, một lần uy lượng không cần quá nhiều, cho nên, lại quá một giờ, các ngươi cũng đến uy. Còn có, uy một chén khả năng chỉ ăn vào đi nửa chén, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng đến uy, miễn cho nàng bị đói. Cơm chiều trước, nhắc nhở tiểu si cho nàng đổi dược. Luy Ti vội vàng đáp ứng, lại kinh ngạc hỏi, thần sử, ngươi tính toán đi ra ngoài sao? Ta muốn mang vài người đi hoang dã tìm kiếm một chút, xem có không ngọt cắn hoặc cây nghĩa, hoặc là quả nho cũng thành. Lạc Ninh nói, đang định phải đi, đồng nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhắc nhở hai vị giống cái. Muốn bị một chút ôn khai thủy, xem miệng nàng làm, dùng cái muỗng lộng điểm nước cho nàng nhuận môi dưới. Mấy cái giống cái vội vàng đồng ý. Lại trở lại thiện phòng, các tộc nhân cơ hồ ăn xong rồi, giống được cơ bản đã ra cửa, còn có mấy cái giống cái ở nơi đó thấp giọng nghị luận. Lạc Ninh thuận miệng hỏi, các ngươi là đang làm gì? Một cái giống cái quay đầu lại nhìn đến Lạc Ninh, vội vàng thấp giọng nói, thần sử, chúng ta là đi theo A Mô nữ học làm áo da cùng giày da, nhưng còn không có học được. Cho nên các ngươi nhất thời không biết làm gì. Lạc Ninh hỏi, mấy cái giống cái hổ thẹn địa điểm đầu. Lạc Ninh hơi hơi xua tay, không quan trọng, nếu các ngươi hiện tại không ai mang theo, kia mang lên sọt, cùng ta cùng đi hoang dã đi, ta tưởng trích điểm A Mô nữ có thể ăn đồ vật. Chương 643 tìm kiếm nho dại chi lữ. Trích cấp A Mô nữ ăn. Mười mấy giống cái lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật đầu đồng ý. Dù sao các nàng hiện tại không có chuyện gì, có thần sử mang theo, cũng yên tâm một ít. Lạc Ninh lại đi nhìn nhìn Tiểu Phượng Nhi, dặn dò Nhan A mỗi nhiều coi chừng một chút, liền cong sọt mang theo người xuất phát. Nàng mang theo người đi hoang dã, một bên thuận miệng hỏi, giống được nhóm đều đánh bắt cá vẫn là có người đi săn thú. Mấy cái giống cái cướp trả lời, có một nửa đánh bắt cá, còn có một nửa nói muốn vào rừng rậm, nhìn xem có cái gì nói. Đúng vậy, bọn họ cũng trên lưng sọt, tính toán trích cái gì trở về đâu. Lạc Ninh gật gật đầu, phỏng chừng là Tiểu Si mang theo người đi tìm quả nho chờ trái cây. Cũng không biết có không tin tức tốt, bất quá, cho dù không có, có hạt rẻ hẳn là cũng có thể. Hạt rẻ phấn phấn nu, cũng có thể cung cấp năng lượng, hẳn là sẽ không so đường gờ lù cổ sở kém rất nhiều. Mười mấy giống cái thấy Lạc Ninh một đường đi tới, chỉ hái được một ít cầm máu thảo dược, giống nhau rau dại đều không cần, không cấm có chút kinh ngạc. Thân sử, ngươi tính toán trích cái gì rau dại? Có giống cái kinh ngạc hỏi. Lạc Ninh lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ liền cùng các nàng nói vừa nói, ta đang tìm kiếm một loại thật dài đồ vật, nó có điểm ngọt ngào hương vị. Nàng kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút cây nghĩa cùng ngọt cán ngoại hình, cuối cùng liền quả nho cũng nói. Mấy cái giống cái hai mặt nhìn nhau, không rõ thứ này rốt cuộc có ích lợi gì. Còn có ngọt ngào lại là thứ gì? Bất quá, một cái kêu A Nhạc giống cái trần trờ mà nói, thần sử, ngươi nói cái kia tròn tròn, giống ngón tay như vậy đại đồ vật, ta giống như nghe ai nói quá. Lạc Ninh nghe vậy vui vẻ, không cấm vui mừng hỏi, thật sự, ở nơi nào? Người dẫn ta đi. A Nhạc có chút ngượng ngùng mà cười cười, ta nghe ta giống được A Thắng nói qua, đại khái ở cái kia phương hướng đi. Ta nghe nói bên kia có cái thâm sơn cung cốc, bất quá có bao xa, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta đây đi xem. Lạc Ninh vui mừng mà kêu, A Nhạc lại thế khó xử mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái. Thân sử, người lớn lên như vậy Mỹ, nếu như đi xa, có ngoại tộc giống được nhìn đến. Muốn bắt đi ngươi làm sao bây giờ? Lạc Ninh nghe vậy, buồn rắc nàng có điểm suy nghĩ nhiều, bất quá ngẫm lại, vẫn là cầu ổn một chút hảo. Nàng hỏi, vậy ngươi giống được A Thắng đi săn thú vẫn là đánh cá? Chúng ta kêu lên hắn dẫn đường, lại tìm mấy cái dũng sĩ bồi, hẳn là không thành vấn đề. Hắn mỗi ngày đi theo đi đánh cá. A Nhạc nghe vậy cũng đồng ý, có mấy cái dũng sĩ bồi, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Đường sông Ly Bộ Lạc cũng không tính quá xa, mấy cái giống cái cũng biết phương vị. Các nàng thực mau liền tìm được đường sông biên một đám giống được. Một đám dũng sĩ ở Liên Thương cùng A Quý, Tử Chắc đám người dẫn dắt hạ, đang ở trong nước xiên cá. Liên Thương nhìn đến Lạc Ninh, vội vàng từ giữa sông bơi vào bờ, giật mình hỏi, thần sử, các ngươi tới nơi này làm gì? Trong bộ lạc lại có việc sao? Không, bộ lạc không có việc gì, bất quá ta muốn tìm A Nhạc giống được A Thắng, nghe nói hắn biết nơi nào có quả nho, muốn cho hắn mang cái lộ. Liên Thương nghe vậy, vội vàng tiếp đón A Thắng lại đây. Lạc Ninh thuyết minh chính mình ý đồ đến, hỏi kia trái cây sự tình. A Thắng gãi gãi tóc, sau một lúc lâu mới nói, thần sử, ta cũng không biết nó có phải hay không ngươi muốn đổ vật. Lạc Ninh ôn hòa mà cười cười, vậy ngươi cùng ta nói nó là cái dạng gì? A Thắng nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới dùng thủ thế khoa tay múa chân nói, cái kia đồ vật có điểm viên, cũng không được đầy đủ là viên, có điểm trường. Nó chỉ có ngón cái giống nhau lớn nhỏ, bắt đầu là thanh, sau lại liền đỏ, mùa đông rất nhiều chim nhỏ ăn nó, nhưng ta không biết có thể ăn được hay không. Lạc Ninh càng nghe càng vui mừng, cảm giác càng miêu tả càng giống quả nho. Ngón tay cái lớn nhỏ, cũng không phải viên, mà là trường một chút, cũng chính là hình trứng, lúc đầu thanh, sau lại biến hồng. Càng nghe càng giống quả nho, phải biết rằng, đời sau quả nho cái gì nhan sắc đều có, hồng, tím, thanh, hoàng, hắc. Viễn cổ có hồng cũng không kỳ quái. Nàng Liên Thanh thúc giục A Thắng mang theo các nàng cùng đi, A Thắng lại chần chờ mà nhìn Liên Thương. Liên Thương mới là bọn họ tiểu tổ tổ trưởng, làm nhiều ít sống, là cái gì cấp bậc, từ Liên Thương định đoạt. Liên Thương nghe vậy, khẽ như mày, hắn cũng biết tìm kiếm quả nho tầm quan trọng. Nghĩ nghĩ liền đối với Lạc Ninh nói, thần sử, kia đồ vật như vậy xa, A Thắng một cái dũng sĩ đi theo, thủ lĩnh biết không mắng chết chúng ta. Ta mang mấy cái dũng sĩ bồi cùng nhau. Hảo, ta đang muốn ngươi phái mấy cái dũng sĩ đi đâu. Liên Thương hồi đường sông bên cạnh, giao đái tử chắc cùng A Quý dẫn người đánh cá cùng cho bọn hắn nhớ cấp bậc, mà hắn mang kêu 5 cái tộc nhân cùng nhau đi theo rời đi. Trước khi đi, Liên Thương nói cho A Thắng, hôm nay thần sử điều động hắn, chỉ cần hắn dẫn người tìm được kia đồ vật, cho hắn nhớ tối cao phân. A Thắng cao hứng mà đi, đánh cá tuy rằng tính nguy hiểm không cao, nhưng vẫn là rất mệt, hắn đương nhiên nguyện ý làm dẫn đường người. Một hàng mười mấy giống cái, hơn nữa giống được ước chừng có hơn 20 người. A Thắng mang theo bọn họ đi rồi hơn nửa canh giờ, thô sơ giản lược phòng chừng, ít nhất có mười mấy 20 dặm lộ. Chúng giống cái đi được eo đau chân mỏi là lúc, A Thắng chỉ mấy trăm mễ ngoại một cái tiểu khe suối, mau tới rồi, liền ở kia vùng, có rất nhiều cái loại này trái cây. Lạc Ninh nghe vậy tinh thần rung lên, vội vàng nhanh hơn bước chân đi qua. Vài phút sau, bọn họ đứng ở một cái tiểu khe suối trước, nhìn khe suối ngoại một mảnh trường đỏ thâm trái cây thụ, đầy mặt kinh hỉ. Lạc Ninh trừng mắt trên cây trái cây, nàng vừa rồi đã quên hỏi quan trọng nhất một sự kiện, nếu biết này đó là lớn lên ở trên cây, mà không phải đằng thượng, nàng khẳng định sẽ không tới. Chương 644 Viễn cổ giã táo phát hiện. Liên Thương nhìn trên cây trái cây liếc mắt một cái, nghi hoặc mà nhìn nàng, thần sử, cái này giống như không phải quả nho đi. Không phải. Lạc Ninh lắc lắc đầu. Kia, cái này là cái gì? Lạc Ninh trừng mắt nhìn sau một lúc lâu, ngươi không bằng trích cái hồng cho ta nếm thử. Có độc làm sao bây giờ? Lạc Ninh một lóng tay trên mặt đất bị chim chóc mổ xuống dưới đầy đất lạ quả, có độc trái cây, chim chóc sẽ không mổ, chúng nó cũng không đốc. Nói rất có đạo lý, Liên Thương nghe lời mà vèo vèo vèo bò lên trên cây, hái được 5-6 cái trái cây, ném xuống dưới, chính mình cũng hái được một cái nếm thử. Lạc Ninh nhìn kỹ lại xem, lại ngửi ngửi hương vị, quả nhiên, này hương vị cũng giống táo đỏ. Hay là này thật là táo đỏ? Nếu là táo đỏ cũng hảo nha, tuy rằng không thể so quả nho như vậy cao đường phân, nhưng các nàng có thể dùng táo đỏ nấu canh thịt, bổ huyết. Nàng dùng tay xoa xoa mặt trên nhìn không tới chân hôi, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Có chút khô khốc trái cây mang theo một tia táo đỏ thanh hương, hơi nước rất ít, hạch thịt heo thiếu, hẳn là viễn cổ táo đỏ vô dị. Liên Thương cắn hai cái liền phi ra tới, trượt xuống đại thụ, thất vọng mà nói, thần sử, không phải quả nho, chúng ta đi thôi. A Thắng nghe vậy không cấm thất vọng mà thở dài một hơi, mấy cái giống cái cũng có chút ưu hoán, hợp lại đi một chuyến, còn bạch chạy. Lạc Ninh lại lắc lắc đầu, không, thứ này vị tuy rằng không có quả nho ăn ngon, nhưng cũng là thứ tốt, nấu ở canh thịt phi thường tốt, thấy được không thể bỏ lỡ. Đây là cái gì thứ tốt? Liên Thương kinh ngạc hỏi. Táo đỏ, bổ huyết thứ tốt, A Mô nữ mất máu quá nhiều, đúng là yêu cầu, các ngươi mấy cái dũng sĩ lên cây đi, đem đỏ thâm táo đỏ hái được, chúng ta dưới tảng cây nhặt. Chúng giống cái ngay vậy, đều lộ ra gương mặt tươi cười, thần sử nói có thể ăn, là thứ tốt là được. Trích trở về tương đương bộ lạc lại nhiều một loại đồ ăn dự trữ, tốt nhất bất quá. Nay một mảnh ít nhất có mấy chục cây táo đỏ thụ, trên cây kết đầy trái cây, có chút còn thanh trung mang hồng, có chút đã toàn đỏ. Lạc Ninh thấy táo đỏ như thế nhiều, có thể yên tâm mà chỉ trích hồng, hoàn toàn thục thấu, hơi thanh, muộn chút thời điểm lại đến trích cũng không muộn. Các dũng sĩ nghe nói trích toàn hồng, sôi nổi lên cây, mỗi cây hạ 3-4 giống cái, mặt trên không ngừng ném, phía dưới không ngừng tiếp cùng nhặt, vội đến vui vẻ vô cùng. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, Liên Thương nhìn sắc trời, thúc giục bọn họ xuống dưới, chuẩn bị trở về, mọi người lúc này mới bỏ qua. Bất quá nhìn xem ngọn cây thượng, hồng cơ bản đã hái được, chỉ còn lại có một ít không quá đủ hồng, còn có một ít thanh hồng luân phiên hoặc thanh. Một chút đem mấy chục cây toàn hái được, mười mấy sọt cũng cơ bản chứa đầy. Hồi trình là lúc, Liên Thương trực tiếp đem Lạc Ninh trên lưng sọt bối đến chính mình trên lưng. Mặt khác mấy cái giống được thấy thế, cũng chỉ có thể biết điều mà tiếp nhận giống cái sọt. Lạc Ninh cùng mấy cái giống được cười tủm tỉm mà đi theo đi tới, hưng phấn mà nói, đợi lát nữa các ngươi cái nào mệt mỏi, nói một chút, chúng ta đổi bối. Thân sử, không cần, chúng ta hàng năm làm quan sống, điểm này đồ vật không mệt. Mấy cái giống cái sôi nổi nói. Có người giật mình hỏi, thân sử, này trái cây trích trở về phòng mấy ngày sẽ không hư sao? Như vậy phóng đương nhiên sẽ hư, bất quá, chúng ta trở về lúc sau, làm người lửa lớn đem nước nấu sôi, đem táo đỏ đảo đi vào nấu vài phút, sau đó lấy ra phơi khô, đại khái hơn 10 ngày cũng đủ rồi, đến lúc đó liền có thể bảo tồn thật lâu. Lạc Ninh nhân tiện cùng bọn họ nói một chút táo đỏ hầm canh, táo đỏ hầm thịt, táo đỏ bánh chờ cách làm, nghe được mọi người nước miếng chảy ròng. Dọc theo đường đi, Lạc Ninh quả như nàng theo như lời, đi đến nửa đường liền kiến nghị mấy cái giống cái đổi một chút bối. Kia mấy cái giống cái đều trao đổi bối, bất quá, không ai dám làm Lạc Ninh đổi bối. Ai cũng không phải ngốc tử, không thấy được Liên Thương ở bên cạnh hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm sao. Hôm nay sáng sớm, địch thủ lĩnh chính là nói, về sau bộ lạc tiểu si cùng Liên Thương phụ trách bộ lạc kỷ luật vấn đề. Nghĩ đến kia mấy cái huyết người giống cái, còn có cuối cùng mấy ngàn đao, trong tộc mặc kệ giống cái giống được, nhìn đến tiểu si cũng tự đáy lòng sợ hãi. Một canh giờ sau, sắc trời cơ hồ hát thấu, mọi người rốt cuộc đã trở lại. Trong bộ lạc gian phát lên mấy cái đại đại đống lửa, sáng ngời ánh lửa chiếu vào mọi người trên mặt, minh diệt không chừng. Địch cùng tiểu si đám người đều ở bộ lạc chờ, chúng tộc nhân đều đã dùng xong bữa tối, đại bộ phận đều hồi từng người bùn phòng đi. Các bùn phòng cũng phát lên đống lửa, từ băng hồ nhất thống lúc sau, nhóm lửa đã không là vấn đề. Gió thu khởi, hàn ý tiệm thâm, ban đêm phòng trong lưu có một cái tiểu đống lửa, trong phòng cũng ôn nhu vài phần. Mấy cái a mô cố ý cho bọn hắn để lại một chỉnh nồi canh cá cùng toàn bộ nướng thịt dê. Mọi người hảo hảo mà no ăn một đốn. Lạc Ninh vừa ăn là lúc, biên hỏi A Mô nữ tình huống. Tiểu Si nhàn nhạt mà nói, trước khi dùng cơm cho nàng thay đổi dược, miệng vết thương có một chút sưng đỏ, cái chán có một chút nóng lên, bất quá vấn đề không lớn. Địch cũng an ủi nói, yên tâm hảo, A Mông ở đâu thủ đâu, Luy Ti nói buổi chiều đến buổi tối, cũng uy hai lần canh thịt, hẳn là vấn đề. Lạc Ninh hơi hơi yên tâm, lại cùng A Địch nói lên hôm nay thu hoạch, còn bắt hai thanh táo đỏ làm cho bọn họ kiến thức một chút. Đây là táo đỏ. Chúng ta hôm nay cũng nhìn đến có cái này. Địch kinh ngạc mà nói, nắm lên một cái cắn một ngụm, không phải thực ngọt. Ân, đích xác không phải thực ngọt, nhưng nó có thể phơi thành quả khô muốn ngọt một chút. Ngày mai ta dẫn người tới lộng, thứ này lần tới có thể mang một chút hồi băng hồ bên kia, dùng để nấu cháo hoặc thêm bột mì làm điểm tâm ăn rất ngon. Địch không cấm ôn nhu mà cười cười, nói như vậy, chúng ta hôm nay phát hiện táo đỏ cũng có thể người đi hái được. Đương nhiên, các ngươi phát hiện nhiều nói. Đương nhiên đến hái được, táo đỏ tốt như vậy đồ vật, như thế nào có thể lãng phí không cần. Lạc Ninh cười hì hì nói. Chương 645 thần sử sẽ không từ bỏ bất luận kẻ nào. Tiểu si đám người cũng thấy được táo đỏ, nghe vậy không cấm cảm thấy kinh ngạc. A Tắc nhìn tiểu si cùng thủ lĩnh, tiếc nuối mà nói, đáng tiếc, hôm nay chúng ta thấy được rất nhiều, còn tưởng rằng không thể ăn, không trích. Ngày mai đi hái về được, không có gì đáng tiếc. Tiểu si nói, lại đối địch chính sắp nói. Ngày mai làm mấy cái dũng sĩ cưới con ngựa hoang đi, mỗi người nhiều mang mấy cái sọt, lại kêu lên mấy cái giống cái, làm dũng sĩ lên cây trích, giống cái ở dưới nhặt là được. Không cần như thế phiền thoái, lộng mấy cái thật dài thân cây chụp đánh là được, hồng có thể phơi khô làm táo đỏ khô, không quá hồng cũng có thể lập tức ăn. Vài người thương nghị một phen, sôi nổi đồng ý. Ngay kế sáng sớm, địch liền an bài thanh thủy A Tác chờ mấy cái dũng sĩ mang theo 10 dư cái giống cái cùng đi trích táo. Nghe nói kia táo cũng là có thể ăn, có thể phơi khô bảo tồn, chúng tộc nhân nghe vậy không cấm rất là vui mừng. Ngày hôm qua nhìn đến kia phiến táo lâm người còn không ít. Địch an bài xong một chúng giống được sống sau, liền cùng nhau ra cửa săn thú. A Mông giữ lại, không chỉ có thể trông giữ bộ lạc, còn có thể thường thường đi xem hạ A Mô nữ. Địch đi rồi không lâu, Lạc Ninh cũng tỉnh lại. Nàng đứng dậy rửa mặt một chút, xuất ngoại ăn một tiểu phân canh thịt, liền hỏi mấy cái phụ trách nấu thiện A Mô. La A Mô. Ngày hôm qua táo đỏ, hôm nay có không ai có rảnh cùng nhau lộng? Lạc Ninh hỏi. La A Mô Diệp A Mô quan tâm hỏi, cái kia như thế nào lộng? Nghe nói muốn phơi khô là không? Muốn phơi khô, bất quá, ở phơi phía trước nấu một nồi nước sôi, đem quả nấu nửa khắc chung, nếu không phơi thời điểm, nó sẽ lạ. Lạc Ninh vừa nói, một bên chỉ mấy cái lớn nhất đào nồi. Các ngươi đem mấy cái đại đào nồi toàn bộ cho ta nấu nước, một nửa lại nhiều một chút thủy đi, thủy khai sau, ta tới giáo các ngươi lộng. Mấy cái A Mỗ vội vàng đáp ứng rồi, các nàng an bài hai cái A Mỗ lại đây phụ trách nấu nước. Lạc Ninh ăn sớm một chút lúc sau, chạy đến A Mô Nữ trong phòng nhìn xem. A Mông cùng Luy Ti đều canh giữ ở A Mô Nữ bên người, nhìn đến Lạc Ninh, Luy Ti hưng phấn mà kêu to, thần sử, A Mô Nữ tỉnh. Hư, nói nhỏ thôi, lớn tiếng sẽ ồn ào đến nàng đầu đau. Lạc Ninh nói, Luy Ti vội vàng hạ thấp thanh âm. Nàng thấu tiến lên đi xem, A Mông vội vàng nhường ra vị trí ra tới. A Mô Nữ đầy người suy yếu mà nằm nghiêng ở da thảm thượng, nhìn đến Lạc Ninh, đáy mắt lộ ra một tia vui sướng. Thần sử, nàng hơi thở mong manh mà kêu một tiếng, Lạc Ninh liền ngừng nàng thanh âm cùng động tác. Đừng núp ních, cũng ít nói chuyện, nếu ngươi đói bụng, nói cho Luy Ti hoặc bên người khán hộ người, khắc, liền nói, cái khác, ít nói lời nói, nghỉ ngơi nhiều. A Mô Nữ chớp chớp mắt, khoe miệng mỉm cười, vui mừng mà tỏ vẻ nàng nghe được. Tuy rằng sau đầu rất đau, nhưng nàng biết, nàng vẫn là may mắn. So sánh với nàng đệ đệ Tiểu Miểu, trước kia ở Quế Động Tộc, chỉ là sặc một chút, cũng chỉ có thể chờ chết phân, nàng may mắn nhiều. Luy Ti ở nàng tỉnh lại lúc sau, vẫn luôn chi chi thì thầm mà nói rất nhiều. Bao gồm có Tiểu Si cho nàng cái gãy khai đao, lấy ra bên trong toái xương cốt. Lạc Ninh làm người đem nàng đưa đến một cái càng tốt nhà ở, làm người cho nàng chuẩn bị canh thịt. Còn có A Mông ban đêm thủ, thời khắc lo lắng nàng an nguy. Còn có Luy Ti, tuy rằng nàng nửa điểm cũng không để chính mình làm cái gì. Nhưng từ nàng vừa mở mắt liền nhìn đến Luy Ti mang tơ máu đôi mắt. Nàng biết, Luy Ti khẳng định làm không thể so những người khác thiếu. Lạc Ninh ngồi xuống A Mô Nữ mép giường, nhẹ giọng hỏi, buổi sáng ăn qua đồ vật không có. A Mô Nữ tưởng gật gật đầu, nhưng đầu vừa động liền cảm thấy xuyên tim đau, nàng hơi không thể rắc mà nhíu mày. Lạc Ninh vội vàng nói, đừng nhúc nhích đầu, đừng lưu lại cái gì di chứng, ưng có hoặc không thì tốt rồi. A Mông ở bên nhẹ giọng ngắt lời nói, nàng ăn nửa chén canh thịt. Ăn qua liền hảo, tối hôm qua Tiểu Si thay đổi dược đi. Có thể tỉnh lại, chứng minh Tiểu Si dược là hữu hiệu, cho nên tiếp tục dùng dược, hảo hảo nghỉ ngơi. Lạc Ninh tinh tế dặn dò một phen, làm A Mô Nữ hảo hảo nghỉ ngơi, liền cùng Luy Ti nói lên nấu táo đỏ sự tình. A Mô Nữ tỉnh có một hồi, liền mệt mỏi nhắm mắt lại. Lạc Ninh đối A Mông cùng Luy Ti vẫy vây tay, ý bảo hai người đi ra ngoài nói chuyện, làm hai cái giống cái thủ. Ba người vừa ly khai, một người giống cái hâm mộ mà nói, không thể tưởng được, A Mô Nữ chân có thể tỉnh lại, vô ưu, ngươi ngày hôm qua còn nói nàng không tỉnh lại nữa đâu. Ta nghĩ như thế nào được đến, nàng bị thương như thế chi trọng. Đầu đều tạp xuyên. Vô ưu không phải không có hâm mộ mà nói, lại nhỏ giọng đối bên người giống cái nói. Tố Nhã, ngươi nhưng nhớ rõ, năm trước A Lạc thúc lộng chặt đứt chân, cuối cùng như thế nào làm cho. Bọn họ đem hắn ném ở hoang dã thượng, mặc kệ. Tố Nhã lòng có xúc động mà nói, lại ảm đạm mà cúi đầu. Cũng không biết chúng ta bị thương, thủ lĩnh cùng thần sử có thể hay không quản chúng ta chết sống. Vô ưu nghe vậy, biểu tình cũng ưu thương lên, A Mô Nữ là A Mông giống cái, thần sử cùng nàng giao hảo. Chính mình đám người là so ra kém. Các nàng nguyên lai tộc nhân, có người bị thương, nếu rất nghiêm trọng nói, tộc nhân giống nhau đều là trực tiếp từ bỏ. Chính trầm mặc, A Mô Nữ bỗng nhiên mở mắt, hữu khí vô lực mà nói. Gia nhập băng hồ bộ lạc, mặc kệ cái nào bị thương hoặc sinh bệnh, thần sử đều sẽ không từ bỏ. Nàng nói thanh âm rất thấp, cũng rất chậm, nhưng trong phòng thức tĩnh, Vô Ưu cùng Tố Nhã đều nghe được rõ ràng. Vô Ưu kinh ngạc mà ngồi xuống A Mô Nữ mép giường, A Mô Nữ, ngươi không phải ngủ rồi sao? Ngủ đến quá nhiều, nhất thời ngủ không được. A Mô Nữ nói, hơi hơi thở hổn hển thở dốc, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Kỳ thật ta cũng là tiểu trong bộ lạc, sau lại mới gia nhập băng hồ, giống các ngươi giống nhau. Chương 646 táo đỏ gia công. Tố Nhã kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi là sau lại mới gia nhập. Ta cho rằng ngươi vẫn luôn là băng hồ. A Mô Nữ cười cười, chậm rãi giải thích. Kỳ thật băng hồ ngay từ đầu bộ lạc chỉ có 30 hơn người, liền tiểu si đại phu. Cũng là thần sử từ cái khác bộ lạc mang về tới. Cái gì? Tiểu Si cũng là sau lại gia nhập. Ân, hắn một thân y lý thuật vẫn là thần sử giáo, thần sử nói hắn thông minh, học được thực mau, liền đem chính mình sở hữu y lý thuật đều truyền cho hắn. Kỳ thật, Luy Ti cũng là sau lại gia nhập, nàng so với ta còn muốn vãn một chút. Cái kia Liên Thương, nghe nói cũng là hoang dã thượng lưu lạc dã nhân, bị thương bị thần sử cứu trở về tới. Trước kia bộ lạc có một cái A Mô, rất già rồi, làm không được cái gì. Bên người còn có một cái tiểu giống cái muốn nuôi sống, thủ lĩnh cùng thần sử cũng trước nay không ghét bỏ nàng. A Mô Nữ hơi hơi thở phì phò, nói vài cái ví dụ, lại chậm rãi nói. Chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, ở trong bộ lạc sẽ không đã chịu bạc đãi, bị thương khẳng định có người cho các ngươi chữa thương. Ta đã biết, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc, tuyệt đối không giống kia mấy cái giống nhau. Vô Ưu cùng Tố Nhã trong lòng đại định, đối A Mô Nữ cũng thân thiết rất nhiều. Hảo, A Mô Nữ, ngươi đừng nói chuyện. thần sử nói ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Vô Ưu nói. Tố Nhã cũng liên tục gật đầu, vẻ mặt vui mừng mà nói, nếu ngươi cảm thấy nhàm chán, quá buồn, chúng ta cùng ngươi nói một chút bộ lạc thú sự hảo. Ngày đó mấy cái giống cái đều đã chịu trừng phạt. Còn có hai cái giống cái bị trảo ra tới, các nàng đều là tiểu thiếp, mỗi ngày tổng không nghĩ làm việc, liền muốn ăn dùng tốt tốt, muốn ta nói, thật đúng là xứng đáng. Về sau không chuyện tốt như vậy, về sau tiểu tổ trưởng cũng chỉ có một cái chính thất có thể đã chịu chiếu cố. Nghe nói ngày hôm qua thần sử còn lộng tới một loại thứ tốt trở về, nghe nói kêu táo đỏ, bên ngoài còn có rất nhiều trên cây trường cái này đâu. Hai cái giống cái ngươi một lời ta một ngữ mà nói, trong lòng lại là thật cao hứng. Cảm giác, cái này mùa đông tràn ngập hy vọng, có thể ăn đồ vật càng ngày càng nhiều. Lạc Ninh mang theo A Mông, Luy Ti ra nhà ở. Lạc Ninh nhẹ giọng nói, Luy Ti, A Mô nữ tạm thời không có biện pháp trưởng quản dạy tư, ngươi được với, thời tiết đã chuyển lạnh. Nhóm đầu tiên quần áo mùa đông cùng giày ra hẳn là mau chóng làm ra tới. Luy Ti gật gật đầu, vội vàng đồng ý, buổi chiều các nàng ngắt lấy táo đỏ sau khi trở về, ta liền mang theo các nàng chuẩn bị khởi công. Ân. Lạc Ninh quay đầu lại đối A Mông nói, đợi lát nữa ta mang theo mấy cái A Mô nấu một chút táo đỏ, ngươi làm người lộng chút cái giá, ở mặt trên phô một ít cỏ khô, chúng ta đem táo đỏ lượng ở mặt trên hong gió. Hong gió? Không cần thái dương phơi sao? A Mông thuận miệng vừa hỏi. Thấy nàng lắc đầu, liền nói, nếu không, ta đem thịt khô mấy cái đỉnh không ra hai gian tới, ở mặt trên lượng. Ân, hảo, đại khái đến bên hông độ cao, phía dưới muốn không, phương tiện kia dư thừa thủy có thể lưu đi. Lạc Ninh an bài sau, liền đi xem mấy cái A Mỗ bên kia, Diệp A Mỗ nhìn đến Lạc Ninh, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vui mừng mà kêu lên, thần sử, thủy khai, ngươi xem, đem táo đỏ khiêng lại đây. Lạc Ninh chỉ huy bên kia mấy cái tuổi trẻ giống cái đem mười mấy sọt đưa lại đây. Nàng nhìn nhìn, cái này tẩy quá không có. Mấy cái giống cái lắc lắc đầu, Lạc Ninh liền làm nàng lại đưa hai đại vại thủy lại đây, sau đó nghiêng về một phía tiến nước trong chung rửa sạch một chút, một bên đem tẩy tốt hạ nồi. Hạ nồi táo đỏ chậm rãi chìm vào trong nước, đãi trong nồi táo đỏ nấu đại khái có vài phần chung, thủy một lần nữa thiêu khai sau. Nàng dùng cái muông đem táo đỏ vớt ra tới, trang tới rồi tay cái làn đi, vớt xong rồi một nồi. Sau đó làm người lại tiếp tục hạ táo đỏ lại nấu. Vớt lên táo đỏ đưa đến A Mông bên kia, A Mông đã làm người chuẩn bị 8 tảng đá, dùng mấy chục căn thật dài cây trúc giá thành một đám tiểu vong giá giống nhau. Vong giá mặt trên trải lên rắn chắc cỏ khô, bảo đảm đồ vật phóng mặt trên, sẽ không lậu đi xuống. Lạc Ninh mang theo mấy cái giống cái đem 4 cái nồi tốt kinh táo tiểu tâm mà phô đi lên, đem nó bình mở ra tới. Táo đỏ trải qua thủy nấu lại đảo ra để ráo thủy, no đủ táo đỏ liền có chút nhũ ra. Lại đặt ở cỏ khô thượng, Lạc Ninh đối A Mông nói. An bài một người ở chỗ này thủ, thường thường đem nó phiên cái mặt, còn có, tốt nhất làm người biên một chút chiếu, cái này bất bình, không hào lộ. A Mông miệng đầy đồng ý, Lạc Ninh lại mang theo mấy cái giống cái không ngừng nấu táo đỏ, sau đó đưa lại đầy phơi khô. Mấy gian chuẩn bị quải thịt khô đình hóng gió toàn không ra tới, đem vị trí đằng ra tới, táo đỏ một đám lại một đám mà đưa lại đây, một đám mà phơi khô. A Mông nhìn xem bộ dáng này, không cấm cười khổ. Hắn qua đi nhìn nhìn tình huống, ngày hôm qua lộng hồi táo đỏ đại khái có thể phô xong, nhưng hôm nay bên ngoài còn có nhiều hơn táo đỏ đáp hồi nói, chỉ sợ càng không vị trí. A Mông qua đi tìm Lạc Ninh ra chủ ý, Lạc Ninh đi theo lại đây nhìn nhìn, không cấm thở ra một hơi. Nàng khẽ nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói, kỳ thật, ta vẫn luôn cảm thấy, băng bên hồ trúc lâu, cái này có thể dọn lại đây. Ngươi là nói, bên này cũng lộng hai cái trúc lâu. Không phải hai cái, ít nhất cũng muốn có 6 cái đến 8. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta băng hồ sơ kiến khi, có bao nhiêu người. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, lại chỉ này đó phô một tầng táo đỏ. Kỳ thật, nếu có thể sử dụng đầu gỗ làm thành mấy cái 3 tầng 4 tầng cái giá, lại ở mặt trên trải lên chiếu, liền có thể gia tăng 3-4 lần diện tích. A Mông nghe vậy càng là bất đắc dĩ, cái này muốn hiểu nghề mục dũng sĩ mới có thể. Hơn nữa, thần sử, chúng ta không mang công cụ tới. Lạc Ninh sờ soạn một phen cái mũi, cười khổ hỏi. A Mông, ngươi có không nghĩ tới? Làm trăm tên dũng sĩ từng nhóm trở về, mang lên bọn họ giống cái cùng yêu cầu đồ vật lại đây. Chương 647 nghĩ tới đem bọn họ giống cái tiếp nhận tới sao? Mang lên bọn họ giống cái. A Mông lẩm bẩm mà nói, nghĩ như thế nào không đến Lạc Ninh biết cái này chủ ý. Bất quá, trăm kỵ dũng sĩ trưởng kỳ độc thân bên ngoài, nếu không có giống cái tại bên người, thực dễ dàng sai lầm. Trước hai ngày sự tình chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp còn có nhiều hơn vấn đề sẽ xuất hiện. A Mông sau một lúc lâu mới do dự mà nói, thần sử, nơi này giống cái đã nhiều rất nhiều, nếu lại mang lên bọn họ giống cái lại đây, chỉ sợ. Ngốc không ngốc? Người có thể đưa lại đây, nơi này giống cái không thể đưa qua đi sao? Cưới khoái mã, nơi này ly Ngọa Long Sơn không tính quá xa đi. Lạc Ninh suy đoán, nơi này ly Ngọa Long Sơn chỉ có mấy trăm km, cùng lắm thì cưới con ngựa hoang trên đường đi lên 10 ngày 8 ngày. Ta nhớ rõ, bên kia giống cái có chút không đủ, đặc biệt là chưa lập gia đình giống cái. Một khi đã như vậy, đưa lên 200 danh tuổi trẻ, không phối ngâu giống cái qua đi, sau đó đem các ngươi giống cái toàn bộ chậm rãi đổi về tới không phải được rồi. Nàng ngưng lại một chút, lại không quên nhắc nhở nói, còn có, bộ lạc dũng sĩ, nếu tưởng trở về không tới, cũng không cần miễn cưỡng, làm bộ lạc lại chịu mặt khác dũng sĩ thay đổi, cũng là có thể. A Mông nghe vậy không cấm rất là vui mừng, kia nếu ta cùng A Mô Nữ trở về, đổi A Độc hoặc A Kiều lại đây, có thể không? Chỉ cần bọn họ đồng ý là được. Lạc Ninh nhún vai, hạ quyết tâm muốn cùng địch thương lượng một chút. Nơi này tuy rằng cũng là băng hồ bộ lạc, nhưng cấp Lạc Ninh cảm giác không quá kiên định, cũng không biết nên không nên đem bọn họ binh khí cũng lộng một bộ phận lại đây. Bất quá, có chút chuyên nghiệp nhân tài hẳn là chuyển vận một ít lại đây, còn có, nơi này lộng tới hạt rẻ cùng táo đỏ, cũng nên đưa một ít trở về mới được. A Mông cảm thấy Lạc Ninh nói được có lý, phân phó vài người chuẩn bị chặt cây cây trúc. Không thể từ trong bộ lạc lộng hồi càng nhiều công cụ, nhưng chắc chút lâu, bằng bọn họ thiết đao chém cây trúc vẫn là không thành vấn đề. Lạc Ninh mang theo người bận việc nửa ngày, rốt cuộc đêm ngày hôm qua mang về táo đỏ vội xong rồi. Bộ lạc tất cả mọi người vội đến người ngã ngựa đổ, buổi chiều đi bờ sông đánh thủy đều làm cho mấy cái giống cái mệt nằm liệt. Đương Lạc Ninh mang theo một đám người đem sự tình vội xong lúc sau, A Tắc Thanh Thủy mang theo mấy cái giống đực cùng mười mấy giống cái, lôi kéo mười mấy thất con ngựa hoang chở một sọt sọt táo đỏ đã trở lại. Mấy cái giống cái nhìn đến kia một sọt sọt có ngọn táo đỏ, cầm lòng không đậu kêu rên một tiếng. Trời ạ, còn có nhiều như vậy. A Tắc kinh ngạc mà nhìn Lạc Ninh, như thế nào lạc? Cái này táo đỏ có vấn đề. Không, các nàng chỉ là mệt nằm liệt, ngày mai đổi một nhóm người làm cái này. Lạc Ninh nói, quay đầu phân phó ký lục luy ti lớn tiếng nói, hôm nay phụ trách phơi nắng táo đỏ tất cả đều là một bậc. Một bậc bữa tối, sẽ đem tam cấp tộc nhân phân lượng một nửa hơn nữa, có thể cho bọn họ ăn đến càng sảng càng no. Mấy cái giống cái phát ra một trận tiếng hoan hô. Vô Ưu hưng phấn mà lớn tiếng nói, thần sử, ta ngày mai còn muốn làm cái này. Ngươi không phải nói mệt mỏi. Lạc Ninh hì hì cười nói. Vô Ưu cùng Tố Nhã buổi chiều thời điểm, cùng người thay ca sau cũng ra tới đi theo Lạc Ninh làm việc. Tố Nhã cười tủm tỉm mà đáp lời, thần sử, đi theo ngươi làm việc không cảm thấy mệt nha, ta thích đi theo ngươi làm việc. Mấy ngày trước nàng tổng cảm thấy tới gần Lạc Ninh sẽ sợ hãi, nhưng hôm nay một buổi trưa ở chung xuống dưới, mười mấy giống cái cảm thấy cùng Lạc Ninh cùng nhau rất nhẹ nhàng. Ít nhất, người khác không giống Lạc Ninh giống nhau, tùy thời tùy chỗ giảng hạ chê cười, nghỉ ngơi thời điểm, ăn mấy cái quả táo cũng sẽ không có ý kiến đến gì. Vô Ưu cùng với nó giống cái cũng liên tục gật đầu, đúng rồi, chúng ta cũng thích đi theo thần sử cùng nhau làm việc. A Tắc cùng Thanh Thủy đám người đem táo đỏ tá xuống dưới. Lạc Ninh tiến lên nhìn nhìn, từ sọt lấy ra mấy cái mang màu xanh lá quả táo, tùy tay dùng thủy giặt sạch một chút, cắn một ngụm. Ân, loại này còn có một chút toan, cái này không thể dùng để phơi táo. Lạc Ninh đối mấy cái rảnh rỗi giống cái nói. Tìm một chỗ ngồi, mỗi người chuẩn bị hai cái sọt, đem toàn hồng cùng mang thanh tách ra, ngày mai màu đỏ phơi nắng, mang vô lại có thể như vậy ăn. Mấy cái giống cái vui sướng mà đồng ý, từng người đi chọn nhặt táo đỏ đi. Lạc Ninh hỏi Thanh Thủy, kia một mảnh táo lâm, các ngươi đánh xong không có? Không có, chúng ta đem đại bộ phận màu đỏ đều hái được, nhưng còn có rất nhiều là thanh. Thanh Thủy nói, kia quá một đoạn thời gian lại đi nhìn xem, đãi chúng nó toàn hồng thấu, lại trích cũng không muộn, táo đỏ phơi hảo sau, chúng ta đưa một ít hồi bộ lạc. Thanh Thủy nghe tiếng không cấm vui mừng quá đỗi, thần sử, chúng ta sắp tới còn hồi băng hồ sao? Lạc Ninh nhướng mày, chúng ta có con ngựa hoang, nơi này đến băng hồ chẳng qua mấy trăm km mà thôi. Trở về không phải rất đơn giản sự tình sao. Trên đường chạy mấy ngày là được đi. Không tồi, chúng ta tới thời điểm, cũng liền chạy mấy ngày mà thôi, thực mau. Thanh Thủy vui mừng mà cười, lại liên tục gật đầu, ta đã biết, chúng ta sẽ lưu ý kia phiến táo lâm khi nào toàn hồng, đỏ lại trích. Ừ, kỳ thật, này phiến cánh rừng hẳn là không chỉ có táo đỏ, lần tới nhìn đến có trái cây, cũng có thể trích một ít trở về nhìn xem, có lẽ cũng là có thể ăn. Thanh Thủy cùng A Tắc mấy cái giống được sảng khoái vỗ ngực đồng ý. Kỳ thật băng hồ chúng dũng sĩ đối hoang dã thượng trái cây nhận thức còn nhiều một chút, bất quá nơi này thu phục mấy cái bộ lạc giống được thiệt tình không hiểu lắm. Nghe nói có thể nhiều trích một ít trái cây bị tộc nhân cùng nhau ăn, thập phần hưng phấn. Không bao lâu, địch mang theo tiểu si đã trở lại, còn có liên thương đám người cũng bắt cá trở về. Địch cùng tiểu si đều là vẻ mặt vui mừng, đi theo bọn họ phía sau dũng sĩ vui mừng mà kêu to, chúng ta ở một chỗ đỉnh núi phát hiện một mảnh nhỏ hạt rẻ lâm. Hạt rẻ lâm? Là hạt rẻ sao? Lạc Ninh nghe vậy vui mừng mà đón đi lên, địch từ trên lưng ngựa lấy ra một cái lâm thời bệnh tiểu rổ, bên trong một chỉnh rổ phong lật xác. Chương 648 chuyện tốt một kiện tiếp một kiện. Thật là hạt rẻ. Lạc Ninh gấp không chờ nổi mà phiên hai cái nổ tung sắc ngoài hạt rẻ, từ bên trong lột ra ba cái hạt rẻ. Lạc Ninh đem lột hạ sắc ngoài đưa cho Tiểu Si. Cái này kêu phong lật xác, giảm nhiệt sát trùng, nhuận phổi khỏi ho cùng tiêu xương giảm đau, có thể gia nhập amo nữ nước thuốc chung nấu làm nàng uống. Tiểu Si nghe vậy không cấm kinh ngạc, cái này còn có thể giảm nhiệt sát trùng. Đúng vậy, này đó phong lật xác đều có thể phơi khô làm thuốc, kỳ thật hạt rẻ tác dụng vẫn là rất đại. Lạc Ninh nói, đem một rổ hạt rẻ đưa cho phía sau Nhan Hề. Đem hạt rẻ lột ra tới nấu, nhìn xem có bao nhiêu, đủ nói, hôm nay buổi tối biểu hiện nhất cần mẫn một đám người mỗi người thêm một cái này, nếm thử hương vị. Nhan Hề hưng phấn mà theo tiếng đi, Lạc Ninh không vội nhắc nhở nàng một câu, sắc ngoài không cần ném, để lại cho Tiểu Si. Đúng rồi, trước trích ra mười mấy viên cấp A mô nấu ở A mô nữ canh thịt bên trong, đi sắc nấu lạn một chút. Địch an bài tộc nhân xử lý những cái đó mấy chục đầu giã thú, lại về tới Lạc Ninh bên người. Hắn vẻ mặt mỉm cười mà nhìn Lạc Ninh, ngươi thực thích ăn cái này. Rất nhiều, ngày mai phỏng trừng có thể trích thượng 20-30 sọt. Nhiều như vậy, thật tốt quá, hôm nào hái về, hạt rẻ nấu gà, đường sao hạt rẻ đều ăn ngon. Ngươi sẽ làm. Địch ôn nhu mà cười, đem nàng kéo đến một bên ngồi xuống, sẽ làm cũng không cần luôn chính mình động thủ, ngươi là của ta giống cái, chỉ cần an bài các nàng hảo hảo làm là được. Hắn hừ một tiếng, lại bĩu môi. Bọn họ mấy cái tiểu tổ trưởng giống cái đều không thế nào làm việc đâu, không lý do ngươi còn phải so các nàng làm được càng nhiều. Ma Y cùng cha lư giống cái vẫn là rất cần mẫn. Lạc Ninh chiều bên kia chọn táo đỏ người chu chu môi, bất quá, mặt khác mấy cái thói quen đi. Lạc Ninh không thèm để ý mà cười cười, sau một lúc lâu mới nói. Tổ trưởng cũng có công điểm, đúng hay không? Đến thu mùa đông ấn công điểm lĩnh áo ra ủng. Bọn họ một người công điểm không quá đủ, lãnh đồ vật còn không bằng bình thường gia đình nhiều. Cũng trách không được người khác. Địch hư một tiếng, Lạc Ninh lại thấp giọng nói, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút sự tình. Chuyện gì? Ngươi nói. Địch hỏi. Lạc Ninh đem buổi chiều cùng A Mông đề nghị vừa nói, địch không cấm trầm ngâm lên. Ngươi tính toán đổi một ít người trở về, lại đổi một ít người trở về. Lạc Ninh nhẹ giọng nói, cái này xem cá nhân ý nguyện đi. Nếu bọn họ tưởng trở về không nghĩ lại qua đây, chúng ta cũng không hảo miễn cưỡng. Giống A Mông, hắn A Mô liền ở bên kia. Mà hắn ở chỗ này quản lý thời điểm, quyết đoán không đủ, tâm địa không đủ nạnh, quản lý không bên kia hảo quản, hắn tưởng trở về cũng không kỳ quái. Địch gật gật đầu, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, ta theo chân bọn họ thương lượng một chút, xem bọn hắn ý nguyện, tưởng đem giống cái mang lại đây cũng có thể, tưởng trở về cũng có thể. Ngừng lại một chút, hắn lại thấp giọng nói, ngươi theo như lời, đem một bộ phận tuổi trẻ giống cái đưa đến bên kia đi, cũng là chuyện tốt, bên kia giống được trước sau muốn nhiều một chút. Trước thương lượng một chút đi, chờ táo đỏ phơi khô nhóm đầu tiên, đem một nửa táo đỏ mang về, cái kia mùa đông hầm ở canh, có thể bổ huyết, mùa đông tiến bổ phi thường hảo. Chần chờ một chút, A Địch, bên này dũng sĩ, muốn hay không bội thượng tiết đao. Sau một lúc lâu, Địch lắc lắc đầu, mọi người toàn bội thượng khẳng định không được, nhưng chúng ta có thể cho một ít một lòng hướng về chúng ta, làm việc cần mẫn người bội thượng. Lần này bọn họ trở về, chúng ta làm cho bọn họ mang lên mấy chục đem thiết đao lại đây. Lạc Ninh yên tâm, như vậy cũng hảo, cho người ta một hy vọng, cũng không cần lo lắng dụng tâm kín đáo người lý công tới rồi thiết đao liền chạy. Lạc Ninh đến Nhan A Mô nơi đó đem Tiểu Phượng Nhi ôm lấy. Luy ti giáo Nhan A Mô dùng nho nhỏ đá lộng một cái đại đại vườn, bên trong lộng một ít tiểu món đồ chơi, mấy cái 3 tuổi dưới tiểu hài tử đều ở chỗ này chơi đến chính vui vẻ. Tiểu Phượng Nhi cũng thích cùng này đó ca ca tỉ tỉ cùng nhau chơi đùa, Lạc Ninh đem hắn ôm đi, còn lưu luyến. Lạc Ninh quát một chút Tiểu Phượng Nhi cái mũi. Cười hì hì hỏi, như vậy thích ở chỗ này chơi nha, ngày mai lại đến được không? A a, mama. Tiểu Phượng Nhi ý ý a a mà kêu hai tiếng, ở tay nàng thượng dùng sức mà múa may hai chân đôi tay, đông nhiên nhảy ra một tiếng. Lạc Ninh kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, bắt lấy Tiểu Phượng Nhi cánh tay, Tiểu Phượng Nhi, ngươi kêu gì? Ngươi vừa rồi kêu ta mụ mụ. Khả năng chảo đến đâu, Tiểu Phượng Nhi bất mãn mà dãy rùa lên, một bên a a mà kêu to. Nhan A Mô ở bên xem đến hãi hùng khiếp vía, sợ Lạc Ninh tay kính lớn một chút, đem hắn làm cho đau. Nàng thật cẩn thận mà kêu lên, thần sử, Tiểu Phượng Nhi mỗi ngày đều như vậy kêu, không phải kêu ngươi. Phải không? Lạc Ninh bất đắc dĩ mà cười cười, thả lỏng đôi tay, đem hắn đặt ở móc treo bối ở trước ngực, vừa đi một bên hống. Con tiểu Phượng Nhi đi đến Nhan Hề bên người, nàng đã đem mang thứ xác ngoài toàn hủy đi ra tới, đang định thủy nấu. Lạc Ninh vừa thấy, vội vàng kêu một tiếng, từ từ, tốt nhất cho nó đồng dạng đao. Nàng tự mình làm một cái làm mẫu, Nhan Hề lúc này mới minh bạch, ấn nàng yêu cầu, cấp hạt rẻ khai một đao. Địch cùng tiểu Si đám người lâm thời lộng hồi tiểu rổ không nhỏ, mà hạt rẻ cũng là phi thường trọng đồ vật, này một đại rổ, phỏng chừng ít nhất có hơn 20 cân. Lạc Ninh nhìn nhìn, dựa một người khai đao không biết bao lâu thời gian, nàng dứt khoát chiêu mấy cái chọn táo đỏ giống cái lại đây hỗ trợ. Dù sao táo đỏ không nóng nảy, bên kia nơi sân vấn đề còn không có giải quyết đâu, trước đem nơi này xử lý lại nói. Liên Thương đám người cũng chuẩn bị cho tốt cá, đem cá xử lý, dùng muối yêm thượng, sau đó chuẩn bị treo lên tới hong gió là được. Hắn chuẩn bị cho tốt liền chạy tới Lạc Ninh trước mặt, kinh ngạc hỏi, nghe nói hôm nay lại lộng tới ăn ngon đồ vật, có phải hay không? Chương 649 có thể nói sao? Lạc Ninh chỉ trước mặt một nồi hạt rẻ, nấu đâu, đợi lát nữa để nhấc nồi ra lò thời điểm, có thể cho ngươi một cái trước nếm thử. Bởi vì phân lượng không ít, cho nên các nàng biên gia công là lúc, biên nấu, ấn cái này phân lượng, nơi này ít nhất có thể nấu 4 nồi. Lạc Ninh phòng trừng, toàn tộc người cùng nhau ăn nói, một người một viên vẫn là có thể. Đương nhiên, phân lượng không đủ, đem nhất lười nhóm thứ 3 người phân lượng khấu hạ, cũng không có vấn đề. Đại khái 1 giờ sau, 4 nồi hạt rẻ đều ra khỏi nồi, bộ lạc bữa tối cũng cơ bản nấu hảo. Mệt nhọc một ngày dã nhân nhóm, phùng chính mình chén ở chúng á mộ trước mặt xếp hàng. Tộc nhân dùng cơm cũng là nhất cần mẫn, mỗi ngày công điểm người tối cao người trước đánh bữa tối. Đương nhóm đầu tiên tộc nhân phùng chính mình đại chén gốm trang một chén lớn thu thịt cùng bàn đồ ăn canh xương hầm, sau đó lại mỗi người đã phát 2 viên hạt rẻ. Dã nhân nhóm đều biết hôm nay nhiều một loại đặc thù đồ ăn, chính là loại này hạt rẻ. Lúc trước Vân Tuyển tộc kia một đám giống cái cùng tiểu hài tử là ăn qua, người khác chỉ nghe nói cái kia đồ vật có bao nhiêu mỹ vị, nhưng chính mình còn không có hưởng qua. Mấy cái dã nhân dẫn đầu đem hạt rẻ lột ra, bỏ vào trong miệng nếm thử. Bên cạnh có người cười to hỏi, thế nào? Ăn ngon không? Chợt nghe một cái kêu sợ hãi, ăn quá ngon, thơm quá. Bên cạnh mấy cái dã nhân cầm lòng không đậu nở nụ cười, á chạch, có phải hay không thật sự? Có ăn ngon như vậy sao? Không phải là giả đi. Trên cây lớn lên mà thôi, có cái gì ăn ngon? Thật sự ăn ngon, đợi lát nữa các ngươi đánh tới sẽ biết. A Trạch một ngụm đem đệ nhất viên ăn, lại bắt đầu lột cái thứ hai, còn chưa đã thèm mà nói, mới 2 cái, quá ít. Mấy cái tộc nhân phủng chính mình chén lớn lại đây, tức giận mà nói. Ngươi thôi đi. Chúng ta mới 1 cái, nghe nói phân lượng không đủ, đệ tam đẳng còn không có đến ăn. Công điểm phân chia tới rồi đệ tam đẳng dã nhân nghe vậy, trên mặt không cấm hơi hơi nhíu nhíu mày. Sớm biết rằng hôm nay cần mẫn một chút hảo. Bữa tối thực mau đánh hảo, chúng tộc nhân cười vui ăn xong rồi bữa tối, ăn đến hạt rẻ người sôi nổi khen không dứt miệng, không ăn đến người lại là tâm ngứa đến khó chịu. Hơn 1.000 người đại bộ lạc, đại khái có hơn 100 người là đệ tam đẳng, phân không đến hạt rẻ chỉ có bọn họ một nhóm người. Kỳ thật, nếu muốn phân vẫn là có thể, nhưng địch bàn tay vung lên, mấy cái tiểu tổ trưởng đều đa phần 2 cái, dư lại toàn đưa đến Lạc Ninh trước mặt. Lạc Ninh vài lần tỏ vẻ thích ăn cái này. Địch đương nhiên sẽ nghĩ cách thỏa mãn nàng nguyện vọng. Kia phiến hạt rẻ Lâm Ly Bạc Khê bộ lạc cũng không tính quá xa, Hồ Yến nếm 4 cái hạt rẻ, lại xem địch vẻ mặt ôn nhu mà cấp Lạc Ninh lột xác, không cấm bất đắc dĩ cười khổ. Hàng năm săn thú, đều nhìn đến đầy đất cầu gai, chúng ta nghĩ như thế nào không đến thứ này có thể ăn. Tổ trưởng nói không sai, chúng ta năm rồi đi săn thú thời điểm, nhìn đến kia phiến cánh rừng rất đầy đất cầu gai, còn không dừng mắng, ai ngờ đến thứ này như vậy mỹ vị, thật hương. Ngày mai nhiều mang một ít sọt, đem kia phiến hạt rẻ Lâm hạt rẻ toàn hái được. Địch đại trưởng vung lên, chúng dũng sĩ sôi nổi trầm trồ khen ngợi, mặt mày hớn hở. Hạt rẻ nhưng xem như ít có, toàn tộc nhất trí tán thành đồ ăn, mọi người đều giác, nó hương vị cũng không ở thú thịt dưới. Chợt thấy một cái giống cái mỉm cười nắm lên một khối tiên khuẩn, ta cảm thấy cái này cũng ăn ngon, có thể nhiều trích một ít. Người này là Hồ Yến giống cái A Đàn, mỗi ngày chỉ ở bộ lạc làm một ít nhẹ nhất liền việc nhỏ. Tỉ như ngồi ở mấy cái a mộ bên cạnh nhóm lửa thêm xài, cái khác gì sự đều không nghĩ làm. Tiểu Si lạnh lùng nhất phiên bạch nhãn, ngươi nói trích liền trích. Ngày hôm qua thần sử mang theo 10 mấy giống cái, đem một mảnh hoang dã toàn tìm khắp. Mới hái được mấy sọt, thủ lĩnh giống cái đều đi ra ngoài làm việc, như thế nào không thấy ngươi ra cửa. A Đàn không dám theo tiếng, túi đầu, Lạc Ninh mỉm cười giải thích nói. Nấm không thể so hạt rẻ, nó là giải rác lớn lên ở hoang dã thượng, còn có. Hoang dã thượng nấm cũng không nhất định tất cả đều có thể ăn, có chút có độc. A Đàn nghe vậy thấp giọng hướng nàng xin lỗi, Lạc Ninh vẫy vây tay, không thèm để ý mà cười cười. Bất quá, lại nói tiếp, nàng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, đặc biệt cái kia nấm muối, hái được trở về phân cho mọi người cùng nhau ăn, quá mệt. Lần tới ở bên ngoài trích đến nấm muối, nàng vẫn là sẽ mang theo mấy cái giống cái ở bên ngoài cùng nhau nướng ăn lại trở về. Tiểu Phượng Nhi ở một bên a a mà kêu, Lạc Ninh đem một khối hạt dẻ bẻ thành mấy khối toái khối, nhét vào Tiểu Phượng Nhi trong miệng. Tiểu Phượng Nhi miệng giật giật, thực mau thuận tiện đem nó ăn, lại múa may đôi tay, há to miệng a a mà kêu, mama. Hắn một bên kêu, một bên trương đại miệng, nước miếng không ngừng chảy xuôi. Lạc Ninh không cấm kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, Tiểu Phượng Nhi, ngươi thật sẽ kêu mụ mụ. Tiểu hài tử bao lớn mới có thể nói chuyện. Viễn cổ không có lịch ngày, nàng cũng xác định không được Tiểu Phượng Nhi là 7 tháng vẫn là 8 tháng, nhưng mấy tháng bảo bảo là có thể nói chuyện sao. Lạc Ninh thập phần kinh hỉ. Ăn qua bữa tối, địch triệu tập 100 dư danh dũng sĩ, còn có mấy cái tiểu tổ trưởng mở họp, thương lượng một chút Lạc Ninh đề nghị. A Mông giữa trưa thời điểm đã nghe qua, đối cái này đề nghị, hắn đấy lòng là phi thường tán thành. Cái khác giống được nghe vậy, lại là ý kiến không đồng nhất, có chút người nghe nói có thể hồi bộ lạc, thập phần hưng phấn. Một khác chút lại càng muốn lưu lại nơi này, tuy rằng nơi này điều kiện gian khổ một ít. Nhưng bọn hắn ở chỗ này có thể dựa vào thủ lĩnh cùng thần sử càng gần, soát mặt cơ hội càng nhiều nha. Giống Thanh Thủy, A Tác, A Khoan Thủy Bách đám người, bọn họ đều là sau lại gia nhập. Ở bên kia địa vị khẳng định không bằng A Nham Tử Trác A Quý đám người. Ở chỗ này liền bất đồng, bọn họ đi theo chạy ra, cũng thành thủ lĩnh cùng tiểu si thân tín, bọn họ đương nhiên tưởng dựa đến thủ lĩnh càng gần một ít. Địch đối mọi người nói một chút, thống nhất một chút ý kiến, lại nhàn nhạt mà nói. Ta tưởng, ở bên kia bộ lạc làm ra 20 đem thiết đao, căn cứ tộc nhân trung tâm mà ban thưởng, các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 650 thiết đao nhưng làm ban thưởng tiêu xứng. Mấy cái tổ trưởng nghe vậy, nháy mắt tới hứng thú. Thiết đao nha! Bọn họ trăm kỵ dũng sĩ không gì chặn được thiết đao, quả thực là bọn họ nhất hâm mộ phối trí. Nghe nói có thể có 20 đem thiết đao đương ban thưởng, thưởng cho nhất vũ dũng nhất cần mẫn dũng sĩ, bọn họ 7 tiểu tổ trưởng khẳng định cũng có cơ hội được đến. Tiểu si cúi đầu suy nghĩ một hồi, đồng nhiên nhắc nhở nói. Thủ lĩnh, trăm kỵ dũng sĩ trên tay thiết đao có không ít đều có chỗ hỏng, hay không đem hỏng rồi thiết đao mang về, làm á thạch đổi một đám trở về. Đúng vậy, ta thiết đao băng rồi mấy cái khẩu tử, mà cũng ma không trở lại. Ta thảm hại hơn, lần trước chém một thời điểm đều quấn. Mấy cái dũng sĩ sôi nổi nói, địch gật đầu đồng ý. Kia mấy cái tiểu tổ trưởng nghe vậy không cấm càng cảm giật mình, hỏng rồi cũng có thể đổi tốt, nói như vậy, băng hồ tổng bộ lạc, thiết đao hẳn là không ít. Liên thương tắc nhắc nhở nói, quan trọng nhất vẫn là công cụ, nhiều lộng một ít công cụ lại đây. Còn có, A Mông, bộ lạc có thể hay không đưa mấy cái sẽ tạo tiểu thuyền đánh cá lại đây, nếu có thuyền, chúng ta có thể hoa độ sâu thủy khu bắt cá, có thể bắt nhiều một chút. Kia tiểu thuyền đánh cá có thể hoa tiến bao sâu trong sông. Có thể trang nhiều ít cá. Lại nói tiếp, địch còn không có thấy tiểu thuyền đánh cá đâu. A Mông đối cái này nhất hiểu biết bất quá, liền đối với mọi người đại đại giảng giải một chút. Mấy cái tiểu tổ trưởng nghe được đôi mắt đều lớn, còn có như vậy thứ tốt. Mọi người sôi nổi đưa ra chính mình ý kiến, thật sự là nơi này điều kiện cùng ngọa Long Sơn núi kém quá xa, trăm kỵ dũng sĩ đều có một đống ý tưởng, tưởng cải thiện bộ lạc sinh hoạt. Địch trưng cầu mọi người ý kiến. Trừ bỏ đáp mấy cái chúc lâu, còn có người kiến nghị giống băng hồ như vậy, thiếu hố làm giường. Băng hồ trước kia huyệt động chung, bọn họ là trên mặt đất trải lên thảo, sau đó lại lót thượng ra thảm, đây là mọi người giường. Nhưng bọn hắn dọn đến ngọa Long sân sau, xây lên thạch úc, cũng chú ý lên. Lạc Ninh lúc trước nghĩ, nếu lộng liền chuẩn bị cho tốt một chút, cho nên thiết kế hố đất. Tại nội thất dùng cục đá xây khởi hai bài 1 mét cao thạch đôn, mặt trên trải lên đa phiến, lại lót thượng chiếu cùng ra thảm. Nếu là mùa đông, có thể trên giường bản phía dưới nổi lên bếp lò, mặt trên đá phiến khẳng định sẽ ấm áp lên. Mùa hè phô một chương chiếu, cái gì vấn đề cũng giải quyết. Nhưng bên này bởi vì điều kiện quan hệ, bọn họ trước chút thời gian chỉ là dùng một ngày thời gian thiêu bùn bồi phòng, bên trong lại là cái gì cũng không có. Giờ phút này có người xách ra tới, địch nghĩ, liền đối với mấy cái tổ trưởng. An bài các tiểu tổ thể lực yếu kém, tuổi trọng đại giống được ra tới, ít nhất hơn 20 cái. Từng nhóm cấp bộ lạc trong phòng đắp lên thạch hố. Mấy cái tổ trưởng vui mừng mà đồng ý, trong tộc luôn có một ít người tuổi trọng đại, thể lực độ chênh lệch, nhưng không có khả năng đều an bài lột da thú, cho nên bọn họ cũng đi theo đi săn thú hoặc đánh cá. Bất quá, những người này hiện tại đi theo săn thú hoặc đánh cá, khẳng định không bằng trẻ tuổi lực tráng người làm được càng tốt. Đổi cái ngành nghề hẳn là cũng không tệ lắm. A Mông đề nghị nói, trước làm này 20 người đem trúc lâu đắp đứng lên đi, táo đỏ còn không có địa phương phơi nắng đâu. Hồ Yến kinh ngạc hỏi, A Mông, nếu là phơi nắng, vì cái gì không sấn hiện tại ánh mặt trời vừa lúc thời điểm, ở ngoài phòng phô mở ra phơi nắng. A mông, ta hỏi qua thần sử, cái này phơi nắng tốt nhất là hồng gió, thái dương thẳng phơi trái cây không đủ xinh đẹp, hơn nữa buổi tối có sương mù, thu cùng quán cũng phiền toái. Tổng hợp một ít ý kiến, địch làm cho bọn họ thương nghị người nào nhóm đầu tiên trở về, mà mấy cái tiểu tổ trưởng tắc thống kê một chút, có mấy cái giống cái nguyện ý đi theo đi băng hồ bộ lạc cùng nhau sinh hoạt. Đương nhiên, cái này giới hạn trong không có phối ngâu giống cái, bởi vì bọn họ đem người lộng tới bên kia đi, nói rõ chính là đưa tới bên kia xứng dũng sĩ. Hội nghị qua đi, địch trở lại trong phòng, nhìn đến Lạc Ninh đang nằm ở da thảm thượng, không ngừng chơi tiểu phượng nhi cẳng chân. Têu mụ mụ, không cứ gọi không cho ngươi ngủ. Như thế nào lạc? Hắn không cấm bật cười, Lạc Ninh bất mãn mà đô nổi lên cái miệng nhỏ. Nay tiểu hôn đảng, hôm nay ta rõ ràng nghe hắn gọi hai lần mụ mụ, chính là làm hắn lại têu, chết sống không chịu. Như vậy tiểu nhân hài tử, hiểu được cái gì? Địch vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười, nằm tới rồi nàng bên người, vô vô tiểu phượng nhi phía sau lưng, hảo, làm hắn nghỉ ngơi đi. Ân. Lạc Ninh từ bỏ trêu cợt tiểu phượng nhi, nhẹ nhàng vô vô hắn, thực mau liền ngủ hạ. Nàng quay đầu lại dựa tới rồi địch trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi qua bọn họ. Ân, ngươi đừng nói, thật là có không ít người tưởng trở về. Đây là khẳng định, bọn họ ở Ngọa Long Sơn núi đợi đến càng thoải mái, nơi này cái gì đều không có, tay không hưng ra, đương nhiên không nguyên lai hảo. Lạc Ninh không thèm để ý mà nói, nghĩ nghĩ lại nói. Bọn họ trở về là lúc, lộng một chút hạt rẻ cùng phơi tốt táo đỏ trở về, còn có, làm cho bọn họ bảo tồn một ít hạt rẻ hạt giống, ở bên kia cũng loại lên. Hảo. Địch cảm thấy hạt rẻ thứ này ăn rất ngon, đối cái này thực tán thành. Đúng rồi, ta người an bài 20-30 cái nửa lao giống được cấp bộ lạc nhà cỏ làm hố đất. Mùa đông có thể ở đáy giường hạ sưởi ấm. Ngày mai làm cho bọn họ trước đem chúng ta phòng đắp lên. Hai người thân thiết mà nói một hồi lời nói, liền gắn bó tới rồi cùng nhau. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ninh rối rối người, phát hiện Tiểu Phượng Nhi lại bị hắn sáng sớm ôm đi. Nàng rối rối cánh tay một trận lạnh lẽo, mùa đông thật sự không xa. Nàng chậm chậm mà rời khỏi giường, đột nhiên phát giác trên mép giường thế nhưng có một cái bùn phong bọc nhiệt bao. Lạc Ninh sờ soạng một phen, không cấm khỏe miệng ngậm cười. Xem hình thể, phỏng chừng là gà ăn mày vô dị, này nam nhân, sáng sớm làm người cho nàng chuẩn bị bữa sáng. Chương 651 bên kia điều kiện càng tốt. Lạc Ninh thích ăn gà ăn mày, địch là nhất rõ ràng bất quá. Mỗi lần nhìn đến có đặc biệt dài rộng gà rừng, giống nhau đều sẽ lưu lại, cố ý nướng chờ nàng. Nay chỉ gà rừng chính là ngày hôm qua săn trở về. Tộc nhân thu thập dã thu là lúc, địch đã đem gà rừng rút ra, làm người dùng bùn phong hảo, hầm ở nhà bếp phía dưới. Cho dù sáng sớm từ nhà bếp hạ đào ra, gà vẫn là nóng hầm hập. Lạc Ninh rửa mặt một phen, ăn gà rừng, liền ra thạch úc. Mới vừa đi ra ngoài cửa, chính thấy A Mông mang theo một đám tuổi trọng đại giống được lại đây. Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn A Mông liếc mắt một cái, A Mông cung kính mà nói. Thân sử, thủ lĩnh làm chúng ta an bài một bộ phận người cấp các thạch ốc bàn giường đất. Cho chúng ta thạch ốc trước bàn sao. Được đến A Mông gật đầu, Lạc Ninh đang muốn quay đầu lại thu thập một chút nhà ở, làm cho bọn họ động thủ. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng quay đầu lại hỏi, A Mông, bộ lạc có không rảnh trí nhà ở. A Mông gật đầu. Có, ở bên kia so hẻo lánh góc có 5 gian không trí phòng. Trước đêm kia 5 gian nhà ở trước bàn giường đất, lại bàn tộc nhân nhà ở thời điểm, bọn họ có thể ở đến bên kia đi. Như vậy bọn họ nhà ở bàn giường đất thời điểm, còn có mấy gian nhà ở có thể đặt chân. A Mông nghe vậy đáp ứng rồi, chần chờ sau một lúc lâu, hắn vẻ mặt khó xử mà đối Lạc Ninh nói. Thân sử, Luy Ti giao giống cái làm áo da dày da, bộ lạc không có sẽ dệt chiếu. An bài mấy cái giống cái cùng ta ra thải cành lá hương bùa hoặc bấc đèn thảo đi, ta giao các nàng dệt chiếu. Lạc Ninh một ngụm đồng ý, A Mông nghe vậy, trước đem một đám giống được dàn xếp hảo. Lại đây cấp Lạc Ninh an bài 10 dư danh giống cái cùng nhau học biên chiếu. Lạc Ninh hống Tiểu Phượng Nhi chơi một hồi, gặp người đã tể, liền mang theo người ra bộ lạc. Gần nhất tựa hồ mỗi ngày ra bộ lạc, hy vọng bắt đầu mùa đông lúc sau, có thể đem hết thể yêu cầu chuẩn bị đồ vật toàn chuẩn bị tốt. Nàng cười tủm tỉm hỏi mấy cái giống cái, A Hạnh, A Thanh, các ngươi biết cái nào địa phương thủy thảo so nhiều. A Hạnh cùng A Thanh chỉ lộ, lúc này, một đám tử nhỏ lại giống cái sợ hãi hỏi. Thân sử, ta nghe nói, bộ lạc tính toán an bài giống cái đến băng hồ tổng bộ lạc chạy đi đâu. Là nha, bên kia yêu cầu càng nhiều giống cái, mà bên này các dũng sĩ săn thú áp lực càng trọng một ít. Lạc Ninh nói, một bên cười tủm tỉm mà đánh giá phía sau một đám giống cái. Bất quá, đưa quá khứ đều là không có giống được giống cái, có giống được liền không tiễn. Các ngươi có không ai nghĩ tới đi. mấy cái giống cái cũng nghe nói, bên kia có ước có 100-200 giống được không có giống cái, lần này tặng người qua đi, cũng phương tiện bọn họ hai bên tự hành lựa chọn. Bộ lạc giống cái nhiều 200-300 người, trong đó có hơn một nửa là lão nhân, những cái đó là không cần suy xét. Nhưng tuổi trẻ giống cái, không có phối ngâu giống cái, nếu muốn đi, đều có thể báo danh. Bất quá, mọi người vẫn như cũ ở quan vọng bên trong. Mấy cái giống cái ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đầy mặt thẹn thùng mà xô đẩy một phen, một người giống cái đẩy ra tới. Nàng e thẹn hỏi, thần sử, nghe nói bên kia băng hồ bộ lạc ăn đến càng tốt, trụ đến càng tốt có phải hay không? Cái này đương nhiên. Lạc Ninh đầy mặt tự tin tươi cười, hơi hơi ngừng lại một chút. Các ngươi cảm thấy, hiện tại các ngươi, ăn trụ cùng dùng, so với các ngươi quá khứ, cái nào càng tốt? Đương nhiên hiện tại càng tốt. A Thanh nhìn mọi người liếc mắt một cái, lớn tiếng nói. Các ngươi ngẫm lại, chúng ta trước kia trụ nhà cỏ, dơ hề hề, sâu mãn nhà ở phi. Trời mưa thời điểm, bên ngoài hạ mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ, huyệt động trụ đến lại không thoải mái, nào có hiện tại thạch ốc hảo. Cái này nhưng thật ra sự thật, mọi người cũng không nhưng cãi lại. A Hạnh lặng lẽ đánh giá Lạc Ninh biểu tình, cũng hát điểm nói. Nhà ta giống được còn tính không tồi, trước kia bộ lạc phân thú thịt, hắn tổng hội cho ta lưu một nửa. Bất quá, đều là thịt tươi, không có muối cùng gia vị, trước kia cảm thấy ăn ngon, hiện tại làm ta ăn, nửa khẩu cũng ăn không vô. Mấy cái giống cái nghĩ đến chính mình tao ngộ, lại không hề răng. Các nàng đừng nói ăn thú thịt, không làm các nàng ăn xú thịt đã là ghê gớm. Lạc Ninh thấy mọi người hồi tưởng khởi chuyện cũ, đều lòng có xúc động, liền mỉm cười mà đánh gãy mọi người hồi ức. Các ngươi đều cảm thấy hiện tại cuộc sống này không tồi, trên thực tế, nơi này là trăm phế đại hưng, so sánh với ngọa long sườn núi bên kia còn kém rất xa. Bên kia thịt nướng càng tốt ăn sao? Bên kia trụ nhà ở càng thoải mái sao? Ta nghe Luy Ti nói, bên kia mỗi người có thể mặc thượng các ngươi xuyên cắt ý thì có phải hay không? Mấy cái giống cái liên tục truy vấn, Lạc Ninh không nhanh không chậm địa điểm ngón tay đầu. Nói lên ăn, chúng ta ở ngọa long sườn núi bên kia không chỉ có co thịt nướng, còn có thịt kho tàu, có gạo cơm, có bạch màn thầu, hảo ăn đồ vật nhiều lắm đâu. Mấy cái giống cái cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Có người kinh ngạc hỏi, bạch màn thầu cùng gạo cơm là thứ gì? Thịt kho tàu là cái gì thịt? Đều là ăn ngon đồ vật, gạo cơm cùng tiểu mạch đều là chúng ta từ hoang dã tìm về tới lương thực, mềm xốp ngon miệng, phi thường ăn ngon. Đến nội trụ, chúng ta ngay từ đầu cũng trụ huyệt động, sau lại dọn ra, dứt khoát xây lên thạch ốc. Chúng ta thạch ốc so nơi này kiến đến càng chính thức, giống nhau hai phòng một sảnh hoặc một phòng một sảnh, mang sân, bài thủy cung quy hoạch hảo, thực phương tiện. Quần áo sao, mùa đông có áo da dày da, mặc vào tới phi thường ấm áp. Mùa hè tắc cắt y yề, mát mẻ mà thông khí, có chút chú ý giống cái còn ở mũ thượng nạm thượng chân châu, mang lên xinh đẹp cực kỳ. Mấy cái giống cái cầm lòng không đậu trong mắt biểu lộ hâm mộ chi sắc. Nghĩ đến chân châu, nàng đống nhiên nhớ tới đáp ứng Luy Ti sự tình. Bởi vì A Mô nữ bị thương, mọi người nhất thời rối ren gian, đều đã quên cùng Liên Thương nhắc tới việc này. Chương 652 sở hữu đều tiễn đi sao? Lạc Ninh nghĩ tới Liên Thương cùng Luy Ti sự tình, tươi cười liền phai nhạt xuống dưới. Mấy cái giống cái nhìn đến thần sắc của nàng, không cấm trong lòng có chút thấp thỏm. A Thanh nhỏ giọng hỏi, thần sử, ngươi có chuyện khó khăn gì sao? Không, là ta đã quên một chút sự tình, trước chút thời gian, ta bổn tính toán cùng Liên Thương thương lượng một chút, cho hắn cùng Luy Ti chứng hôn, làm cho bọn họ thành hôn. Lạc Ninh mỉm cười lắc lắc đầu, ta thiếu chút nữa quên mất, lần này bọn họ có người trở về. Làm cho bọn họ trở về là lúc, mang bả Luy Ti cùng Liên Thương lễ phục đưa lại đây, lại một chút, sắc trời liền lạnh. Mấy cái giống cái nghe vậy không cấm kinh ngạc, thần sử, ngươi nói lễ phục là cái gì? Một bộ từ tơ tằm làm thành váy, còn miêu hoa đồ án, phi thường xinh đẹp, mấy ngày hôm trước ta nói cho Luy Ti cùng Liên Thương làm hôn lễ, tốt nhất vẫn là đem lễ phục đưa lại đây. Chúng giống cái nghe vậy không cấm vẻ mặt hâm mộ chi sắc, các nàng cùng giống được ở bên nhau, cái gì cũng không có, liền ở bên nhau. Băng hồ bộ lạc giống được cùng giống cái lập khế ước, còn có nhiều như vậy yêu cầu sao? Mấy cái giống cái khe khẽ nói nhỏ, A Hạnh cùng Á Thanh nói cho Lạc Ninh, thủy biên tới rồi. Lạc Ninh mang theo một đám giống cái dọc theo bờ sông đi tới, nhìn đến mấy chục mét ngoại một cái đường sông chuyển biến chỗ, trường một mảnh cao cao thủy thảo. Đi đâu biên đi xem, có không thích hợp biên chiếu thảo. Lạc Ninh nói, mang theo các nàng bay nhanh qua đi nhìn nhìn, một bụi rậm rạp cành lá hương bổ lớn lên ở ẩm ướt thủy bên cạnh. Nàng khắp một phen cành lá hương bổ nhìn nhìn, đối mọi người vui mừng mà vây vây tay. Lại đây, này đó thảo có thể dùng, cắt thảo làm chiếu. Nàng vừa nói, một bên khom lưng dùng chùy thủ từ hệ rễ bắt đầu cắt cành lá hương bổ, chỉ chốc lát, liền cắt một đống. Mấy cái giống cái ngơ ngác mà đứng một bên, nàng đứng lên đối mọi người vây vây tay. Còn thất thần làm gì? nhanh lên lại đây, làm việc nha. Một đám giống cái như ở trong ngộng mới tỉnh, tuy rằng lộng không rõ Lạc Ninh muốn cắt mấy thứ này làm gì, nhưng các nàng vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời làm việc. Mấy cái giống cái ra cửa là lúc, A Mông làm các nàng mang lên mấy cái thạch đao, so sánh với Lạc Ninh truy thủ, cái này hiệu suất liền kém xa. A Thanh nhìn chính mình đám người cắt lấy cành lá hương bù, lại xem Lạc Ninh trên tay truy thủ, kinh ngạc hỏi. Thân sử, ngươi trên tay đao cùng thủ lĩnh bọn họ chính là giống nhau đi. Không, cái này là ta từ quê quán mang lại đây, bất quá bọn họ sử dụng binh khí, đều là có loại này binh khí không sai biệt lắm tài liệu luyện chế. Lạc Ninh cười cười, quay đầu lại nhìn A Thanh liếc mắt một cái. Ngươi giống được là A cười là không? Nếu hắn cũng muốn thiết đao nói, làm hắn nỗ lực một chút. Lần này bọn họ trở về, sẽ mang 20 đem thiết đao lại đây, khen thưởng cấp công điểm tối cao giống được. Thật sự, A Hạnh cùng A Thanh kinh ngạc mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, không khỏi phân trần, túi đầu dùng sức mà cắt thảo. Cái này làm việc cũng sẽ cho điểm, công điểm cao khẳng định có chỗ tốt. Lạc Ninh duỗi thẳng vòng eo, xoa nhẹ đau nhức eo thon, trở lại bên bờ đem cắt lấy cành lá hương bổ buộc chặt thành một chát một chát. Một người tiểu giống cái cũng tiến đến nàng bên người, cắn môi dưới ngượng ngùng hỏi. Thân sử, bộ lạc là tính toán đem sở hữu không có phối ngâu giống cái đều mang đi sao? Lạc Ninh lắc lắc đầu, phỏng chừng không được, bọn họ sẽ làm một nửa các dũng sĩ cưỡi ngựa trở về. Nếu dẫn người nói, một người nhiều nhất chỉ có thể mang một cái giống cái, nói cách khác, một lần chỉ có thể mang 50 danh. Mấy cái giống cái nghe vậy không cấm ngạc nhiên, các nàng như thế nào nghe nói tính toán đem sở hữu không có phối ngâu giống cái toàn tiễn đi đâu? Một khắc danh giống cái không cấm hỏi, thần sử, đại khái phải đi vài lần. Hai lần đi, nay một nửa người đi trở về, có chút người khả năng sẽ không trở về, đến lúc đó lại từ bên kia bộ lạc phái mấy chục danh dũng sĩ trở về. Sau đó thay đổi dư lại một nửa người trở về. Qua lại chỉ có thể đi hai lần. A Thanh hỏi, nếu là như thế này, vì cái gì thế nào cũng phải muốn cưới ngựa đâu, không thể đi tới đi sao? Có thể nhiều mang một ít người. Lạc Ninh không cấm bật cười. Mang theo người đi đường, đương nhiên có thể nhiều mang một ít người, nhưng 200 nhiều người mỗi ngày đi, ít nhất đi lên nửa tháng. Trên đường ăn uống dùng, còn có buổi tối ngủ, như thế nào giải quyết? Mấy cái giống cái nghe vậy không hừ thanh, 200 nhiều hào người, hơn nữa đại bộ phận là giống cái, đầu tiên này ăn vấn đề liền khó có thể giải quyết. Một người giống cái nhỏ giọng nói thầm nói, mang theo 50 người trở về, còn không phải giống nhau muốn ăn muốn trụ. Lạc Ninh nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái. 50 danh giống cái ngồi ở trên lưng ngựa, chạy trốn càng mau, trên đường trở về chỉ cần 6-7 ngày liền thành. Mỗi người mang một chút thịt khô, trên đường nhìn đến con sông thời điểm, bắt một ít tiên cá, cũng thực dễ dàng giải quyết. Quan trọng nhất chính là, nếu gặp gỡ thú đàn, 50 danh dũng sĩ cưỡi con ngựa hoang mang theo giống cái, muốn chạy trốn cũng dễ dàng. Chúng giống cái nghe vậy không hừ thành, trong lòng lại nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ở 200-300 giống cái chung thắng được, bước lên đi băng hồ tổng bộ lộ. Một đám người vùi đầu cắt thảo, cho chuyện băng hồ tổng bộ sự tình. Lạc Ninh thoải mái hào phóng mà cùng các nàng nói lên băng hồ bên kia mỹ thực, băng hồ gieo trồng lúa nước, còn có bên kia chăn nuôi tiểu thú cùng ao cá. Mọi người nghe vậy đều là vẻ mặt tâm ngứa. Các nàng nghe được vẻ mặt kinh ngạc, A Thanh cầm lòng không đậu truy vấn, thần sử, các ngươi còn đem dã thú nhốt lại dưỡng nha. Ăn cỏ tiểu thú, kỳ thật thực hảo dưỡng, tỉ như thỏ con, các ngươi có thể hỏi hạ nhan A Hề, A Sinh A Diệp bọn họ. Lạc Ninh nói tới đây, ý vị thâm trường mà nhìn Á Hạnh cùng Á Thanh liếc mắt một cái. Này hai người cũng là Vân Tuyền tộc nhân, đáng tiếc, lúc ấy các nàng đã đi rồi. Tháng trước chúng ta ở Vân Tuyền thời điểm, Á Diệp bọn họ liền bắt hai chỉ mẫu thỏ trở về. Bọn họ mỗi ngày ở trong bộ lạc cắt thảo nuôi nấng, không đến nửa tháng, liền sinh hạ 7-8 chỉ thỏ con. Chương 653 có thể hay không đem ta đưa qua đi. Á Thanh khẽ như mày, thỏ con cũng không thể ăn nha. Đồng ốc, mẫu thỏ có thể vì thảo làm nó sinh con thỏ. Chẳng lẽ thỏ con liền không thể uy thảo làm nó lớn lên sao? Mọi người vừa nghe, không cấm liên tục gật đầu, cảm thấy nàng theo như lời có lý. Lạc Ninh lại nhàn nhạt mà nói, này vẫn là thời gian quá ngắn, chúng ta ở ngọa Long Sơn núi thượng, vòng nổi lên một tảng lớn mặt cỏ. Bên trong dưỡng giá trĩ, thỏ con, tiểu dương, mẫu con thỏ hoa liền sinh hạ mấy chục chỉ thỏ con. Lạc Ninh chính nói được hứng khởi, chợt thấy đường sông bên kia đi tới mấy cái giống được. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện là Liên Thương mang theo người hướng về các nàng đi tới. Hắn hôm nay mang theo giống được tại đây một cái đường sông thượng đánh cá, phát hiện bên này có giống cái, mới lại đây nhìn xem sao lại thế này. Hắn đến gần nhìn đến Lạc Ninh, không cấm kinh ngạc hỏi, thần sử, ngươi mang theo các nàng làm gì? Cát Thảo, chúng ta chuẩn bị làm chiếu. Lạc Ninh nhìn đến Liên Thương, vội vàng vây tay đem hắn gọi vào một bên, Liên Thương, ta thiếu chút nữa đã quên một sự kiện. Chuyện gì? Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, Liên Thương, ngươi cùng Luy Ti lễ phục sớm đã làm tốt, lễ hỏi cũng qua, lần này trở về, là thời điểm đem các ngươi hôn sự làm đi. Liên Thương hơi hơi nhíu nhíu mày, thần sử, ta cùng Luy Ti không tính toán trở về. Không trở về. Không trở về cũng không quan hệ nha, làm trở về người đem các ngươi chuẩn bị tốt lễ phục đưa lại đây, lại không chạy nhanh đem hôn lễ làm, các ngươi chuẩn bị trang phục hè cũng không cần phải. Liên Thương nghe vậy không cấm chần chờ, Lạc Ninh đem lần trước cùng Luy Ti ra chủ ý vừa nói, hắn đành phải đáp ứng rồi. Hắn ở bộ lạc bên trong, cùng A Mông mẫu tử quan hệ nhất thân cận. A Mông trở về, Mông A Mua ở kia một bên, hắn ở chỗ này thành thân nói, không thể xuất hiện ở hắn hôn lễ thượng, quá tiếc nuối. Nhưng nếu bọn họ trở về thành thân, địch cùng Lạc Ninh lại lưu tại bên này, không thể cho hắn chứng hôn nói, hắn cũng tâm không cam lòng. Lạc Ninh đưa ra biện pháp, là nhất thiết thực tế đề nghị. Hắn khẽ gật đầu, hảo đi, ta cùng A Mông nói, làm cho bọn họ trở về lúc sau, cho chúng ta đem lễ phục đưa lại đây. Lạc Ninh nghe vậy, hưng phấn mà vỗ vô bờ vai của hắn. Hảo, ta cùng địch thảo luận một chút hôn lễ chi tiết, còn có hôn lễ thượng món ăn, các ngươi đến nhiều chuẩn bị một ít tài liệu mới được. Nàng ở trong lòng tính toán khai, viễn cổ địa vật tư kỳ thiếu, bất quá cá cùng thịt thường có, hoang dã cũng có thể tìm được không ít đồ vật, lộng mấy cái thịt đồ ăn, hai cái canh, lại đến mấy cái thức ăn chay, cũng là không thành vấn đề. Nếu bọn họ lại đây là lúc, có thể mang mấy cái thiện phòng giống cái lại đây thì tốt rồi, các nàng hiểu được lộng mỹ thực, ngày xuân sau mỹ thực tiết, mọi người cùng khen ngợi. Không biết bên này giữa sông có không có gì thủy sản thạch bối trở. Nàng túi đầu chấm tư. Một cái giống cái lặng lẽ đi đến nàng bên người ngồi xổm xuống dưới. Nàng một bên buộc chặt cắt bỏ cành lá hương bù, một bên nhẹ giọng hỏi, thần sử, ta muốn đi bên kia băng hồ, có thể chứ? Lạc Ninh nghe vậy kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, lại thấy nàng vẻ mặt ngượng ngùng mà cúi đầu. Nàng mỉm cười an ủi nói, ngươi muốn đi, rất đơn giản nha, muốn đi liền đi A Mông nơi đó đăng ký một chút, đến lúc đó nghe bọn hắn an bài. Tiểu giống cái nghe vậy không cấm có chút thất vọng mà nhìn nàng. Cái này đăng ký còn không thể bảo đảm có thể đi sao? Cái này khó nói. Lạc Ninh khẽ lắc đầu, đạm cười nói, chúng ta không cưỡng bách người, cho nên, đầu tiên đến xác định có bao nhiêu người muốn đi. Tỷ như lần đầu tiên đi người chỉ có 50 cái danh ngạch hoặc 40 cái danh ngạch, nếu báo danh người rất ít, không đủ 40 danh, khẳng định là toàn bộ đi. Nếu muốn đi người càng nhiều, kia khẳng định ấn điều kiện chọn lựa. Tiểu giống cái túi đầu trần chờ một hồi, thần sử, ta muốn hỏi hạ. Muốn chọn cái dạng gì nhân tài có thể đâu. Lạc Ninh nhún vai, bên kia yêu cầu rất cao, giống cái cần thiết sẽ làm việc, chủ động mà làm việc, cho nên, khẳng định chọn cần mẫn. Tiểu giống cái nghe vậy cắn chặt răng, đồng nhiên vành mắt hồng hồng hỏi, thần sử, ngươi có thể hay không cho ta giảng tình hình bên dưới? Ta tưởng rời đi nơi này. Vì cái gì? Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn nàng, chần chờ sau một lúc lâu, ngươi tên là gì? Vì cái gì ngươi nhất định phải rời đi nơi này? Tiểu giống cái cắn môi dưới do dự một hồi, thần sử, ta kêu tiểu cơ, A ca luôn là đánh ta thật không nghĩ đại ở bộ lạc. Nàng nói, làm cho Lạc Ninh mặt đống nhiên đem cái bụng thượng bọc da thú sốc lên, lộ ra mặt trên loang lổ hỗn độn vết thương. Lạc Ninh khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vết thương vài giây, ngươi A ca vì cái gì đánh ngươi? Hắn muốn ta không đáp ứng, hắn liền đánh ta. Lạc Ninh hơi hơi nhíu mày, sau một lúc lâu mới hỏi, ngươi A ca, hắn là ngươi thân ca sao? Thủ lĩnh nói qua huynh muội không thể kết hợp. Thân sử, thủ lĩnh là nói qua, cho nên hắn khắc kết một cái giống cái, nhưng hắn cũng không buông tha ta. Tiểu cơ hồng con mắt túi đầu, hắn cùng ta nói, làm ta tuyệt đối không thể cùng người khác nói, dù sao hắn mỗi ngày buổi tối đều lại đây tìm ta. Lạc Ninh tức giận mà nắm trong tay truy thủ, sau một lúc lâu mới bình tĩnh mà nói. Hồi bộ lạc lúc sau, ngươi tùy thời qua đi tìm hạ tiểu si, ném đem ngươi A ca sự tình nói một câu. Nói cho tiểu si. Tiểu cơ kinh hoàng mà ngẩng đầu lên, nước mắt khung khung mà lắc đầu, ta không dám, A ca biết, sẽ đánh chết ta. Chương 654 ngươi cho rằng ta hẳn là như thế nào tuyển. Lạc Ninh nhẹ giọng khuyên đủ, không cho ngươi ca biết ngươi tìm tiểu si chuyện gì. Không phải được rồi. Ta sợ. Tiểu cơ cúi đầu liều mạng lắc đầu, vành mắt hồng hồng, cả người run rẩy. Lạc Ninh nghĩ, thấp giọng hỏi, ngươi tưởng ta như thế nào làm. Ta tưởng báo danh đi ngọa long sườn núi bên kia, rời đi nơi này. Tiểu cơ thấp giọng nói, Lạc Ninh, đến lúc đó ngươi ca cũng sẽ biết đến, hắn nếu không cho, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu cơ bắt lấy cánh tay của nàng, thần sử, cầu xin ngươi, giúp ta đi. Ta có thể giúp ngươi muốn một cái danh lạch. Lạc Ninh lòng chắc cần khởi, thấp giọng thở dài một hơi, nhưng nếu muốn không chịu người khi dễ, còn phải chính mình kiên cường lên. Ta biết đến, ta chỉ nghĩ rời đi nơi này, rời đi nơi này là được. Lạc Ninh rất muốn nói, cho dù là băng hồ bên kia, nàng cũng bảo đảm không được sở hữu giống được là hảo nam nhân, cũng sẽ có cha nam tồn tại. Chính mình không dám phản kháng, chỉ cầu người khác cho nàng công đạo, đó là vô dụng. Bất quá, quan niệm loại đồ vật này, không phải nhất thời có thể thay đổi. Đừng nói ở viễn cổ, cho dù là đời sau, tự thân không cường đại, cũng bảo đảm không được nữ nhân không chịu khi dễ. Tiểu cơ cầm trong tay thảo buộc chặt hảo, lại trở về cắt thảo. Mấy cái tiểu giống cái lẫn nhau nhìn thoáng qua, cấp xuống tới. Một cái tiểu giống cái kiểu thanh nói, thần sử, tiểu cơ có phải hay không tưởng cầu ngươi làm nàng đi băng hồ tổng bộ lạc. Lạc Ninh nhàn nhạt cười cười, nàng hỏi ta sao lại có thể đi. Kia sao lại có thể đi đâu. Thần sử, mấy cái giống cái cướp mở miệng, Lạc Ninh thấy các nàng vẻ mặt ngây thơ tươi cười, cũng biết các nàng nhật tử hảo quá đến nhiều. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, các ngươi cũng muốn đi nha. Người trong nhà đồng ý sao? Ta A Phụ khẳng định đồng ý. Thần sử, ta chỉ có một A Mẫu. Nếu ta đi nói, có thể hay không cùng đi. Thần sử, chúng ta. Lạc Ninh cho các nàng hỏi đến đầu cũng lớn, nàng vội vàng rỗi tay áp xuống các nàng hỏi chuyện. Hảo, ta đơn giản nói một chút đi, muốn đi nói, đi A Mông nơi nào báo danh. Lạc Ninh vừa dứt lời, một cái giống cái cười hì hì hỏi, thần sử, có phải hay không đi A Mông nơi nào báo danh là được? Đương nhiên không phải, danh ngạch là hữu hạn, nếu báo danh người nhiều, phải xem bọn họ như thế nào chọn lựa. Mấy cái giống cái không thuận theo mà chu lên cái miệng nhỏ, không cao hứng mà nói, thần sử, không phải báo danh là được sao. Lạc Ninh nhún vai, bất đắc dĩ mà nói, nếu chỉ có 40 con ngựa có phòng trống, các ngươi có 80 người báo danh, như thế nào ngồi? Đương nhiên chỉ có thể tuyển 40 danh. Kia như thế nào chọn đâu? Mấy cái giống cái ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm nàng. Lạc Ninh, có lẽ ấn công điểm, chọn nhất cần mẫn, có lẽ ấn trước sau, trước báo danh, cái này, bọn họ giống được định đoạt. Ta không biết. Thần sử, ngươi chính là thần sử, nói như thế nào không tính đâu. Lạc Ninh cười khổ, liền tính ta định đoạt, các ngươi cho rằng ta hẳn là như thế nào tuyển. Nàng nhún vai, bất đắc dĩ mà nói, bên kia mấy cái tổ trưởng khẳng định cũng muốn cần mẫn nghe lời giống cái. Nếu không chịu làm việc, đến lúc đó lại muốn bọn họ phái người đưa về tới, làm sao bây giờ? Hoặc là, bọn họ trực tiếp đem người tống cổ đến phía dưới hai cái bộ lạc đi hôn phối, kia nhưng không có băng hổ bộ lạc ngày lành. Lạc Ninh nói xong, nhìn nhìn các nàng bó khởi cành lá hương bù, đã có mấy đại bó, cũng không sai biệt lắm. Liền kêu kết thúc công việc, một đám người khiêng mười mấy bó cành lá hương bù hồi bộ lạc. Cành lá hương bù thu hoạch trở về, cũng không thể lập tức sử dụng, còn cần nấu thủy, đem thảo trùng trứng giết chết, nấu thấu sau, lại phơi khô. Trong bộ lạc còn có một đám giống cái đang muốn xử lý ngày hôm qua bọn họ lộng hồi táo đỏ, giờ phút này lại lộng trở về mười mấy bó cành lá hương bù. Bộ lạc tiểu nồi căn bản không thể xử lý này phê cành lá hương bù. Cành lá hương bù dài nhất không sai biệt lắm có 2-3 mễ, bộ lạc lớn nhất đào nồi đường kính cũng không đến 80 cm. Ở Ngoại Long Sơn, bọn họ dùng chính là đặc đại nồi sắt, đem cành lá hương bù cuốn lên một cái hình cung phóng bên trong nấu, nhưng nơi này lại không có nồi sắt. Bất đắc dĩ, Lạc Ninh làm một đám giống cái tìm cái sạch sẽ địa phương, đem cành lá hương bù mở ra phơi khô, nàng tác qua đi niết đảo một đám giống cái bên người. Niết đảo công nghệ chủ yếu là từ Vân Tuyền tộc nhân mấy cái giống cái truyền thụ, các nàng nhìn đến Lạc Ninh lại đây, rất là cao hứng. Nhưng nghe đến Lạc Ninh mà cầu, lại là rất là khó khăn. Lạc Ninh yêu cầu các nàng niết chế một cái đường kính cao tới 1.5m khoan khẩu thiển đào bàn. Mấy cái giống cái vẻ mặt khó xử, bất đắc dĩ, Lạc Ninh chỉ phải kêu lên hai cái giống cái cùng đi, tự mình kết cục động thủ. Trải qua mấy vòng thí nghiệm, hai ngày sau, các nàng rốt cuộc nặn ra hai cái đường kính 1.5m, cao một thước đại trầu. Một đám giống cái nhìn đến cái này trậu, đều là vẻ mặt tò mò, tưởng không rõ cái này dùng như thế nào. Lớn như vậy bộ lạc, có thể dùng nhiều, đời sau A Tam quốc gia, không đều là dùng vương vức đại trậu, dùng sẻn nấu đồ ăn cháo. A Hạnh A Thanh chờ đã tại đây 2-3 thiên lý, cắt thượng 100 bó cành lá hương bùa hồi bộ lạc. Phơi quá cành lá hương bùa đã so mềm, Lạc Ninh mang theo các nàng đem cành lá hương bùa từng nhóm nấu thấu, sau đó phóng tới san bằng địa phương phơi khô. Một đám người bận tối mày tối mặt. Lạc Ninh cũng ở quán phơi cành lá hương bù, nhiệt đến cả người là hãn. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc đánh gãy mọi người hoàn thành tiếng ngữ. A Thanh A Cúc chờ giống cái tiếng cười đột nhiên im bặt, Lạc Ninh giật mình mà ngẩng đầu lên, lại thấy hơn 10 mét ngoại một căn thạch ốc trước cửa, một cái giống cái chính khóc kêu lao ra ngoài cửa. Nàng phía sau, một cái giống được vài bước vọt đi lên, bắt lấy nàng tóc, hổ mặt dùng sức về phía sau kéo. Lạc Ninh tập trung nhìn vào. Kia giống cái đúng là trước 2 ngày cùng nàng nói lên rời đi tiểu cơ. Lạc Ninh nhịn không được tiến lên vài bước khép kêu một tiếng. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Trong bộ lạc không thể dễ dàng động thủ đánh người, ngươi không biết sao. Chương 655 bộ lạc ai nói tính. Tiểu cơ nghe được Lạc Ninh thanh âm, theo bản năng lớn tiếng thét chói tai, thần sử cứu ta, thần sử cứu ta. Giống được thấy là Lạc Ninh, trên mặt âm trầm chi sắc chợt lóe mà qua, sau một lúc lâu mới liệt miệng lớn tiếng nói. Thần sử, nàng là ta em gái, mỗi ngày ham ăn biếng làm không làm việc, ta giáo huấn một chút nàng. Lạc Ninh trầm hạ mặt, hai tròng mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn thô lô bàn tay to, tên gọi là gì? Dừng tay, có nghe hay không? A Thanh đi đến nàng bên người, nhỏ giọng đối Lạc Ninh nói, thần sử, hắn kêu A Nghiệp, tính tình thực bạo táo, tiểu tâm hắn tấu ngươi. Lạc Ninh cười lạnh không có hừ thanh, chỉ là mặt trầm như nước mà nhìn chằm chằm A Nghiệp. A Nghiệp, vì cái gì lúc này ngươi ở chỗ này? Hôm nay không cần làm việc sao? A Nghiệp đối mặt Lạc Ninh, trung quy không dám đối nàng phát giận. Hắn tức giận mà trừng mắt Lạc Ninh, đồng nhiên tức giận quát. Thần sử, A Cơ rõ ràng không nghĩ đi băng hồ tổng bộ, ngươi vì cái gì một hai phải khuyên nàng qua đi? Gì? Lạc Ninh nghe vậy không cấm vẻ mặt ngạc nhiên, nàng hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu cơ. Ngày đó nàng rõ ràng cầu Lạc Ninh đừng nói ra tới, cầu Lạc Ninh cho nàng một cái danh lệch. Lạc Ninh lạnh mặt, tiểu cơ lặng yên ngẩng đầu lên, xương đỏ xanh tím mặt hiện ra ở nàng trước mặt. Vừa rồi phòng trừng đã cấp thu thập một lần, trên mặt còn có thực rõ ràng bàn tay ấn, khỏe miệng máu loãng hồ nàng vẻ mặt. Nàng dùng cầu xin ánh mắt yêu thương mà cầu Lạc Ninh. Lạc Ninh nhàn nhạt mà nói, bộ lạc giống cái nhiều giống được thiếu, bên kia càng cần nữa giống cái, ta kiến nghị một ít giống cái đưa đến bên kia đi có cái gì sai. A Nghiệp gắt gao nhấp miệng môi, trong mắt phẫn nộ trừng mắt nàng. Nàng là chúng ta bộ lạc giống cái, dựa vào cái gì muốn đưa qua đi, bộ lạc còn có nhiều như vậy giống cái không giống được, tìm những người khác không được. Lạc Ninh tức giận mà nâng lên cằm, như thế nào? Đây là thủ lĩnh cùng tổ trưởng nhóm quyết định, ngươi có ý kiến? A Nghiệp oán hận mà trừng mắt Lạc Ninh, ta mặc kệ, ta không cho tiểu cơ rời đi nơi này. Lạc Ninh meo lại đôi mắt, thủ lĩnh an bài cái nào rời đi? Chính là cái nào, ngươi dám phản đối? Bộ lạc có bo lớn giống cái không có giống được. A Nghiệp oán hận mà nói. Lạc Ninh không tiếng động cười lạnh, bộ lạc là ngươi định đoạt, vẫn là thủ lĩnh định đoạt. A Nghiệp tức giận đến cao cao nâng lên nắm tay, tức giận hét lớn, ngươi tin hay không ta đánh ngươi? Lạc Ninh cũng tới hỏa khí, ngươi có tin hay không? Ta đem các ngươi một nhà đuổi ra bộ lạc. A Nghiệp hận đến cắn răng một cái, nắm trên nắm tay trước vài bước. Mấy cái giống cái chạy nhanh tiến lên ngăn ở Lạc Ninh trước mặt. Lớn tiếng thét chói tai, A Nghiệp, dám đối với thần sử động thủ. Ngươi không sợ thủ lĩnh đem ngươi đánh chết. A Nghiệp trung quy không dám động thủ, hắn oán hận mà trừng mắt nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, tức giận hét lớn, ta sẽ cùng thủ lĩnh nói tiểu cơ không thể rời đi. Nói xong, hắn xoay người lôi kéo tiểu cơ hồi thạch ốc đi. Tiểu cơ bất lực quay đầu lại, nhìn Lạc Ninh liều mạng thét chói tai. Cứu mạng A, cứu mạng A. Thần sử cứu cứu ta nha. Lời còn chưa dứt, A Nghiệp quay đầu lại oán hận đánh nàng một cái tát. Lạc Ninh nhìn không đành lòng, còn tưởng tiến lên. Tiểu Thanh cùng giống cái nhóm liều mạng lôi kéo nàng. Thần sử, không thể đi qua đi. A Nghiệp phi thường táo bạo, hắn sẽ đánh người. Lạc Ninh nghe được trong phòng truyền đến một trận lại một trận tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc, trong lòng rất khó chịu. Nàng quay đầu đối A Thanh nói, đi, đi tìm A Mông lại đây. A Thanh nghe tiếng một chút, xoay người liền chạy. Lạc Ninh hỏi bên người giống cái, tiểu cơ A Ca thường xuyên đánh nàng sao? Mấy cái giống cái đẩy mặt khó xử. Sau một lúc lâu, A Vu nhẹ giọng nói, thần sử, ngươi đừng động như vậy nhiều lạc. Đây là bọn họ ra sự. Lạc Ninh quay đầu, nhàn nhạt mà nhìn A Vu. Nếu nhà ngươi cũng là như thế này, ngươi A Ca cũng là như vậy đánh ngươi, ngươi cảm thấy ta có nên hay không đứng ở chỗ này? A Vu một nghẹn, không dám nói nữa. Chỉ phải lui về giống cái chi gian, cùng mấy cái đồng bạn khe khẽ nói nhỏ. Không bao lâu, A Mông liền vọt lại đây, hắn vừa thấy đến Lạc Ninh, liền lớn tiếng hỏi, thần sử, sao lại thế này? Có không bị thương? Ta không bị thương, bị thương chính là những người khác. Lạc Ninh chỉ kia gian còn ở thét chói tai thạch úc, A Mông biểu tình ngưng trọng mà quay đầu. Vừa rồi nghe nói có người muốn đánh thần sử, hắn hoảng sợ, theo bản năng vọt lại đây. Lúc này, hắn đã minh bạch, bị thương không phải thần sử, mà là trong tộc giống cái. A Mông tiến lên vài bước đi đến thạch ốc trước cửa, quát lớn, A Nghiệp, ngươi đang làm gì? A Nghiệp hổ mặt đi ra ngoài cửa, nổi giận đùng đùng mà nói, tổ trưởng, ta giao huấn em gái, cùng các ngươi không quan hệ. Chỉ cần các ngươi vẫn là băng hồ bộ lạc tộc nhân, liền cùng chúng ta có quan hệ. A Mông nghiêm túc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tức giận mà kêu lên. A Nghiệp, bộ lạc có bộ lạc quy củ, mấy ngày trước mở họp đã nói qua, không cho phép đối tộc nhân của mình động thủ. Ngươi không biết sao? Nàng là ta em gái, không phải người khác. ai nói cho ngươi em gái liền có thể động thủ. Đừng nói em gái, giống như là ngươi giống cái, ngươi cũng không thể đối nàng động thủ. A Mông quát lớn, A Nghiệp tức giận đến thất khiếu bốc khói, oán hận mà trừng mắt A Mông. Hắn nắm chặt nắm tay, khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, trước sau không dám động thủ. Tuy rằng A Mông thoạt nhìn tính tình ôn hòa, so mặt khác mấy cái tổ trưởng dễ nói chuyện, nhưng A Nghiệp biết, hắn vũ lực giá trị cũng không thấp. Lạc Ninh ở bên lạnh lùng mà nhìn hắn ánh mắt, biết hắn cảm thấy không phục. Nàng cười lạnh ở bên nhắc nhở A Mông, bộ lạc mấy ngày trước mới ban bố tộc quy, vô duyên vô cơ ở bộ lạc đánh người, là cái gì trừng phạt? A Nghiệp nghe vậy, nháy mắt trừng mắt một đôi hung tợn đôi mắt trừng mắt Lạc Ninh. Chương 656 tuyệt đối không thể tha thứ. Trừng cái gì trừng? Vô cơ ẩu đả tộc nhân, tiên hình 30. Đi, đến tiểu xin nơi đó lãnh phạt đi. A Mông thấy hắn ánh mắt như thế hung ác, thái độ như thế ác liệt, cũng phát hỏa, lớn tiếng quát mắng một tiếng, đẩy hắn một phen. Hắn vừa động thủ, A Nghiệp nháy mắt bạo phát, một quyền liền hướng tới A Mông trên mặt đánh tới. Lạc Ninh ở bên nghe được rõ ràng, không cấm sợ tới mức hét lên một tiếng. Phía sau mấy cái giống cái cũng vì A Mông đổ mồ hôi. A Mông lại không nhanh không chậm hai đầu bờ ruộng lệch về một bên, tránh đi hắn một quyền, hai ngón tay như kiềm nháy mắt nắm hắn mạch bác. Hắn dùng sức một khấu, một cái tay khác lại siết chặt A Nghiệp vai khớp xương. A Nghiệp chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trên người nháy mắt vô lực mà mềm xuống dưới. Không đợi hắn phản ứng lại đây, liền bị A Mông một phen cử lên, từ đỉnh đầu trực tiếp đem hắn quăng đi ra ngoài. Tinh một tiếng, A Nghiệp nặng nề mà ném tới hai ba mẹ ở ngoài, đầu váng mắt hoa mà ném tới trên mặt đất, nửa ngày cũng đứng dậy không nổi. A Mông cười lạnh một chân dẫm đến hắn đầu gối, âm trầm hỏi. Còn muốn đánh sao? Còn muốn đánh liền lại đến, ta bồi ngươi hảo hảo luyện một luyện. A Nghiệp cả người vô lực mà giơ tay bãi bãi, một thân giận dữ biến mất. A Mông lạnh mặt tùy ý hắn trên mặt đất nằm một hồi, sau một lúc lâu mới khiển trách hắn, mệnh hắn hiện tại đi lãnh phạt. Đại hai người vừa đi, Lạc Ninh đi đến thạch ốc trước cửa, nhìn nhìn bên trong âm u thạch ốc, nhẹ giọng kêu kêu to vài tiếng. Tiểu cơ, thế nào? Ở góc tường hẹp hòi tiểu trong một góc, tiểu cơ xúc thành một đoàn tránh ở nơi nào, thấp giọng nức nở. Lạc Ninh kêu vài tiếng, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vẻ mặt đưa đám nhỏ giọng kêu một tiếng, thần sử. Nơi nào bị thương? Ra tới ta giúp ngươi đắp điểm dược. Không cần, chỉ là mặt có điểm đau. Tiểu cơ vẻ mặt đưa đám, lắc đầu không dám núp nhích, chỉ cần động một chút, liền rắc toàn thân đều đau. Lạc Ninh nhíu nhíu mày, thấp giọng kêu lên. Tiểu cơ, ngươi có nghĩ rời đi? Tưởng rời đi liền phải bảo đảm thân thể hảo hảo, nếu ngươi cả người là thường, mang theo rời đi cũng sẽ liên lụy người khác, bọn họ sẽ không mang ngươi đi. Tiểu cơ nghe vậy, cắn cắn môi dưới, chỉ phải miễn cưỡng chống thân mình đứng lên. Mới động hai hạ, liền đau đến thẳng hút khí, nước mắt khung khung muốn rớt không xong đôi đầy hốc mắt. A Thanh cùng hai cái giống cái đứng ở Lạc Ninh bên người, xem nàng cái này biểu tình, trên mặt hơi hiện không đành lòng chi sắc. Lạc Ninh nhịn không được lắc lắc đầu. Đều bị thương đi cũng đi không đặng, còn nói không cần, nếu A Nghiệp đem ngươi đánh đến xuất huyết bên trong, chỉ sợ sống không được mấy ngày. A Thanh kinh ngạc hỏi, thần sử, cái gì là xuất huyết bên trong? Nhân thể nội có ngũ tạng lục phủ, nếu tỳ tạng xuất huyết nhiều, bên ngoài cũng nhìn không ra cái gì, nhưng quá không được mấy ngày, liền sẽ đã chết. Lạc Ninh tiến lên duỗi tay đỡ một phen, nhẹ giọng nói, hảo, ta dẫn người đi đắp hạ thuốc trị thương, các ngươi tiếp tục phơi cảnh lá hương bù. Mấy cái giống cái lên tiếng, Lạc Ninh tả hữu nhìn nhìn, đối A Vu vầy vây tay, A Vu, ngươi lại đây giúp hạ vội. A Vu bồi Lạc Ninh hai người đỡ tiểu cơ ra thạch ốc, trực tiếp đi A Mô nữ nghỉ ngơi trong phòng. Nhan Hề chính ôm tiểu Phượng Nhi, cùng Vô Ưu đang ở bồi A Mô nữ nói chuyện thiếm. A Mô nữ tinh khí thần càng ngày càng tốt, tuy rằng trên đầu thương còn không có hảo, nhưng đã có thể ngồi dậy. Nàng cảm thấy hai cái giống cái bồi quá buồn, cho nên làm Nhan Hề đem tiểu Phượng Nhi cũng ôm lấy. Có cái em bé ở ra thảm thượng bò tới bò đi, hê hê a mà kêu, đặc biệt vui vẻ. Mấy người chính vui vẻ mà cười, chợt thấy Lạc Ninh cùng A Vu đỡ một cái sắp hôn mê giống cái đi đến, không cấm kinh ngạc mà nhìn nàng. Thần sử, đây là như thế nào lạc? A Mô nữ giật mình mà đánh giá tiểu cơ, lại khó hiểu mà nhìn Lạc Ninh cùng A Vu. Một cái hôn đảng, đem nàng đánh đến chết khiếp, ta xem nàng bị thương không nhẹ, mang nàng lại đây liệu hạ thương. Lạc Ninh nói, đem tiểu cơ phóng tới ra thảm bên cạnh. Xúc lên tiểu cơ ra thú cho nàng kiểm tra trên người vết thương. Tiểu Phượng Nhi nhìn đến mẫu thân lại đây, không cấm hưng phấn mà bò lại đây, bổ nhào vào trên người nàng hoa hoa kêu. Lạc Ninh hôn tiểu Phượng Nhi một ngụm, miễn cưỡng cười hống, tiểu Phượng Nhi, mẹ có việc, ngươi cùng các tỷ tỷ chơi dọa. Chính hống, phía sau truyền đến đảo hút không khí thanh âm, Lạc Ninh vội vàng quay đầu lại nhìn xem. Tiểu cơ cơ hồ mất đi ý thức, đôi tay ôm cánh tay cuộn lại thân mình nằm nghiêng. Ở nàng trên người lớn lớn bé bé vết thương cùng ứ thanh tùy ý có thể thấy được. Có chút vết thương đã kết sẹo, giữ tợn vết thương tử con rết giống nhau vặn vẹo đáng sợ. Tùy ý sờ một chút, tiểu cơ liền đau đến thân mình run một tiếng, mấy cái giống cái xem đến trong lòng không đành lòng, A Vu càng là đừng khai đôi mắt. Lạc Ninh hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng trong lòng có điều chuẩn bị. Nhưng lần đầu tiên thấy bị gia bạo thiếu nữ, kia ác liệt kết quả vẫn là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nàng cẩn thận kiểm tra rồi một chút tiểu cơ trên người thường, lại cho nàng khấu một chút mạch. Trầm khuôn mặt đối mấy cái giống cái nhẹ giọng nói, các ngươi tại đây hỗ trợ xem một chút, A Vu, ngươi cùng ta đi chuẩn bị một ít dược liệu cùng nước ấm. Hảo! Nhìn đến tiểu cơ trên người vết thương, cho dù cảm thấy sự không liên quan mình A Vu, trong lòng cũng cảm thấy thập phần chấn động, túi đầu liền ứng hạ. Hai người đi ra thạch úc, Lạc Ninh phân phó A Vu, làm nàng tìm cái lớn một chút ống trúc trang một ít nước ấm. Đi lui ti kia muốn một khối hút thủy vài đây. Nàng tắc đi tiểu si thạch ốc tìm thảo dược. Ở tiểu si phòng tìm một đại bao lưu thông máu hóa ứ giảm nhiệt dược liệu, nàng phân hảo thoa ngoài ra cùng uống thuốc, đem một phen uống thuốc thảo dược tìm La A Mô nấu dược. Ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy A Mông cùng A Nghiệp còn đứng ở cách đó không xa tranh chấp. A Nghiệp ngạnh cổ hung tợn mà chết sống không nhận tội. Nàng an bài một hồi, lẳng lặng nghe phía sau A Nghiệp rào biện, nàng đông nhiên phẫn nộ mà quay đầu. Vô quy củ không thành phạm vi, phạm vào tộc quy phải trừng phạt. Huống chi, đối chính mình quan hệ huyết thống xuống tay, tính chất phi thường ác liệt, tuyệt đối không thể tha thứ. Chương 657 dám đối thần sử bất kính. A Nghiệp nghe vậy, phẫn nộ mà chỉ vào nàng mắng to nói, quan ngươi chuyện gì? Đó là ta em gái, ta muốn đánh liền đánh. Lại ngắt lời, ta liền ngươi cũng đánh. Một cái chỉ biết đối giống cái quát tháo đấu đá giống được, căn bản không tính chân chính giống được, như vậy giống được không cần cũng thế. Lạc Ninh vẻ mặt chính sắc mà quay đầu, nghiêm túc mà nói, A Mông, ngươi không thấy được tiểu cơ trên người thường, vừa rồi chúng ta mấy cái giống cái đều xem qua, thương thế phi thường nghiêm trọng. Nếu chúng ta phát hiện đến muộn, lại quá mấy ngày, nói không chừng nàng đã bị đánh chết, chuyện như vậy ác nhân, tuyệt đối không thể nuông chiều. Nói hiệu nói vượng, ta liền tùy tay cho nàng hai ba, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. A Nghiệp phẫn nộ mà chỉ vào Lạc Ninh lớn tiếng chửi bậy, A Mông đống nhiên dùng sức chụp bay hắn tay. A Nghiệp, ngươi dám đối thần sử bất kính. Lại mắng, lại thêm 30 bản tử. Đang lúc bọn họ tranh chấp, địch cùng tiểu si mang theo tộc nhân săn thú đã trở lại. Hai người chính trở lại bộ lạc, đồng nhiên nghe được Lạc Ninh hơi mang bén nhọn thanh âm, không cấm cau mày bước nhanh đi tới. Địch cùng tiểu si đều thực hiểu biết Lạc Ninh, nếu không phải đặc biệt quang hỏa, nàng sẽ không như vậy táo bạo. Mắng cái gì? Ai đối A Ninh bất kính? Địch trầm giọng nói, bước đi tới rồi Lạc Ninh bên người, nhìn nhìn vẻ mặt sắc mặt giận dữ A Nghiệp, sao lại thế này? A Nghiệp vừa thấy địch cùng tiểu si, khí thế lập tức tiêu xuống dưới, nhẹ nhàng bâng cơ mà oán giận nói. Ta sẽ dạy một chút em gái, thần sử cũng quá xen vào việc người khác. Giao huấn một chút. Mau đem người đánh chết, còn gọi chỉ dạy huấn một chút. Lạc Ninh phẫn nộ mà nói, quay đầu lại cầm trong tay gói thuốc đưa cho tiểu si. Người qua đi nhìn xem tiểu cơ thương, liền ở A Mô nữ thạch ốc nghỉ ngơi. Nàng quay đầu tới, nổi giận đùng đùng mà đối địch lớn tiếng nói. Ta tận mắt nhìn thấy đến hắn đem người đánh đến chết đi sống lại. Têu hắn dừng tay, cũng dám mắng ta, còn muốn đánh ta đâu. Tin một tiếng, Lạc Ninh lời còn chưa dứt, địch đã một chân đá tới rồi A Nghiệp ngực thượng, trực tiếp đem hắn đá ra mấy mét xa. A Nghiệp hung hăng phun ra một búng máu, lại thấy địch lạnh mặt đi nhanh tiến lên, một chân giẫm tới rồi hắn ngực thượng. Cái này bộ lạc không có A Ninh, các ngươi tất cả mọi người sẽ là nô lệ, cư nhiên liền A Ninh cũng muốn đánh, ngươi thật đương chính mình là quạng hành. Tiểu si âm trầm mà nhìn hắn một cái, xoay người liền đi rồi. Lạc Ninh thấy có địch xử lý, không hề để ý tới, xoay người tìm cối dược công cụ liền đi. A Vu đang ở cấp tiểu cơ xoa thân mình, tiểu cơ đau đến ở da thảm thượng lăn lộn thét chói tai, nàng không cấm chân tay luống cuống mà đứng ở một bên. A Mô nữ hơi hơi thở dài, đối Nhan Hề cùng Vô Ưu nói: "Các ngươi hai cái đè lại tay nàng, A Vu, ngươi nhẹ một chút, dùng vải đay ướt nhẹp, nhẹ nhàng cho nàng trường nóng." Mấy người chính luống cuống tay chân gian, tiểu si lại đây. Hắn mặt âm trầm vào nhà nhìn nhìn. Nhan Hề cùng Vô Ưu liền biết điều mà tránh ra vị trí. A Mô nữ nhẹ giọng nói, tiểu si, ngươi cho nàng nhìn xem, A cơ trên người thường chỉ sợ bị thương không nhẹ. Tiểu si gật gật đầu, ừ một tiếng, tiến lên trước cấp A cơ khấu mạch, lại kiểm tra rồi một chút trên người nàng thương. Dùng ngón tay ở tỉ vị trí nhẹ nhàng ấn hai hạ, tiểu cơ liền đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, đầy mặt thống khổ chi sắc, tiểu si buông lỏng tay ra. A Mô nữ nhẹ giọng hỏi, thế nào? Có không nội thương? Như vậy trọng thương. Sao có thể không nội thương? Tiểu si nói, duỗi tay đem vải đay ướt nhẹp, sau đó gấp khởi, giáo A Vu trường nóng. Cứ như vậy, làm vải đay nhiệt nhiệt, sau đó nhẹ nhàng đặt ở ứ thanh thượng, đắp loại này mang xanh tím làn da, mang huyết tiểu tâm lau một chút liền hảo. Hắn làm mẫu hai lần, liền đem khăn bằng vải đay đưa cho A Vu. A Vu nhìn hắn nghiêm túc mặt, tâm thình thịch loạn nhảy, vội vàng gật đầu nhận lấy. Tiểu Si xoay người liền đi, A Mô nữ kinh ngạc hỏi, ngươi đi cho nàng khai dược sao? Lão sư đã khai dược, ta lộng một chút lại đưa lại đây, nàng cái này cần thiết uống thuốc thoa ngoài da. Tiểu Si nói, mới vừa đi ra cửa khẩu, liền thấy được Lạc Ninh cầm công cụ lại đây. Hắn rôi tay tiếp nhận, cho ta tới lộng dược. Lạc Ninh nhẹ giọng nói, không đổi, cái này ta tới, ngươi nhìn chằm chằm một chút là A Mô các nàng ngao dược, còn có, cái kia A Nghiệp, cần thiết nghiêm trị, nhân tra như vậy, tuyệt đối không thể buông tha. Nàng nổi giận đùng đùng mà nói, Tiểu Si nghĩ nghĩ, một ngụm đồng ý. Lạc Ninh vừa rồi tìm một cái thạch bàn, này vẫn là trước kia Hồ Yến dùng cơm dùng, lại nắm một cây cột đá tử, đem nhặt tốt dược liệu cối thành tra, thêm thủy biến thành hồ trạng. A Vu đã cấp tiểu cơ trên người trà lau qua, xanh tím vết thương trường nóng sau, nhan sắc càng thêm khó coi, mấy cái giống cái xem đến lòng có xót xa, không đành lòng nhiều xem. Lạc Ninh đem dược hồ cho nàng đắp tới rồi miệng vết thương thượng, đông một khối tây một khối, thượng thân đến đùi cơ hồ toàn đắp một lần, cả người đều là thảo dược xú vị. Lộng ba ngày, mới miễn cưỡng đắp hảo, lại xem tiểu cơ, đã là hai mắt vô thần, cả người bọc đến giống xác gớp dường như. Sau nửa canh giờ, Diệp A Mô đem tiểu cơ nước thuốc đưa lại đây. Nàng nhìn đến tiểu cơ trên người bọc miệng vết thương, không cấm liên tục thở dài. Cũng mất công gặp gỡ thần sử, nếu là ở trước kia bộ lạc, chỉ sợ quá không được mấy ngày đã bị đánh chết. Diệp A Mô đồng tình mà thở dài, lại đối Lạc Ninh cùng chúng giống cái nói lên tiểu Si vừa rồi cấp A Nghiệp định ra hình phạt. Vừa rồi tiểu Si đi ra ngoài, trực tiếp cấp A Nghiệp định ra 80 đại bản, trải qua lúc này đây, nghĩ đến về sau hắn cũng không dám lại đánh người. Tiểu cơ đã ngồi dậy, run đôi tay phủng nước thuốc đang muốn uống, nghe vậy không cấm kinh hách đến sắc mặt đại biến. Lạc Ninh nhíu nhíu mày, đại khái đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, nhẹ giọng nói. Yên tâm hảo, 80 đại bản cũng đủ hắn nằm ở trong phòng hảo chút thiên cũng hảo không được. Chương 658 đều là bắt nạt kẻ yếu người. Đại hắn có thể động thủ thời điểm, ngươi đã đi theo bọn họ cùng đi băng hồ tổng bộ. Tiểu cơ vừa nghe, trên mặt hơi hơi lộ ra gương mặt tươi cười, thật sự có thể chứ. Ta có thể đi theo rời đi, đi băng hồ tổng bộ là sao? Nàng hai mắt lộ ra cực kỳ chờ mong cùng khát vọng ánh mắt, làm người không đành lòng cự tuyệt. Lạc Ninh mỉm cười điểm gật đầu một cái, đương nhiên có thể, nhưng là ngươi cần thiết hảo hảo điều dưỡng hảo thân thể hảo mới có thể đi theo rời đi. Tiểu cơ dùng sức gật gật đầu lôi, lệ quang doanh doanh. Ta nhất định sẽ hảo hảo dưỡng thương, ta nhất định phải rời đi nơi này. Diệp A Mô hơi hơi thở dài một hơi, đầy mặt cảm khái. May mắn ngươi gặp thần sử. Nếu ở mặt khác bộ lạc, đã sớm bị đánh chết lạc. Tiểu cơ cảm kích hướng về phía Lạc Ninh cười cười. Nàng mỉm cười lôi kéo miệng vết thương rất đau, nhưng là nàng đôi mắt lại thả ra quang. Đó là hy vọng ánh sáng, nhìn làm người cảm thấy chua xót. Mấy cái giống cái trong lòng cảm khái, nếu ở mặt khác bộ lạc, giống cái bị đánh cũng là đương nhiên sự, ai sẽ vì các nàng xuất đầu. A Mô nữ hỏi A Nghiệp bị đánh tình huống. Diệp A Mô nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nhẹ giọng nói. Tiểu Si trực tiếp gọi người đánh 80 đại bản, hiện tại còn ở bên kia đánh, biên đánh biên đối mọi người tuyên bố hắn tội danh, đánh đâu? 80 đại bản. Bốn cái giống cái hoảng sợ. 80 đại bản, sẽ không đem người đánh chết đi. Lạc Ninh lạnh lùng cười, hư lạnh một tiếng, loại này giống được chỉ biết giống cái phát giận. Nhất không có ít người, đánh chết cũng xứng đáng. Thích ra bạo nam nhân đều là ở bên ngoài bị khinh bỉ, không dám đối người phát hỏa, mới có thể đem hỏa khí phát ở nhà nữ nhân trên người. Lạc Ninh rất ít tiếp xúc gia bạo nam nhân, nhưng trên mạng ví dụ xem đến nhiều. Nàng cũng biết gia bạo chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Thích gia bạo nam nhân, kỳ thật đều là bắt nạt kẻ yếu người. Nếu dám phản kháng, chỉ cần hung hăng mà thu thập một đốn, hắn về sau cũng không dám lại động thủ. Lòng có cảm xúc, nàng đem chính mình đã từng thấy quá phản kháng gia bạo chuyện xưa, cùng một đám giống cái thuận miệng nói mấy cái. A Vu không cấm kinh ngạc hỏi, thần sử, giống cái làm sao có thể cùng giống được động thủ? Vì cái gì không thể? Hắn có thể đánh ngươi. Ngươi vì cái gì không thể đánh hắn? Lạc Ninh khó hiểu hỏi. Chính là, gần nhất như thế nào có thể đánh đến thắng giống được đâu? Lạc Ninh cười cười, đánh không thắng sẽ không nghĩ cách sao. Hắn ban ngày đánh ngươi, ngươi ban đêm sấn hắn ngủ thời điểm đánh hắn, hắn có thể bắt ngươi như thế nào? Mấy cái giống cái xem đến đôi mắt thần thái liên liên, thần sử cư nhiên giáo các nàng đánh nhau. Không biết thủ lĩnh nghe xong, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Trong bộ lạc tiếng người ồn ào, nghị luận sôi nổi. Săn thú bắt cá dã nhân nhóm toàn đã trở lại, vừa trở về liền nhìn đến tiểu Si mệnh hai cái giống được cấp A Nghiệp hành hình. So cánh tay còn thô cây gậy một chút lại một chút mà đánh vào A Nghiệp trên lưng trên ngông, trên lưng đã là huyết nhục mơ hồ một mảnh, huyết châu vẩy ra. A Nghiệp nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng chú, đau đến tàn nhẫn, cắn đến môi dưới đều ra huyết. Tiểu Si lạnh lùng mà khiển trách nói, như thế nào? Không phục. Bộ lạc nhiều lần đề qua, không cho phép đối tộc nhân động thủ, không được lén đầu đả, không cho phép lén hành hung giống cái, ngươi toàn phạm vào, còn kém điểm đem người đánh chết. A Nghiệp không phục lắm mà cắn môi dưới, đầu óc chỉ nghe được sau lưng phanh phanh rung động, phía sau lưng là xuyên tim đau. Tiểu Si thanh âm đã trở nên mơ hồ không rõ, A Nghiệp chỉ cảm thấy lỗ tai ầm ầm vang lên. Hai cái hành hình giống được, Ly Cam cùng Nông Lạc xem hắn thần sắc đã trắng bệnh, không cấm chần chờ mà nhìn Tiểu Si. Tiểu Si tổ trưởng, A Nghiệp giống như không được, còn muốn đánh sao? Bên cạnh quỳ cầu tình giống cái, A Nghiệp giống cái thấy thế không cấm khóc lớn cầu tình. Tổ trưởng, cầu xin ngươi, hắn đã bị trừng phạt, tạm tha hắn đi. Tiểu Si đối giống cái nói mắt điếc tai ngơ, lạnh lùng mà nhìn quỳ dạp trên mặt đất A Nghiệp, đánh nhiều ít đồng. Một bên đếm đếm cây cao to lớn tiếng nói, đánh 56 đồng, còn kém 24 đồng. Tiếp tục đánh, đánh đủ mới thôi. Ly Cam cùng Nông Lạc xem đến trong lòng không đành lòng, nếu lại ấn cái này lực đạo, chỉ sợ sẽ đem người đánh chết. Nhưng nghe Tiểu Si lạnh mặt nửa điểm cũng không thả lỏng, hai người đành phải lại huy nổi lên gậy gộc. Bất quá, bởi vì lòng chắc ẩn, hai người không hẹn mà cùng mà giảm bất lực đạo. Tuy rằng 80 côn một côn không ít, nhưng cuối cùng 24 hạ, này sức lực dùng không chiếm được nguyên lai một nửa. 80 đại bản một ta xong, Ly Cam cùng Nông Lạc tránh ra vị trí, A Nghiệp giống cái liền khóc kêu cầu người hỗ trợ nâng một chút. Mấy cái tộc nhân nhìn Tiểu Si mặt đen, theo bản năng mà quay mặt đi. Những người khác cũng top 5 top 3 mà cười nói, rời đi hành hình địa bàn, chuẩn bị ăn bữa tối đi. A Nghiệp giống cái thấy vậy, không cấm đoán hận mà thấp giọng mắng. Mấy cái rửa gần dã nhân nghe tiếng chỉ là cười nhạo một tiếng, cũng không để ý tới. Lạc Ninh đi ra, vừa vặn nhìn đến trước mắt một màn, không cấm cảm thấy kinh ngạc. Nàng hỏi bên người Vô Ưu, cái kia A Nghiệp, ở bộ lạc nhân duyên chỉ sợ cũng không thật tốt đi. Vô Ưu lặng yên đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ta nghe A Ca nói, cái kia A Nghiệp ngày thường làm việc luôn là lười biếng, liền ái phát giận. Kỳ thật, hắn ở trong bộ lạc đánh A Cơ sự tình, rất nhiều người đều biết, chẳng qua, người khác không nghĩ xen vào việc người khác mà thôi, nhưng cùng hắn, cũng không có gì giao tình. Quan trọng nhất, hôm nay hắn không chỉ có làm cho thần sử mặt đánh người, liền thần sử khiển trách cũng dám không để ý tới, còn đối thần sử phát giận. E cờ cao một chút tộc nhân, đều biết hắn khẳng định chọc giận thủ lĩnh cùng Tiểu Si, ai nguyện ý cùng hắn thân cận. Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi trở lại địch bên người, lại thấy cây cao to ngồi ở địch cùng Tiểu Si bên người. Hắn thấp giọng nhắc nhở hai người nói, cái kia A Nghiệp luôn luôn keo kiệt táo bạo, nhất mang thù, các ngươi cẩn thận một chút, chỉ sợ hắn sẽ hận thượng thần sử. Chương 659 nếu hắn xin thuốc, đừng động. Hắn sống không được đã bao lâu. Tiểu Si âm trầm mà nói, ấn hắn buồn ý, liền tưởng 80 bản tử trực tiếp đem người đánh chết. Chẳng qua, kia hai cái giống được căn bản xem không hiểu hắn ý tưởng, cuối cùng hơn 20 bản cư nhiên còn phóng nhẹ lực đạo. Tiểu Si trong lòng bất mãn, lại khó mà nói cái gì. Bất quá, hắn bị thương như thế chi trọng, muốn làm hắn cấp A Nghiệp chữa thương, vậy xem hắn tâm tình. Địch vốn định dặn dò một phen, nghe vậy cũng coi như. Tiểu Si nếu nói hắn không sống được, kia không có gì hảo lo lắng. Hắn hỏi cây cao to bên kia sơn cốc tình huống. Cây cao to là ngày hôm qua mang theo tộc nhân trở về, bọn họ một đám người đi vân tuyển trong sơn cốc trích hạt rẻ, thẳng đến hôm qua mới trở về. Hơn 20 thất con ngựa hoang mang theo 3-40 cái sọt, đem hạt rẻ trang đến tràn đầy, toàn hái được trở về. Hơn nữa bên này cũng hái được rất nhiều hạt rẻ, bộ lạc hiện tại hạt rẻ đã rất nhiều. Bọn họ nói lên từng nhóm hồi băng hồ sự tình. Cây cao to nghe nói tính toán đưa một ít hạt rẻ cùng táo đỏ hồi băng hồ, không cấm rất là vui mừng. Hảo nha, liền đem vân tuyển sơn cốc lộng tới hạt rẻ toàn đưa về băng hồ tính, lại đến mấy sọt táo đỏ, nói, thứ này ăn ngon thật, so củ cải khoai tây đều ăn ngon nhiều. Tiểu Si cười nhạo một tiếng, tưởng mở, lão sư còn nói đem một bộ phận không phối ngâu giống cái đưa về bộ lạc, lại đưa nhiều như vậy, đâu ra nhiều như vậy còn ngựa hoang. Còn muốn đưa giống cái. Này như thế nào lộng? Đưa này đó ít nhất phải có 20-30 thất con ngựa hoang chở đồ vật. Cây cao to có chút khó xử mà nhìn địch, kỳ thật bên kia giống cái cũng liền ít đi hơn 100 cái, cũng không cần quá nhiều. Các ngươi đang nói cái gì? Lạc Ninh trở lại địch bên người, đem Tiểu Phượng Nhi nhét vào địch trong lòng ngực, thấy bọn họ liêu đến chính hăng say, không cấm tò mò hỏi. Cây cao to khó xử mà nói, thần sử, cái kia hạt rẻ quá nhiều, chúng ta nghĩ, nhiều lộng một chút đưa đến Ngọa Long Sơn núi đi, như vậy nơi nào còn có thể mang mấy cái giống cái. Ngươi muốn mang nhiều ít hạt rẻ trở về. Lạc Ninh không cấm thế khó xử, giống cái quá nhiều, nàng xác tưởng nhiều đưa một chút qua đi, miễn cho nam nữ thất hành, dễ dàng ra vấn đề. Nhưng những cái đó vật tư, nàng cũng tưởng nhiều đưa một chút, rốt cuộc, nơi đó mới là bọn họ đại bản doanh, đương nhiên là đem bên kia làm tốt mới là quan trọng nhất. Đáng tiếc, nếu bọn họ có kỹ thuật, có thể làm ra xe ngựa thật tốt. Kỳ thật, bọn họ cũng không nhất định phải làm ra thật tốt tấm ván gỗ xe, chỉ cần có thể làm ra ổ trục cùng bánh xe, cái khác tấm ván gỗ thô ráp một chút cũng không quan hệ, có thể đi là được. Nhưng chính là ổ trục cùng bánh xe, bên này liền ít nhất công cụ đều không có, như thế nào lộng? Cây cao to thấy Lạc Ninh như suy tư gì, liền vui mừng hỏi, thần sử, ngươi có phải hay không có biện pháp? Có lời nói liền nói, chúng ta nhất định có thể làm được. Nay cũng không phải là ngươi nói có thể làm được là có thể làm được, nơi này liền công cụ cũng không có, như thế nào làm được? Lạc Ninh lắc lắc đầu, từ bỏ cái này ý tưởng. Vẫn là tưởng cái đơn giản một chút đi, một người hai mã, một con ngựa kỵ hành, một con ngựa mang hóa, chẳng qua, tốc độ này khẳng định muốn chậm một chút. Cái này nhưng thật ra cái biện pháp. Cây cao to liên tục gật đầu, nghị nghị hắn cười vang nói, ta cùng A Mông thương lượng một chút, nhìn xem chúng ta chuẩn bị mang nhiều ít hóa, mang bao nhiêu người. Dẫn người nói, giống cái ta đính tiểu cơ một cái, nàng lưu tại trong bộ lạc, chỉ sợ khó tránh khỏi hiện tao A nghiệp độc thủ, tốt nhất vẫn là đem nàng tiễn đi. Tiểu cơ bị thương như vậy nghiêm trọng, có thể hay không đi cũng chưa biết được. Còn phải nhìn xem. Tiểu si nghe vậy lạnh lùng cười, lão sư, yên tâm hảo, A nghiệp làm không được ác. Về sau có thể hay không đánh người cũng không biết đâu. Hắn khinh miệt mà nói xong, nghĩ đến Lạc Ninh thiện tâm, không quên dặn dò nàng. Lão sư, cái này giống được ngươi nhưng đừng động hắn, liền tính hắn giống cái tưởng xin thuốc, ngươi cũng đừng động. Ân, ta đã biết. Lạc Ninh xem quay đầu lại nhỏ giọng hỏi địch, cái kia A nghiệp, đánh thật sự nghiêm trọng. Địch ôm liều mạng lăn lộn tiểu Phượng Nhi, bất đắc dĩ mà sủng nịch mà hắn tiểu thí thí thượng vỗ nhẹ nhẹ một ba, nghe vậy cười lạnh mà xả hạ khoe miệng. Ân. Hắn dám đối với ngươi bất kính, đánh chết cũng xứng đáng. Địch không nghĩ lại liêu người này sự tình, nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa rồi nói, có công cụ là có thể có biện pháp, là biện pháp gì? Ta suy nghĩ, có công cụ nói, có thể lộng mấy đài xe ngựa ra tới, như vậy dùng mã kéo xe, có thể kéo đến càng nhiều đồ vật. Lạc Ninh dùng than điều trên mặt đất cắt vừa xuống xe luân cùng xe ngựa tạo hình, địch nhìn một hồi, khẽ gật đầu. Thứ này kỳ thật không khó làm, bất quá, không có công cụ. Muốn làm đến tinh tế đích sắc có điểm khó khăn. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, nếu không, ngươi lộng cái bản vẽ lại đây, cùng A Mông hảo hảo nói một câu, làm hắn trở lại bộ lạc lại nghĩ cách. Hảo, có thể thử một lần. Lạc Ninh trên mặt đất hoa hoa viết viết, hai cái A Mổ đem mấy người bọn họ bữa tối đưa tới. Bởi vì đại lượng trích trở về hạt rẻ, gần nhất lộng hạt rẻ đồ ăn liền nhiều. Lạc Ninh giáo mấy cái A Mổ cấp hạt rẻ lột xác, dùng hạt rẻ hầm gà rừng, hầm tràn đầy mấy đại buồn. Giờ phút này đưa đến bọn họ trước mặt liền có một đại buồn hạt rẻ thiêu gà, kim hoàng sắc hạt rẻ hầm ra sắc kim hoàng sáng bóng gà rừng. Còn không có đưa đến, nồng đậm thịt gà hương cùng hạt rẻ hương đan chéo, xa xa liền lệnh người chảy nước dãi ba thước, ăn uống mở rộng ra. Một đám dã nhân hương phấn mà ăn hạt rẻ thiêu gà, uống táo đỏ xương cốt canh ấm, trải qua mấy ngày phơi nắng, nhóm đầu tiên táo đỏ hơi nước phơi khô, hương vị ngược lại ngọt vài phần. Táo đỏ thêm nấm hầm canh ngọt thanh tươi ngon, chăm ăn không nề. Hôm nay cho dù là cho điểm thấp nhất một đám người, cũng có thể ăn thượng một tiểu phân hạt rẻ cùng táo đỏ canh xương hầm. Bất quá, ngay cả như vậy, vẫn là có người cảm thấy không hài lòng. Lạc Ninh một bên ăn bữa tối một bên suy tư xe ngựa chủ yếu linh kiện, chợt nghe bên kia thiện phòng vang lên giống cái bén nhọn tiếng gào. Chương 660 không hài lòng tìm tổ trưởng. Lạc Ninh ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, khó hiểu mà nhìn bên kia. Tiểu si cùng địch trầm hạ vẻ mặt, liên thương khoảng cách càng gần, nghe tiếng liền nổi giận đùng đùng mà đi qua. A nghiệp giống cái bưng chính mình nam nhân chén gốm xếp hàng chờ A mô múc cơm. Đương nàng nhìn đến chậu gốm chỉ có mấy khối hạt rẻ cùng rau dại, canh xương hầm chỉ có táo đỏ cùng dịch đến không còn một mảnh xương cốt, bất mãn mà tức giận mắng lên. Liên thương cao mày đi qua, lớn tiếng quát trách mắng, sao lại thế này? Dùng cơm liền dùng cơm, nháo cái gì nháo? La A mô lạnh lùng mà nhìn kia giống cái liếc mắt một cái, hướng liên thương khiếu nại nói. Tổ trưởng, A mạch bưng A nghiệp chén gốm đánh bữa tối, hắn rõ ràng là tam đẳng. Ấn tam đẳng tiêu chuẩn, liền ở chỗ này mắng chửi người. A Mạch thấy là Liên Thương, không dám làm cản, chỉ phải ủy khuất mà túi đầu cầm trong tay chén gốm đưa cho Liên Thương nhìn xem. Tổ trưởng, ngươi xem, A nghiệp bị thương, lại chỉ đánh điểm này đồ vật, một chút thú thịt cũng không có, này không phải khi dễ người sao. A Mô nghe tiếng bất mãn mà kêu khổ nói. Tổ trưởng, chúng ta đều là nhìn kia một bài đánh bữa tối, nàng cầm một cái tam đẳng một bài lại đây, ta chỉ có thể đánh tam đẳng, có biện pháp nào? Ngươi không hài lòng có thể tìm các ngươi tổ trưởng nha. Tổ trưởng, A Nghiệp không phải bị thương sao? Trong tộc những người khác bị thương đều có thể đánh nhị đẳng, dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể đánh tam đẳng? Liên Thương sớm biết rằng A Nghiệp không chỉ có đánh người, còn có đối Lạc Ninh không chút khách khí sự tình. Hắn nhàn nhạt mà nói, A Nghiệp bị thương cũng không phải là bởi vì làm việc, mà là hắn phạm vào tội. Phạm tội bị trượng trách thương, đương nhiên không thể cùng những cái đó người bệnh so sánh với. Chính là, lại lắm miệng nói một câu, A Nghiệp ngày thường khi dễ người rất lợi hại, nhưng làm việc lại so với một cái A Mỗ cũng không bằng. Ngày thường cũng chỉ có tam đẳng, dựa vào cái gì hôm nay không ra công, tránh ở trong bộ lạc đánh người có thể đánh chúng chờ thượng đẳng. A Mạch cắn cắn môi dưới, có chút vô thố mà ăn nói khép nép mà cầu tình. Tổ trưởng, A Nghiệp tính tình so cấp, hắn nhìn đến ta đánh cái này bữa tối, hắn sẽ tức giận. Nếu hắn dám lại đối với ngươi động thủ, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta lại cho hắn thêm 35-10 đại bản. Liên Thương nhàn nhạt mà hừ một tiếng, đối A Mỗ lớn tiếng nói. Không cần phải xen vào nàng, nàng lấy mấy đẳng một bài liền dùng đánh mấy đẳng bữa tối, nếu lại vô cớ gây rối, hàng một nửa số định mức. Có Liên Thương chống lưng, mấy cái múc cơm A Mỗ nháy mắt cũng kiên cường lên. La A Mỗ lanh đạm hỏi, muốn hay không? Không cần liền đảo trở về, hắn hôm nay liền sống cũng không làm, liền biết đánh người, có hai ngụm ăn cũng coi như không tồi. Đúng vậy, giống loại này làm việc không tích cực, ăn thịt đảo tường mở, cảm thấy không phục, vậy rời đi băng hồ được. Đúng rồi, không phục làm chính hắn săn thú chính mình nướng ăn, như vậy không cần lo lắng sẽ có hại. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà châm trọng, A Mạch nghe được trong lòng tức giận, lại không dám nói cái gì nữa, phủng chén gốm túi đầu đi rồi. La A Mô bất đắc dĩ mà nhìn mấy cái ngày xưa ăn nói khép nép đồng bạn. Quy thuận đến băng hồ sau, này mấy cái A Mô tính tình đảo siêu tới càng nạnh. Nàng cấp xếp hàng người đánh xong đồ ăn, đãi không người là lúc mới giả nua thanh âm nói. Các ngươi nha, biết rõ cái kia A Nghiệp nhất mang thù bất quá, tiểu tâm hắn hảo sau sửa trị các ngươi. Diệp A Mô ha hả cười, đối La A Mô vây vây tay. Yên tâm hảo, vừa rồi ta cấp thủ lĩnh cùng thần sử bọn họ đưa bữa tối thời điểm. Chính nghe được cây cao to nhắc nhở bọn họ tiểu tâm A Nghiệp, nói hắn mang thủ. Chính là, liền mấy cái tổ trưởng cũng nhìn ra hắn bản tính, các ngươi cũng không sợ hắn về sau âm thầm đối với ngươi hạ độc thủ. La A Mô cảm thán tiếng động chưa xong, Diệp A Mô thấp giọng nói. Yên tâm hảo, tiểu si đã nói, A Nghiệp đã phế đi, có thể hay không sống sót cũng chưa biết được. Cho dù không chết, hắn cũng làm không được cái gì. Mọi người nghe vậy. Lúc này mới minh bạch vì cái gì luôn luôn tiểu tâm cẩn thận Diệp A Mô cũng dám lớn tiếng mà dội A Mạch, thì ra là thế. Diệp A Mô lại nhắc nhở mọi người nói, các ngươi cẩn thận một chút, ta nghe tiểu si ý tứ, không cho A Nghiệp sống sót. Nàng đem nghe lén đến tiểu si giao đái Lạc Ninh nói cùng mọi người vừa nói, mấy cái A Mô bừng tỉnh đại ngộ. Các nàng hai mặt nhìn nhau vài giây, không hẹn mà cùng mà buông xuống cái này đề tài, trong lòng càng cẩn thận vài phần. Tuy nói cái này bộ lạc làm như so quá khứ mấy cái bộ lạc càng tốt hốn, nhưng tàn nhẫn lên, cũng là giống nhau. Nhất lệnh người khó mà tin được, một cái giống được đòn hiểm chính mình em gái, thế nhưng bị trong tộc tổ trưởng không sai biệt lắm đánh chết. Đánh người sai lầm thế nhưng như vậy nghiêm trọng sao? Đương nhiên, mấy cái A Mỗ tưởng không rõ chính là, tiểu si hạ nặng tay, sinh sôi đem A Nghiệp đánh cho tàn phế, không chỉ có A Nghiệp đánh người duyên cớ. Càng quan trọng, hắn dám đối với Lạc Ninh bất kính. Tiểu si phải làm trong tộc mọi người biết, ở bộ lạc đối tộc nhân xuống tay phi thường nghiêm trọng, đối thần sử bất kính càng nghiêm trọng. Nếu ở đời sau, cái này gọi là sát một cảnh bách. Tiểu si tuy rằng không hiểu cái này thành ngữ, nhưng hắn lại am hiểu sâu cái này chân lý. Trải qua lần trước cùng lần này hành vi cùng chứng trị, bộ lạc mặc kệ nam nữ đều có thể chân chính mà nhận thức đến bộ lạc điều lệ không phải nói giỡn. Nếu không phải kia hai cái hành hình người hiểu sai ý, tiểu si là tính toán đem người trực tiếp đánh chết. Đương nhiên. Sau lại bọn họ thủ hạ lưu tình, tiểu si cũng không hảo tự mình động thủ, chỉ phải ở phía sau chậm rãi sửa trị. A Mạch không biết mọi người trong lòng chửi thầm, nàng phùng hai cái chén gốm, có một phần là của nàng, một khác phân lại là A Nghiệp. Nàng chính mình còn tính chăm chỉ, đánh chính là trung đẳng bữa tối. Nhìn trên tay hai phân bữa tối, nếu cứ như vậy đưa trở về, tốt khẳng định về A Nghiệp. Nàng âm tình bất định mà nhìn thật lâu sau, lại xem phía trước không xa Thạch Úc, A Nghiệp liền nằm ở bên trong. Chầm tư nửa khắc, nàng cắn răng một cái, đem chính mình kia phân thú thịt lấy ra tới, từng ngụm mà ăn một lát. Chương 661 hai kêu ngươi không bản lĩnh nhiều lộng một chút. Đem thú thịt cùng ăn ngon hạt rẻ ăn một nửa, gặm rất đại trên xương cốt thịt, nàng mới uống một ngụm canh, mặt sạch sẽ trên môi dầu trơn. Hai so sánh một phen, lại đem A Nghiệp kia phân lộng một nửa đến chính mình chén uống. Nàng sửa sang lại thân sắc, mặt ủ mày hê mà đi vào Thạch Úc. Cho dù là viễn cổ, cho dù không ai dạy dỗ. Có chút nhân tinh minh cùng giảo hoạt, là không thể dạy cũng hiểu. A Mạch bưng chén gốm đi vào Thạch Úc, A Nghiệp chính hơi thở thoi thóp mà ghé vào da thảm thượng. Nhìn đến A Mạch vẻ mặt đưa đám, trong lòng liền phát lên mấy cái hỏa. Nếu không phải hắn hiện tại không thể động đậy, hắn khẳng định chịu nàng mấy bàn tay. Vẻ mặt đưa đám làm gì? Đánh cái bữa tối cũng dùng lâu như vậy. A Nghiệp rất muốn gầm nhẹ hai tiếng, không ngờ nói ra thanh âm lại là mềm bá bá, không hề khí thế, chỉ phải thu hồi trong lòng hỏa khí. A Mạch vẻ mặt đưa đám thấp giọng nói, kia mấy cái A mô quá mức, biết rõ ngươi bị thương, chết sống cũng không chịu nhiều đánh một chút bữa tối. Nàng đem A Nghiệp bữa tối phóng tới A Nghiệp trước mặt, ngươi xem, mấy cái A mô nói ngươi một bài là tam đẳng cấp, chết sống không chịu nhiều đánh một chút. Ta đau khổ cầu hồi lâu, mấy cái A mô không chỉ có không lý ta, còn mang ta. Nói cái gì không phục, làm ngươi rời đi bộ lạc, đi ra ngoài chính mình tính toán chính mình nướng ăn, không sợ mệt thì nướng. A Nghiệp mặt tâm trầm, đáy mắt tức giận chồng chất. Sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi hỏi, người nào phân đâu? Liền biết như vậy, A Mạch trong lòng thầm hận, mỗi ngày buộc nàng nhiều làm việc, lộng cái trung đẳng đồ ăn về hắn. Mà hắn được đến tam đẳng đồ ăn, vĩnh viễn là chính mình. Nàng ngoan ngoãn mà đem chính mình một phần cũng phong tới A Nghiệp trước mặt, A Nghiệp nhìn nhìn so với hắn kia phân nhiều không được hai khối xương cốt, âm thầm tức giận. Như thế nào ít như vậy? Hôm nay trung đẳng đều ít như vậy, chỉ có thượng đẳng nhiều nhất. Nàng nhẫn nhịn, sau một lúc lâu bỗng nhiên thấp giọng nói, ta vừa rồi đánh bữa tối thời điểm, chính nhìn đến mấy cái A mô cấp thần sử cùng thủ lĩnh đưa đi bữa tối, đem thứ tốt toàn vất cho bọn hắn. A Nghiệp không có hư thanh, hắn biết mấy cái A mộ chính là A Mạch theo như lời như vậy. Hắn cũng từng gặp qua, mỗi lần có tốt, trước thịnh ra tới để lại cho thần sử cùng thủ lĩnh. Đem thứ tốt toàn trang, người khác mới có cơ hội ăn dư lại đồ vật. Mỗi người ý tưởng không giống nhau. Mấy cái A mô cảm thấy, thủ lĩnh cùng thần sử là bộ lạc chủ nhân. Đồ tốt dâng lên cho bọn hắn là hẳn là. Ngay cả như vậy, những cái đó ăn thượng nhị đẳng tam đẳng tộc nhân, so sánh với ở quá khứ bộ lạc, cũng hảo đến quá nhiều. Ít nhất, băng hồ bộ lạc đối đồ ăn làm được chú ý, cho dù mấy cái A mô cũng không có nhiều ít đầu bếp thiên phú, làm ra đồ vật cũng so trước kia tốt hơn mấy chục lần gấp trăm lần. Mà cần lao người, ăn thượng tốt nhất đồ ăn, cho dù thú thịt phân lượng không tính rất nhiều, nhưng tổng thể lại là so quá khứ ăn đến ăn nhiều đến tốt. Hiểu được cảm ơn người. Cảm thấy thứ tốt trước kính thủ lĩnh cùng tổ trưởng đám người là bình thường. Mà có một số người, lại cảm thấy thứ tốt toàn về những người đó ăn đi, mà bọn họ ăn thượng tam đẳng bữa tối, liền thú thịt cũng không hai khối. A Nghiệp trong lòng oán hận, nghĩ đến chính mình vô duyên vô cớ bị ăn một đồn đánh, còn đánh đến chết khiếp. Nhắc tới nữ nhân kia, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chờ hắn sau khi thương thế lành, nhất định phải làm cái kia giống cái đẹp. Còn có A Cơ, dám phản đối hắn, âm thầm tưởng trộm đi, hắn cần thiết mau chóng hảo lên. Ngăn cản nàng. A Nghiệp híp mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm trước mặt chén gốm sau một lúc lâu, đồng nhiên đem chính mình đồ ăn trang một nửa đến A Mạch kia phân. Đem nhiều một phần bắt được chính mình trước mặt, đối A Mạch ban ân gật gật đầu, người ăn kia phân. A Mạch nhìn trong chén sở thừa vô mình bữa tối, khóc không ra nước mắt mà nói, A Nghiệp, ta ăn không đủ no, ngày mai liền không có sức lực làm việc. Không sức lực làm việc, vừa lúc có thể tìm kia cái gì thần sử, làm nàng cho ngươi nhiều một chút đồ vật ăn. A Nghiệp tức giận mà khiển trách nói, lại hung tợn mà trừng mắt nàng. Gào cái gì gào? Không phục. Ta bị thương, ăn nhiều một chút không nên sao? Ai làm ngươi không bản lĩnh nhiều lộng một chút đồ vật? Này nói chính là tiếng người sao? A Mạch ôm hận mà cúi đầu, trong lòng âm thầm mắng. Nàng vốn dĩ đem tam đẳng rút một nửa đến nhị đẳng đồ ăn thượng, hiện tại, hắn lại rút một nửa, dư lại không đến nguyên lai 4/1. May mắn nàng vừa rồi biết cơ, ở bên ngoài trước đem thú thịt tan hơn phân nửa. Nếu không đều sẽ cho hắn đói chết. Lúc trước cũng không biết bị ma quỷ ám ảnh, như thế nào đáp ứng rồi như vậy giống được. Nếu không phải giống được quá ít, giống cái so giống được nhiều ra rất nhiều. Nàng lo lắng không có giống được giống cái sẽ không đủ ăn mặc, cũng sẽ không đáp ứng hắn. Thần sử một hồi tới, bộ lạc làm ra cái gì công điểm chế cùng cấp bậc, chỉ cần giống cái nghe lời làm việc, cũng có thể ăn no. Nếu nàng sớm biết rằng sẽ như vậy, chính mình cũng sẽ không đáp ứng cùng này giống được lập khế ước. Chính mình một người cũng có thể ăn thượng trung đẳng đồ ăn, nếu không có giống được, nàng cần mẫn một chút, còn có cơ hội ăn thượng tốt nhất đồ ăn. Chính mình cần mẫn một chút, chính mình dưỡng chính mình, không hương sao. A Mạch nén giận mà đem kia một tiểu phân đồ ăn đoan đến một bên ăn. Nàng đem chén gốm đồ ăn ăn đến không còn một mảnh, liền nửa điểm nước canh cũng không buông tha. Liếm sạch sẽ cuối cùng một chút nước canh, nàng âm thầm thở dài, lại nghe bên người A Nghiệp ôm hận mà một đấm mặt đất mặt. Đáng giận. Dù cho phẫn nộ. Dù cho lại đến bất mãn, trên người hắn lại nửa điểm sức lực cũng không có, ngày xưa khí thế không còn sót lại chút gì. A Mạch đống nhiên nghĩ đến, nàng vì sao còn muốn sợ hắn. hắn đã bị như vậy trọng thương, cũng không biết khi nào mới có thể hảo, hoặc là có thể hay không hảo. Rốt cuộc, ở trước kia trong bộ lạc, trong tộc bị thương quá nghiêm trọng người, căn bản sống không được bao lâu. Chương 662 như thế nào có như vậy người vô sỉ? A Mạch sắc mặt âm tình bất định mà phát ra lăng, A Nghiệp phẫn nộ mà trừng mắt nàng, thất thần làm gì? Còn không đi tìm bọn họ yếu điểm thuốc trị thương. A Mạch sửng sốt, theo bản năng liền tưởng cự tuyệt, những người đó còn sẽ cho hắn thuốc trị thương sao? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rời đi nơi này vừa lúc, nàng ở bên ngoài đãi thời gian lâu một chút, đối mặt hắn thời gian liền thiếu một ít. Dù sao hắn bị thương, hiện tại nửa chết nửa sống, nàng vì cái gì còn muốn sợ hắn? Hắn hiện tại cũng đánh không được nàng, nếu hắn dám đánh nàng, nàng cũng đi tìm thần sử cáo trạng. A Mạch nghĩ thông suốt khớp xương, miệng đầy ứng hạ, xoay người liền chạy. Nàng cũng không đi tìm Lạc Ninh hoặc Tiểu Si, nghĩ đến tiểu cơ bị thương, không bằng đi xem nàng tính. Nàng nghe nói tiểu cơ hiện tại cùng A Mô nữ chủ cùng nhau dưỡng thương, ngẫm lại liền tìm qua đi. Tiểu cơ cùng A Mô nữ đang ở ăn bữa tối. Hai người đều là người bệnh, Lạc Ninh liền làm A Mô nhóm an bài người cho các nàng khai tiểu táo, đem thú thịt cùng hạt dẻ hầm đến lạ lạ. Hơn nữa hạt dẻ xác, ngao mấy cái giờ, hạt dẻ thịt gà canh hầm đến đặc biệt thơm nồng ngon miệng. A Mạch đi vào thạch úc, nhìn đến tiểu cơ động tác gian nan mà ăn hạt dẻ thịt gà, nghe kia cổ mê người mùi hương, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Tiểu cơ nhìn đến A Mạch, liền dừng tay, hơi hơi xả hạ khoe miệng, chỉ cảm thấy gương mặt đau đến rút gân. Ngươi cẩn thận một chút, rất đau sao? A Mạch quan tâm hỏi một câu, khoe mắt dư quang lơ đãng liền đánh giá tiểu cơ trước mặt chén gốm. Trong lòng phát lên một tia ghen tị. Nếu bị thương chính là nàng. Đình chỉ, nàng mới không nghĩ bị thương, như vậy quá đau. A Mạch cũng bị đánh quá, biết kia bị đánh tư vị, chẳng qua, nàng so tiểu cơ càng khéo đưa đẩy, càng hiểu được hống A Nghiệp. Cho nên nắm tay rất ít rơi xuống nàng trên đầu tới. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hơi hơi lộ ra một tia ý cười, ngươi ăn đi, ta liền tới nhìn xem ngươi bị thương lợi hại hay không. Tiểu cơ e lệ mà nhìn tiểu mạch liếc mắt một cái, đồng nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi không ăn bữa tối. Ăn một chút. Nàng miễn cưỡng cười cười, lại cẩn thận nuốt nuốt nước miếng. Tiểu cơ nhìn nhìn chính mình trước mặt thú thịt cùng hạt dẻ, đống nhiên đầy đầy, ta ăn no, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Này như thế nào hảo? A Mạch đang muốn vươn tay, bên cạnh Vô Ưu cùng Nhan Hề đều nhíu mày. Tiểu cơ, đây là thần sử cố ý làm người cho ngươi cùng A Mô nữ hầm canh thịt, làm ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, ngươi không ăn hai khẩu sẽ không ăn. A Mạch nghe vậy, sán sán mà lùi về tay, tiểu cơ, vẫn là ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Đúng rồi, A Mạch hôm nay vẫn là nhị đẳng đồ ăn, như vậy đại một phần, không có khả năng ăn không đủ no đi. Nhan Hề trừng mắt nhìn A Mạch liếc mắt một cái, lại nhẹ giọng khuyên tiểu cơ nói. Ngươi không phải muốn đi tổng bộ. Nếu thân mình không điều dưỡng hảo, bọn họ sẽ không muốn ngươi đi, ai cũng không nghĩ trên đường chiếu cố một cái bệnh đến chết khiếp giống cái. Tiểu cơ sợ hãi mà cười cười, lại đồng tình mà nhìn A Mạch liếc mắt một cái, ta đã biết. Bất quá, A Mạch hẳn là ăn không đủ no. Nàng phân lượng phỏng trừng đều làm A ca đoạt đi. A Mạch nghe vậy, trong lòng không khỏi đau xót, vành mắt liền đỏ vài phần. Mấy cái giống cái kinh ngạc mà nhìn nàng, A Mô nữ giật mình mà nói, ta nhớ rõ, ngươi giống nhau đều có thể phân đến nhị đẳng. A Mạch vành mắt thường đỏ, khoe mắt liền mang lên lệ quang. Nàng nghĩ đến A Nghiệp ngày thường đáng giận, mang theo khóc nức nở thấp giọng nói. Mặc kệ ta phải đến cái gì cấp bậc, tốt đều là làm hắn ăn, hắn tam đẳng đồ ăn mới là ta ăn. Hắn sao lại có thể như vậy? Hắn quá mức. Hai cái giống cái đồng tình mà nhìn A Mạch, A Mô nữ như suy tư gì mà nhẹ ngữ, nói như vậy, hắn mỗi ngày tam đẳng cấp, nhưng hắn ăn tất cả đều là tốt. Ân. A Mạch im lặng gật gật đầu. Giống hôm nay buổi tối, hắn rõ ràng là tam đẳng, hắn cảm thấy hắn bị thương, hẳn là ăn nhiều một chút. Không chỉ có đem ta nhị đẳng đồ ăn toàn chiếm đi, tam đẳng cũng phải đi hơn phân nửa. Mọi người nghe vậy, không cấm tức giận đến đều thay đổi sắc mặt. Nhan Hề lớn tiếng kêu la. Ngươi như thế nào có thể nhận hắn? Như vậy giống được cũng có mặt xương dũng sĩ, nói cho thần sử. Đúng vậy, quá mức, chính mình không hảo hảo làm việc, lại muốn ăn được, ngươi nhất định phải nói cho thần sử mới đối. Muốn nói cho ta cái gì? Lạc Ninh ôm Tiểu Phượng Nhi bỗng nhiên đi đến, gần nhất liền nghe được các nàng đàm luận chính mình, không cấm kinh ngạc hỏi. Thần sử, ngươi đã đến rồi. Hai cái giống cái lớn tiếng mà kêu lên, A Mạch túi đầu nghe được rõ ràng, khỏe miệng không cấm hơi hiện ý cười. Lạc Ninh nhướng mày. Kinh ngạc mà đánh giá mọi người, đã xảy ra chuyện gì? Thần sử, ngươi tới vừa lúc, A Mạch, mau, đem sở hữu sự tình đều nói cho thần sử. A Mạch cắn môi dưới đầy mặt vẻ khó xử, Vô Ưu cùng Nhan Hề hai người một cái nhịn không được, liền đem vừa rồi A Mạch cùng tiểu cơ theo như lời nói toàn bộ nói ra. Cho nên, hắn bị thương, muốn ăn nhiều một chút, không chỉ có đem chính mình phân lượng ăn xong rồi, còn đem ngươi hơn phân nửa cũng ăn. Lạc Ninh kinh ngạc hỏi, A Mạch vành mắt ửng đỏ gật gật đầu, túi đầu không lên tiếng. Vô Ưu nhịn không được lớn tiếng nói, thần sử, cái kia giống được quá mức, hắn ngày thường liền ăn A Mạch tốt đồ ăn, chính mình không tốt cấp A Mạch. Hiện tại càng thêm phân, một người ăn hơn phân nửa, làm giống cái đói bụng, trên đời này như thế nào có như vậy vô sỉ giống được. Lạc Ninh nghe các nàng ngươi một lời ta một ngữ mà thảo phạt. Ngẫu nhiên tiểu cơ cũng giúp một chút khang, chỉ ra A Nghiệp là như thế nào dùng nắm tay cưỡng bức các nàng, như thế nào ác liệt. Lạc Ninh nghe được thẳng thở dài, nhìn nhìn hai cái bánh bao dường như giống cái. Tuy rằng một cái nằm một cái đứng, nhưng xem các nàng biểu tình, rõ ràng lưng đều làm người đánh bỏ. Nàng hơi hơi lắc lắc đầu, khẽ thở dài. A Mạch, các ngươi ngày thường sợ hai hắn nắm tay, sợ bị đánh liền tính, hôm nay hắn ứng bị thương, hẳn là không động đậy, vì cái gì còn muốn sợ hắn đâu. Chương 663 hắn giống nhau sẽ đem các ngươi đánh chết. A Mạch nghe vậy không cấm sắc mặt vi bạch, theo bản năng mà lắc lắc đầu. Ta không dám, nếu ta không cho hắn ăn, hắn hảo lúc sau, sẽ đánh chết ta. Vậy ngươi vì cái gì không nghĩ, ở hắn hảo phía trước, đem hắn lộng chết. Lạc Ninh dứt khoát lưu loát mà quát. Hắn hiện tại mặc người sâu xé, đúng là nhậm ngươi bài bố thời điểm, hắn dám đối với ngươi không khách khí, ngươi muốn thu thập hắn còn không phải một việc dễ dàng. Cái này, ta. A Mạch biểu tình hoảng sợ mà liều mạng lắc đầu, chậm rãi lui về phía sau. Lại lui một hồi, phỏng chừng phải rời đi, Lạc Ninh nhìn nàng yếu đuối biểu tình, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Giờ phút này, nàng thân thiết mà cảm nhận được, cái gì kêu ai này bất hạnh, giận này không tranh nha. Khẽ lắc đầu, nàng quay đầu đối Nhan Hề nói. Đi mấy cái A mô kia, nhìn xem còn có không dư lại đồ ăn. Có liền trang một phần lại đây. Nhan Hề lên tiếng, nhẹ nhàng mà đi. A Mạch lại cúi đầu, trong lòng lại âm thầm phát lên một tia hưng phấn. Thật tốt quá, nàng liền biết, thần sử sẽ không nhìn mặc kệ. Lạc Ninh đem Tiểu Phượng Nhi thả xuống dưới, quan tâm hỏi A mô nữ cùng tiểu cơ thương tình. A mô nữ nghỉ ngơi mấy ngày, sau đầu vết thương tuy nhiên còn không có khép lại, lại đã lớn cho thỏa đáng chuyển. Bất quá, mặc kệ Lạc Ninh vẫn là A mông, đều yêu cầu nàng hảo hảo nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể dễ dàng mệt nhọc, cho nên, nàng vẫn như cũ mỗi ngày ghé vào thạch úp. Sau một lúc lâu, Lạc Ninh mới quan tâm hỏi A Mạch, hắn hôm nay bị thương, không cho ngươi ở bên hầu hạ, làm ngươi ra tới sao. A Mạch sợ hãi mà nhìn nhìn Lạc Ninh, một đôi thượng Lạc Ninh ánh mắt, nháy mắt lại rụt trở về. Lạc Ninh hồ nghi mà nhìn chằm chằm nàng, như thế nào lạc? Về ta sao? A Mạch thật cẩn thận mà nhìn nàng nhẹ giọng nói, thần sử, kỳ thật là A Nghiệp đuổi ta ra tới, hắn làm ta tìm ngươi, cầu ngươi khai điểm thuốc trị thương. Càng nói thanh âm càng nhỏ, tiệm đến âm thanh động đất, Lạc Ninh nghe vậy đạm đạm cười. Hảo hậu ra mặt, hôm nay còn mắng ta xen vào việc người khác, hiện tại lại cầu ta muốn dược. Chỉ sợ, này dược nếu không. Lạc Ninh lãnh đạm mà nói, đối nàng chu chu môi, hảo. Ngươi còn không có ăn bữa tối, ăn trước điểm đồ vật lót dạ đi. A Mạch quay đầu lại nhìn lại, không cấm đầy mặt kinh hỉ chi sắc. Nhan Hề phùng nửa chén canh xương hầm lại đây, bất đắc dĩ mà nói. Không nhiều ít, chỉ có nửa chén, vẫn là các nàng tính toán chính mình ăn. Nghe nói A Mạch chính mình phân lượng cũng bị A Nghiệp đoạt, các nàng liền làm nửa phân ra tới. Kỳ thật làm đồ ăn mấy cái A mỗ làm khai lúc sau, liền phát hiện nơi này chỗ tốt. Các nàng làm quán làm thuộc sau, liền biết này phân lượng nắm giữ, mỗi lần đánh xong đồ ăn. Cuối cùng dư lại cho các nàng phân lượng, tuyệt đối là cũng đủ phong phú. Tựa như đời sau nhà ăn múc cơm a di, muốn lưu ở lâu thiếu. Bất quá là đánh thời điểm, tay run run lên liền đủ rồi. Một đám A mỗi chính đầy mặt hạnh phúc mà ăn bữa tối, nghe Nhan Hề nói được như vậy thê thảm, trong lòng phát lên lòng chắc ẩn, liền làm nửa phân ra tới. Cho dù là nửa phân, nhưng bên trong thú thịt cùng xương cốt cũng đủ, nước luộc cũng đủ phong phú, A Mạch tiếp nhận nửa phân thú canh thịt, không cấm rất là kinh hỉ. Nàng tiếp nhận thú canh thịt, tựa đói chết quỷ giống nhau túi đầu liền từng ngụm mà ăn, kia gấp gáp bộ dáng, xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đại các nàng phản ứng lại đây, đều là vẻ mặt thở dài, tâm sinh không đành lòng. Lạc Ninh có nghĩ thầm khuyên một phen, xem nàng như vậy bộ dáng, đều không đành lòng đánh gãy nàng ăn mỹ thực thời gian. A Mạch đêm nay cũng ăn nửa phân thú thịt, bất quá, nàng ngày thường ăn vụng cơ hội không nhiều lắm, chỉ cần cho nàng tìm được cơ hội, nàng ăn lên chính là ăn ngấu nghiến. Này thế nhưng thành nàng thói quen, nửa phân thú canh thịt cho nàng mấy khẩu liền ăn xong, mọi người bất quá chấn kinh rồi 2-3 phút, nàng liền giải quyết. Như vậy gấp gáp, tưởng nói ngày thường có cơ hội ăn thú thịt, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Lạc Ninh nhẹ giọng nói, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạn, đừng nuốt chứ. Tiểu cơ chua xót mà cúi đầu, nàng ngày thường có cơ hội trộm lộng tới thú thịt là lúc, cũng là cái dạng này. Sau một lúc lâu, A Mạch xoa xoa miệng, vẻ mặt e lệ mà cười cười, thần sử, làm ngươi chê cười. Làm ta thấy cười cũng không tính cái gì, nhưng nếu ngươi không thể chính mình đứng lên tới, kia ai cũng không giúp được ngươi. Lạc Ninh nói, A Mạch mờ mịt mà ngẩng đầu, đứng lên tới. Đó là cái gì? Ta ý tứ là, A Nghiệp khi dễ các ngươi sự tình, kỳ thật các ngươi có thể chính mình phản kháng. A Mạch cùng Tiểu Cơ sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới. A Mạch khó xử mà nói, thần sử, ngươi không biết, hắn đánh người thực hùng, nếu chúng ta phản kháng, hắn sẽ đem chúng ta đánh chết. Các ngươi không phản kháng, hắn giống nhau sẽ đem các ngươi đánh chết. Lạc Ninh chỉ Tiểu Cơ trên người thường, các ngươi có thể tưởng tượng quá, nếu lúc ấy Tiểu Cơ không hướng ta cầu cứu. Hôm nay liền tính Tiểu Cơ bất tử, lại đánh 2-3 hồi, giống nhau sẽ chết. Hiện tại, A Nghiệp vì cái gì sẽ bị đánh? Bởi vì hắn vô cớ ẩu đả tộc nhân sự tình chúng ta đã biết. Cho dù là hắn em gái, cũng là không đồng ý, đồng dạng, cho dù ngươi là hắn giống cái, hắn đánh ngươi cũng là không được. Chỉ cần hắn đánh ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta liền có thể trừng phạt hắn. A Mạch môi giật giật, vô ưu lớn tiếng nói. Ngươi lo lắng cái gì? Nếu hắn còn dám đánh ngươi, ngươi liền nói cho thần sử hoặc là tiểu si, bọn họ khẳng định sẽ trừng phạt hắn. Nói không sai, nếu hắn vẫn là như vậy, ngươi nói cho thần sử, lại đến đánh hắn 80 đại bản, chỉ sợ hắn sẽ bị đánh chết. Nhan Hề nói. A Mạch cùng Tiểu Cơ không dám lên tiếng, mấy cái giống cái nhìn hai người vẻ mặt túng dạng, đều là hận sắt không thành thép mà nhìn nàng. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tính, chúng ta nên nói cũng nói. Vận mệnh nắm giữ ở chính mình trên tay, nếu chính mình không dám đấu tranh, chỉ dựa vào người khác, là dựa vào không được. Chương 664 làm hắn nhớ kỹ cái này giáo huấn. A Mạch trần chờ sau một lúc lâu, đồng nhiên thấp giọng nói, vừa rồi hắn làm ta cho hắn muốn dược, nếu ta nếu không đến. Hắn sẽ đánh ta. Thần sử, ngươi có thể hay không cho ta một chút dược? Lạc Ninh cùng khác ba vị giống cái đều vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nàng, cùng nàng nói nhiều như vậy, uổng phí tâm tư. Sau một lúc lâu, Lạc Ninh nhàn nhạt mà nói, xin lỗi, cái kia A Nghiệp thương, không có thương tổn dược. Như thế nào không có? Tiểu Cơ cũng có dược. Tiểu Cơ dược là Tiểu Cơ, A Nghiệp, hắn là phạm tội, hôm nay mới đánh hắn 80 bản tử, là vì làm hắn nhớ kỹ cái này giao hấn. Không thể đối với tộc nhân động thủ. Nếu giao huấn lại cấp dược, kia hà tất đánh hắn, trực tiếp mắng vài câu được. A Mạch túi đầu, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi, ta đây làm sao bây giờ? Giao trộn. Lạc Ninh nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, trong lòng mềm nhũn, liền thở dài một hơi. Hảo, ta cho ngươi ra mấy cái chủ ý, chính ngươi nhìn làm đi. Thần sử, cái gì chủ ý? A Mạch kinh hỉ hỏi. Một, ngươi không dám đối hắn, kia trốn tránh đi, tổng có thể đi. Hắn hiện tại bị thương, hành động không tiện, ngươi trốn xa một chút. Đừng hướng trước mặt hắn thấu, hắn đi nơi nào tìm ngươi phiền thoái. Nhị, trực tiếp nói cho hắn, liền nói tiểu si cự tuyệt cung cấp dược vật, bởi vì hắn loại này sai lầm, cần thiết khắc sâu kiểm điểm. Chỉ có đau đớn, mới có thể làm hắn nhớ rõ rõ ràng hơn, biết cái gì không thể làm. Đệ tam, nếu ngươi cảm thấy cái này giống được khó có thể chịu đựng, nghĩ cách sửa trị hắn, đem hắn chỉnh đến dễ bảo. Nói cho hắn, về sau hắn còn dám đánh ngươi. Trừ phi dùng một lần đánh chết, nếu không, hắn luôn có ngủ thời điểm, cũng là nhậm người giết thời điểm. A Mạch nghe vậy trong lòng run rẩy, thật muốn không đến, thần sử thoạt nhìn lịch sự văn nhã, thế nhưng như vậy tàn nhẫn. A Mạch vâng vâng dạ dạ mà cúi đầu, sau một lúc lâu mới gật gật đầu, ta đây trở về nói cho hắn. Ân, đi thôi. Lạc Ninh phất phất tay, A Mạch vội không ngừng mà rời đi. Xa xa rời đi Thạch Úc, nàng quay đầu lại nhìn nhìn cái kia tối tăm cửa, đồng nhiên câu môi cười. Không có dược, đây là Lạc Ninh tự mình giáo nàng, nếu nàng đem Lạc Ninh nguyên nói ra tới, A Nghiệp lại hận, hẳn là cũng hận không đến nàng trên mặt tới. Nàng chậm gì gì mà ở trong bộ lạc chuyển động non nửa thiên, thẳng đến sắc trời hoàn toàn hắt thấu, mới ma ma tăng tăng mà về tới Thạch Úc. A Nghiệp sớm chờ không kiên nhẫn, nhìn đến A Mạch đi rồi trở về, ôm hận mà đem trước mặt chén gốm tạp lại đây. Chén gốm tạp đến nàng chân trước, chỉ nghe quang lang một tiếng, tạp đến dập nát. Mất công hắn bị thương, sức lực không đủ. Nếu là ngày thường, cái này chén tuyệt đối có thể đem nàng tạp đến vỡ đầu chảy máu. A Mạch ngơ ngác mà nhìn bên chân chén gốm, đây là nàng cá nhân chén gốm, dùng công điểm đổi, hiện tại, A Nghiệp cư nhiên đem nó tạp. Nàng rưng rưng mà trừng mắt A Nghiệp, trong bóng đêm, A Nghiệp thấy không rõ nàng khuôn mặt, chỉ cảm thấy kia đối lóe quang tròng mắt thập phần trướng mắt. Thiện nhân, làm ngươi lộng điểm dược, cũng lộng tới hiện tại mới hồi. Ngươi tưởng đau chết ta nha. Hắn tức giận mà khiển trách, đồng nhiên phát hiện nàng hai tay trống trơn. Không cấm biểu tình oán độc mà trừng mắt nàng, dược đâu. A Mạch trong lòng buông lỏng, thần sử nói không sai, hắn sớm đã nửa chết nửa sống, còn sợ hắn làm gì. Ngày thường hắn hét lớn một tiếng, đủ để đem người chấn đến đầu vóc say xe, nhưng hiện tại, thanh âm kia mềm hoạt, nửa điểm khí thế cũng không có. Liền nói chuyện thanh âm cũng hữu khí vô lực, nàng vì cái gì muốn sợ hắn. Nàng lộ ra một cái sợ hãi gương mặt tươi cười, nhỏ giọng nói, A Nghiệp, bọn họ không cho dược. Không cho dược. A Nghiệp nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ân, không cho dược. A Mạch mang theo khóc nức nở nhẹ giọng nói, ta cầu tiểu si tổ trưởng thật lâu, hắn chết sống không chịu, sau lại ta nghĩ thần sử thiện tâm, nàng nói, nàng nói. Nàng nói cái gì? Trong bóng đêm, ẩn ẩn nghe được hắn nghiến răng thanh âm. A Mạch khỏe miệng hơi hơi cong lên, chần chờ mà nói. Nàng nói đau đớn có thể làm ngươi càng thanh tỉnh, biết sự tình gì nhưng làm. Cái gì không thể làm, không thể cho ngươi dược. Làm ta càng thanh tỉnh. A Nghiệp tức giận đến khuôn mặt vặn mẹo, một hơi thuận không xuống dưới, nháy mắt liền khụ lên. Hắn khụ đến lại cấp lại mau, chỉ cảm thấy trên lưng cùng trên mông thương bị hắn khụ xúc chấn động, xuyên tim đau, đau đến hắn trước mắt biến thành màu đen. A Mạch hét lên một tiếng, nhỏ giọng kêu to, A Nghiệp, ngươi không sao chứ? Thiên, làm sao bây giờ? Ta đi tìm thần sử. A Mạch vội vàng mà xoay người chạy, A Nghiệp run run mà vươn đôi tay muốn kêu nàng trở về, lại liền kêu thanh âm cũng phát không ra. A Mạch chạy ra thạch ốc vừa thấy, sắc trời đã toàn đen, bộ lạc các nơi phát lên đống lửa, cấp yên lặng bóng đêm tăng thêm mấy cái ấm áp. Nàng tả hữu nhìn nhìn, nhất thời không biết tìm cái nào càng tốt. Ngẫm lại không bằng đi cùng tiểu cơ chắp vá nằm một đêm hảo. Ngày mai buổi sáng, trở về nhìn nhìn lại hắn, xem hắn còn sống không. A Nghiệp ở trong phòng cụ đến chết đi sống lại, run xuống tay rũi một hồi lâu, cuối cùng vô lực mà thả xuống dưới. Thẳng đến hắn cụ đến cả người vô lực, rốt cuộc cụ không ra sau, chậm rãi thở ra một hơi, hơi thở cũng vững vàng lên. Nghĩ đến A Mạch vừa rồi theo như lời nói, A Nghiệp hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái kia giống cái, thật là đem hắn hướng chết chính nha. Không chỉ có làm hại hắn bị đánh 80 đại bản, còn không chịu cho hắn trị liệu, này không phải muốn sống sinh sôi mà bức tử hắn sao. Lạc Ninh, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối không thể buông tha cái kia xen vào việc người khác tiện nhân. Hắn thật sâu mà hít một hơi, trong lòng âm thầm tính toán, nên như thế nào làm chính mình trên người thương hảo lên đâu. Hắc ám cửa sáng lên một đạo hòa không, A Nghiệp ngẩng đầu lên, một cái con quang giống được cong lưng đi đến. Chương 665 làm hắn mặc cho số phận. Người còn hảo đi. Người tới nhẹ giọng nói, giơ cây đuốc đi đến, đưa cho hắn một cái ống trúc. Đây là... A Nghiệp hầu nghi mà ngẩng đầu lên, đại hắn thấy rõ đối diện bóng người, không cấm cười lạnh. Là ngươi, ngươi tới làm gì? Muốn nhìn ta khi nào chết sao? Ta không ngươi như vậy ác độc. Giống được nhẹ nhàng mà nói một câu, hơi hơi thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, ngươi A Mỗ, cũng là ta A Mỗ, tuy rằng không ta thích ngươi, nhưng ta có thể trơ mắt mà nhìn ngươi đau chết. A Nghiệp trầm mặc nhìn nhìn hắn đưa qua ống trúc, đây là cái gì? Ta ngày thường nước uống, bất quá, ta thích trích trên cỏ hòa phao đi vào. Ngươi cũng không sợ độc chết. Sao có thể? A Mạch cùng ta nói rồi, thần sử mang theo các nàng đi thải rau dại, cũng sẽ thải cái này, nghe nói còn có thể chữa bệnh. Giống được nói xong, thở dài đứng lên, nhàn nhạt mà nói. Ta nghe ngươi khụ đến lợi hại, cho nên mới cho ngươi lộng điểm nước, cái này hoa dại phao thủy, còn khá tốt uống. Hắn thấp giọng nói, liền giơ cây đuốc chậm rãi đi ra ngoài. A Nghiệp lẳng lặng mà nằm ở hắc ám trong phòng, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn hắn rời đi. Bình tĩnh mà xem xét, A Nghiệp đối cái này cùng mẹ khác cha A Huynh phi thường chán ghét. Từ nhỏ đến lớn, cái kia A Huynh cái gì đều phải cùng hắn đoạt, hắn A Mỗ cũng không giúp hắn, mà là giúp A Huynh. A Nghiệp ghét nhất cái này A Huynh, ngày thường nhìn đến hắn, A Nghiệp đều là đối hắn cực kỳ vô lễ. Hắn nhìn nhìn trong tay ống trúc, đại đại ống trúc trang thượng mạo nhiệt khí ôn khai thủy. Để sát vào tinh tế một ngáo, còn có từng trận thanh hương hương vị. Hắn cười nhạo một tiếng, trong lòng có chút khinh thường, nhưng sờ sờ khô khốc môi, hắn vẫn là phủng ống trúc uống lên đi xuống. Mặc kệ có thể hay không trị thương, ít nhất, hắn ban ngày không uống qua nửa giọt thủy, có thủy cho hắn giải khát cũng hảo. A Nghiệp nếm một cái miệng nhỏ, cảm thấy hương vị thật đúng là không tồi, tựa như cái kia giống được vừa rồi theo như lời, còn khá tốt uống. Uống một ngụm thủy, nhuận một chút khô khốc nghẹn ngào đau đớn hết hầu, A Nghiệp cảm thấy cuối cùng sống lại. Hắn chép chép hai khẩu, nhịn không được lại uống lên một cái miệng nhỏ, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đem ống trúc đặt ở một bên, nước trong chân quý, nấu qua ôn khai thủy càng là chân quý, đây chính là thần sử nói qua, phòng chống bách bệnh. Tuy rằng không biết uống nước vì cái gì có thể phòng chống bách bệnh, nhưng mấy cái A Mỗ đều ấn nàng phân phó làm, các tộc nhân chỉ có thể ăn thượng thiêu tốt nước ấm. A Nghiệp nhìn nhìn chính mình phía sau lưng thương, chỉ cảm thấy trên người dần dần dâng lên một tia nhiệt nhiệt cảm giác, đầu óc cũng hồn nặng nề, ý thức không rõ. A Mạch lại lần nữa chạy đến tiểu cơ nghỉ ngơi trong phòng, phát hiện không chỉ có Lạc Ninh cùng Nhan Hề, Vô Ưu, A Mô Nữ, còn nhiều một cái lệnh nhân tâm kinh run sợ người, Tiểu Si. Bộ lạc mặc kệ giống cái vẫn là giống đực, không sợ Tiểu Si chỉ sợ không mấy cái. Giống đực đương nhiên là bởi vì kiến thức quá Tiểu Si năng lực, liền mấy đầu lão hổ cùng kim cương cũng đối hắn dễ bảo, người khác liền khi dễ hắn ý tưởng cũng không dám có. Tuy rằng hắn vóc người thực gầy yếu, nhưng kia nhỏ gầy thân mình sở chất chứa thật lớn năng lượng, lại là lệnh người giật mình. Giống cái sợ hãi Tiểu Si lại là bởi vì lần trước mấy cái giống cái. Có 4 cái giống cái đã sinh sôi xẻo chết, mà khác 2 cái giống cái, Hồ Yến chắc thất, Bạch Nhân cùng 7 xu lần trước bị đánh đến chết khiếp, cho tới bây giờ còn không có hoán lại đây đâu. A Mạch vừa thấy đến Tiểu Si, theo bản năng liền dừng bước chân, chần chờ muốn hay không rời đi. Lạc Ninh vừa thấy nàng đầy mặt khó xử thần sắc, nghĩ đến nàng gặp người không tốt, trong lòng không đành lòng, liền đối với nàng vây vây tay. A Mạch, hắn lại làm khó dễ ngươi. Nói như thế nào? A Mạch cúi đầu, dùng môi thanh âm nói, hắn ho khan, thực hùng, cho nên ta ra tới. Tiểu Si hồ nghi mà nhìn A Mạch, hỏi Lạc Ninh, lão sư, ai? A Nghiệp giống cái, hôm nay bị trách phạt cái kia. Lạc Ninh thấy Tiểu Si thần sắc có chút không vui, liền nhẹ giọng giải thích nói, nàng cũng là cái người đáng thương, A Nghiệp chịu chừng, cũng liên lụy nàng. Nhan Hề cùng Vô Ưu đem A Mạch cùng Tiểu Cơ tao ngộ chung Tiểu Si vừa nói, Tiểu Si chán ghét cảm xúc đạm đi một ít. Hắn nhàn nhạt mà quét A Mạch liếc mắt một cái, ngươi tưởng xin thuốc. A Mạch túi đầu nhỏ giọng mà đáp lời, Tiểu Si tổ trưởng, A Nghiệp là muốn thượng dược, ta đã nói với hắn, hắn phạm sai lầm không thể có dược. Ngươi biết liền hảo. Tiểu Si vừa lòng gật gật đầu, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mà nói, ta còn không biết hắn ngày thường cư nhiên như thế ác liệt, sớm biết rằng nói, sớm thu thập. Bộ lạc không cần người như vậy, khai gói thuốc chát gì đó, liền tính, làm hắn mặc cho số phận đi. A Mạch vội vàng túi đầu lên tiếng. Đại khái đối nàng tâm sinh một tia đồng tình, Tiểu Si nhàn nhạt mà nói. Nếu hắn hiện tại không khỏe, vậy ngươi hiện tại từ từ đi, vãn một chút, ta bồi ngươi đi xem. Lạc Ninh nghe vậy không cấm kinh ngạc mà nhìn Tiểu Si, hắn thế nhưng tính toán qua đi cấp muốn A Nghiệp xem thương. Bất quá, đương nàng nhìn đến Tiểu Si ánh mắt, lập tức liền minh bạch, kế hoan binh mà thôi. Đại khái qua một giờ sau, Tiểu Si bồi A Mạch đi tới thạch ốc trước. Giơ cây đuốc nhìn nhìn u ám trong nhà, Tiểu Si chậm rãi đi dạo tiến vào. Hắn tiến lên vài bước cấp A Nghiệp sờ soạn một phen mạch bác, chỉ cảm thấy trên tay làn da nóng bỏng, mạch bác nhảy đến phi thường mau. Hắn đứng lên, nắm cây đuốc vây vây tay, ý bảo A Mạch đi theo đi ra ngoài. Không cần phải xen vào hắn, ngươi tùy tiện tìm cái nhà ở nằm một hồi đi, bên kia không phải bản hảo mấy cái mang giường đất nhà ở. Quá hai ngày lại trở về. Quá hai ngày lại trở về, hắn có thể hảo lên sao? A Mạch nhỏ giọng hỏi. Tiểu Si cười lạnh mấy tiếng, thanh âm hơi không thể nghe thấy, hảo lên. Quá hai ngày trở về cho hắn thu liễm thi thể, phỏng chừng có thể hạ táng. A Mạch nghe tiếng nháy mắt liền yên tâm, nàng cảm kích mà chiều Tiểu Si nói tạ, bước chân nhẹ nhàng mà đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Chương 666 có rất nhiều sửa trị hắn biện pháp. Bộ lạc hai ngày này bàn hảo 4-5 cái không chí nhà ở. A Mạch ngày đó xuất phát từ tò mò, cũng đi theo tộc nhân đi nhìn một chút. Tuy rằng lộng không rõ vì cái gì muốn lộng cái nửa người cao giường đất, nhưng A Mạch nhìn đến chỉnh chỉnh tề tề giường đất, vẫn là rất thích. Không thể tưởng được, chính mình cư nhiên có cơ hội cái thứ nhất trụ tới đó đi. Tiểu Si cùng A Mạch đi rồi, Lạc Ninh dặn dò A Mô Nữ cùng Tiểu Cơ yên tâm tư hảo hảo chữa thương, cùng ôm Tiểu Phượng Nhi đi rồi. Trở lại Thạch Úc, địch đang ở trong phòng thu thập đồ vật, nhìn đến nàng trở về, vội vàng đem Tiểu Phượng Nhi tiếp nhận tới. Tiểu Phượng Nhi sớm đã chìm vào mộng đẹp, cái miệng nhỏ liệt, không biết làm cái gì mộng đẹp. Địch đem Tiểu Phượng Nhi đặt ở giường đuôi góc thượng, dùng mấy khối da thú đem hắn vây quanh lên, sau một lúc lâu mới yên tâm mà nằm tới rồi Lạc Ninh bên người. Mệt mỏi đi. Mệt mỏi đừng cả ngày ôm hắn, Tiểu Phượng Nhi càng dài càng nặng. Địch nhẹ giọng nói, lại cùng nàng nói lên ngày mai an bài. A Mông nói kia một đám giống đực đã đem bên kia mấy cái không chí thạch ốc bản hảo giường đất, chúng ta ngày mai đi xem, ngươi tưởng trụ nào một gian. Chúng ta dọn qua đi. Hắn nhẹ giọng nói chính mình ăn bài, Lạc Ninh lại mắt điếc thai ngơ, không cấm có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu, thấy Lạc Ninh biểu tình có chút nghiêm túc, quan tâm mà nhẹ giọng hỏi, sao lại thế này? Bộ lạc có người chọc ngươi sinh khí? Không, không có. Lạc Ninh lên tiếng, địch lại thấp giọng nói. Còn có, sự tình hôm nay, ngươi về sau chú ý, cái kia A Nghiệp là cái hôn cầu. Hôm nay nếu A Mông không ở bộ lạc, chỉ sợ hắn sẽ đối với ngươi động thủ. Về sau như vậy sự nói cho chúng ta biết, ngươi không cần trực tiếp cùng bọn họ ngạnh cương. Lạc Ninh nhừ một tiếng, sau một lúc lâu mới phẫn nộ mà nói, ta biết hắn là cái hôn cầu, nhưng ngươi không biết, hắn so với chúng ta biết đến càng hôn trướng. Như thế nào lạc? Địch Kinh ngạc hỏi, Lạc Ninh tức giận mà đem hôm nay buổi tối Tiểu Cơ cùng A Mạch theo như lời nói một năm một mười mà nói cho Địch.